Ta còn không phải cảm thấy gần nhất khoảng thời gian này tất cả mọi người bận quá, cho nên hẹn ngươi cùng đi thư giãn một tí. Mị dù mị mị cổ tỏ giả vờ như không sao cả dáng vẻ, động tác trên tay lại là không chậm, hai tấm suối nước nóng vé đã đưa tới tổ cái bạ xì rủ cổ trước mặt, có người cho ta mấy chương suối nước nóng vé, tổ cái bạ xì ngươi không phải gần nhất mới kết bạn trai sao. Đây chính là cái cơ hội tốt nha. Bị mị dù mị mị cổ tỏ kiểu nói này, tổ cái bạ xì rủ cổ trên mặt lập tức một trận xấu hổ đỏ mặt. Nhưng kia hai tấm suối nước nóng vé cũng đã bị nàng vững vàng nắm trong tay. Cảm ơn ngươi a, Mị Cổ Tỏ. Tô Cải Bạ Xỉ Rủ Cổ cầm suối nước nóng vé, nói với Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lấy tạ ơn. Đối mặt Tô Cải Bạ Xỉ Rủ Cổ cảm tạ, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ chỉ là nở nụ cười, không sao cả nói, ngươi cùng ta còn nói cái gì tạ ơn. Nhưng mà lời tuy như thế, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nhưng trong lòng lướt qua một tia ấy nấy. Cứ việc nói phục chính mình đây là tại bảo hộ tổ cái bạ xỉ rủ cổ cùng càng nhiều người vô tội, nhưng tính kế bằng hữu của mình vẫn là để mị rủ mị mị cổ tỏ trong lòng có chút băn khoăn. Một bên quẹp rổ cụ rổ nhìn xem tổ cái bạ xỉ rủ cổ thương lượng với mị rủ mị mị cổ tỏ lấy cuối tuần đi chơi, cũng có chút ý nghĩ, thế là hướng mị rủ mị mị cổ tỏ hỏi, mị rủ mị bác sĩ, các ngươi đi chính là cái gì suối nước nóng à? Ta cũng dự định cuối tuần mang bạn gái đi ra ngoài chơi, không bằng mọi người cùng nhau. Hở? Dô cù dâu ngươi cũng cùng nhau sao? À áo mò gì bác sĩ nàng cuối tuần có rảnh? Tô cải bạ xì rủ cậu nghe được quẹp rổ cụ rổ nói như vậy, lập tức tò mò hỏi. Ừm, à áo mò gì nàng cuối tuần này vừa vặn nghỉ ngơi, cho nên chúng ta mới kế hoạch cùng đi ra chơi. Nếu tất cả mọi người đi tắm suối nước nóng lời nói, người nhiều cùng nhau cũng náo nhiệt một chút. Quẹp rổ cụ rổ hướng tổ cải bạ xì rủ cổ hồi đáp. Chương 728, suối nước nóng khách sạn. Đến ước định cuối tuần. Nhận tổ cai bạ xỉ rủ cổ mời mà đi tới Tokyo nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng tới đến Tokyo. Tổ cai bạ xỉ, hôm nay đều có ai cùng đi nha. Đang đi tới cùng những người khác tụ hợp trên đường, nạ ổ kỳ ý nói ạ hướng tổ cai bạ xỉ rủ cổ hỏi đến. Tiếp vào tổ cai bạ xỉ rủ cổ mời, hắn hôm nay còn cố ý an diện một chút chính mình, không nghĩ tại bạn gái trước mặt bằng hữu, làm mất mặt nàng. Tổ cai bạ xỉ rủ cổ tự nhiên có thể cảm nhận được tâm ý của nạ ổ kỳ ý nói ạ, hướng hắn giải thích nói. Đều là đồng nghiệp của ta, một cái là Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, còn có một cái là Quẹp Rổ Cụ Rổ, Mị Cổ Tỏ sẽ mang nàng đệ đệ cùng đi, Rổ Cụ Rổ lời nói là cùng hắn bạn gái cùng nhau. Nói đến Rổ Cụ Rổ là chinh hẹn bác sĩ con trai của lão sư, ý nói ạ cun ngươi hẳn là nhận biết ta. Rổ Cụ Rổ ta đương nhiên nhận biết, không nghĩ tới hắn đều có bạn gái sao. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Nạ ổ kỳ ý nói ạ nghe được tổ cái bạ xì rủ cổ nâng lên Quẹp Rổ Cụ Rổ, không khỏi cảm khái một câu. Làm chinh hèn đồng học, hắn lại làm sao có thể không biết quẹp giáo sư nhà tiểu nhi tử quẹp rổ cụ rổ đâu. Bất quá lúc kia hắn cùng quẹp rổ cụ rổ liên hệ cũng không tính nhiều, cho nên mặc dù nhận biết, nhưng cũng chưa nói tới nhiều quen thuộc. Rất nhanh hai người tới cùng những người khác hẹn xong địa phương, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cùng nàng đệ đệ đã chờ đợi ở đây. Mị Cổ Tỏ. Tô Cải Bạ Xỉ Rủ Cổ cùng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ chào hỏi, đương nhiên nàng cũng chưa quên Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đệ đệ, này, đã lâu không gặp. Mị Cổ Tỏ đệ đệ cun. Đã lâu không gặp, Tô Cải Bạ Xỉ bác sĩ. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đệ đệ cùng Tô Cải Bạ Xỉ rủ cổ chào hỏi, cũng đối đứng tại bên cạnh hắn nạ ổ kỳ ý nói ạ gật đầu ra hiệu. Đúng, đây là bạn trai ta ý nói ạ cun. Tô Cải Bạ Xỉ rủ cổ nhớ tới nạ ổ kỳ ý nói ạ còn không biết Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cùng nàng đệ đệ, thế là vội vàng làm lấy giới thiệu, ý nói ạ cun, vị này chính là ta thường xuyên đề cập với ngươi lên Mị Cổ Tỏ, bên cạnh chính là đệ đệ của nàng. Gọi hắn ạ kỳ hỉ cổ liền có thể. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lúc này cũng cùng nạ ổ kỳ y nói ạ chào hỏi, mặc dù là nàng đem nạ ổ kỳ y nói ạ giới thiệu cho tổ cái bạ xì dù cổ, nhưng trên thực tế hai người bọn họ cũng chưa từng gặp mặt, cũng không biết, ngươi tốt, ta là Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, cái này là đệ đệ ta ạ kỳ hỉ cổ. Các ngươi tốt, ta là nạ ổ kỳ y nói ạ. Nạ ổ kỳ y nói ạ cũng vội vàng chào hỏi. Một phen khách sáo qua đi. Tô Cải Bạ Xỉ Rủ Cổ lúc này mới hướng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ hỏi, Mị Cổ Tỏ, Rổ Cụ Rổ đâu? Hắn lúc nào tới nha? A, Rổ Cụ Rổ hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói, hắn không cùng chúng ta cùng đi. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ hướng Tô Cải Bạ Xỉ Rủ Cổ giải thích, đồng thời ra hiệu đệ đệ của mình đi mở xe, nói là muốn đi tiếp bạn gái, để chúng ta trước đi qua. Ta từ mẹ nơi đó đem xe mượn qua đến, các ngươi ngồi xe của chúng ta cùng đi đi. Ai? Rổ Cụ Rổ tiểu tử này thật là... Nói xong cùng đi lại lật lọng. Tô Cải Bạ Xỉ Rủ Cổ phàn nàn một câu, nhưng nhìn thấy Mị Dù Mị ạ kỳ hỉ cổ đi lái xe tới đây về sau, nhất thời không khách khí lôi kéo nạ ổ kỳ ỉ nói ạ chiều xe đi tới, vẫn không quên nói với Mị Dù Mị Mị cổ tỏ, vậy ta liền không khách khí á. Ta muốn ngồi ghế sau. Nhìn xem tổ cái bạ xì rủ cổ trên mặt tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ cũng mỉm cười, kéo ra ngồi trước cửa xe, ngồi lên xe. Một chuyến bốn người lái xe rời đi Tokyo, nhờ Nhật Bản phát đạt giao thông mạng lưới ban tặng, bọn họ rất thuận lợi đi tới Mị Dù Mị Mị cổ tỏ cầm tới suối nước nóng vẽ bên trên đánh dấu suối nước nóng khách sạn. Đây là một nhà nhìn qua rất phong độ suối nước nóng khách sạn, cũng không phải là loại kia khắp nơi có thể thấy được khách sạn suối nước nóng hoặc là dân túc, vẹn vẹn chỉ là từ vẻ ngoài liền có thể nhìn ra được nơi này có phi thường dốc lòng giữ gìn, đồng thời hẳn là tại trong vòng mấy năm trang trí qua, nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì cổ xưa cảm giác, chỉ có cổng treo trên biển hiệu kia pha tạp xám trắng nhan sắc, tỏ rõ lấy nơi này là một nhà phi thường có đầu năm suối nước nóng khách sạn. Hoa! Mị cổ tỏ ngươi là thế nào làm tới loại địa phương này suối nước nóng vé? Hẳn là rất đắt ta. Nhìn xem nhà này khí phái suối nước nóng khách sạn, tổ cải bệ ạ xỉ rủ cô nhịn không được phát ra kinh hô. Đối mặt tổ cải bệ ạ xỉ rủ cổ kinh ngạc, mị rủ mị mị cổ tỏ chỉ là thần bí cười một cái nói, là bạn bè tặng, không tốn tiền gì. Nghe được mị rủ mị mị cổ tỏ nói như vậy, tổ cải bệ ạ xỉ rủ cổ có chút không tin, loại này cao cấp địa phương tiêu phí tự nhiên cũng đồng dạng cao, sau tấm suối nước nóng vé cũng không tiện nghi. Nàng không cảm thấy có bằng hữu gì có thể tùy tiện đưa loại vật này. Bất quá nếu Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ đều nói như vậy, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ cũng không có truy đến cùng, chờ Mị Dụ Mị ạ kỳ hỉ cổ dừng xe xong, một chuyến bốn người liền trực tiếp vào quán rượu. Hoan nghênh quang lâm. Ngài trên đường vất vả. Khách sạn trong đại đường, một thân màu tím nhạt kimono nữ tướng nên đón bọn hắn, giúp bốn người đăng ký tốt và ở tin tức về sau, lúc này mới mang theo bốn người đi tới gian phòng. Đang đi tới gian phòng thời điểm, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ chú ý tới tên này, nữ tướng kimono trên vạt áo có một cái dùng ám văn thêu đi ra trong mây mù một vòng trăng tròn đồ án, nhất thời rõ ràng lão sư của mình ở đây cũng an bài tốt nhân thủ. Cái kia đồ án là Minh Nguyệt hội gần nhất mới bắt đầu sử dụng tiêu chí, nếu nữ tướng tại trên quần áo thêu cái này đồ án, đủ để chứng minh nàng là Minh Nguyệt hội an bài người. Trên thực tế nhà này suối nước nóng khách sạn là Minh Nguyệt hội danh hạ sản nghiệp một trong. Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ có thể cầm tới suối nước nóng vé cũng không phải là bởi vì nàng có cái gì xa xỉ bạn bè, mà là bởi vì nàng là hội trưởng đệ tử, tự nhiên có thể nhẹ nhõm cầm tới miễn phí suối nước nóng vé. Đi tới gian phòng, bởi vì là cùng đệ đệ cùng nhau quan hệ, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ đương nhiên phải cùng Mị Dụ Mị ạ ký hỉ cổ xác định ban đêm làm sao ngủ, mặc dù là tỷ đệ, nhưng vẫn là nam nữ hữu biệt. Đến nỗi một bên khác tổ cai bệ ạ xì rủ cổ cùng nà ổ kỳ ị nói à mặc dù cũng có vấn đề giống như trước, nhưng như là đã là nam nữ bằng hữu quan hệ, Nhật Bản nữ sinh đối loại vấn đề này chưa nói tới có nhiều thận trọng hoặc là để ý. Trên thực tế tại tổ cai bệ ạ xì rủ cổ mời nà ổ kỳ ị nói à cùng đi suối nước nóng khách sạn chơi thời điểm, một ít chuyện liền đã không nói cũng hiểu. Đợi đến bốn người đều buông xuống hành lý, dàn xếp lại về sau, khoan thai tới chậm quẹp rổ củ rổ cùng à ảo mò gì cũng rốt cục cùng bọn hắn tụ hợp. Dô cụ dô ngươi tới thật đúng là chậm A. Nhìn thấy quẹp dô cụ dô rốt cục đến, tổ cải bệ ạ xì rủ cô tại nhổ nước bọt lấy hắn tới chậm đồng thời, cũng cùng A áo mò gì chào hỏi, A áo mò gì bác sĩ, ngươi hôm nay ăn mặc thật là xinh đẹp. Tán thưởng một phen A áo mò gì, sáu người rốt cục đến đông đủ, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ tự nhiên đề nghị mọi người đi trước ngâm cái suối nước nóng lại làm cái khác. Đề nghị này đạt được tất cả mọi người đồng ý. Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cùng tổ cái bạ xỉ rủ cổ cùng nhau lôi kéo A ảo mò gì đi đổi dù bảo, mà quẹp rổ củ rổ tắc dẫn theo hắn cùng A ảo mò gì hành lý đi gian phòng, vung xuống hành lý về sau mới cùng Mị Dụ Mị ạ kỳ hỉ cổ cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ cùng nhau thay đổi dục bảo hướng khách sạn ao suối nước nóng đi đến. Mặc dù khách sạn gian phòng bên trong cũng có ao suối nước nóng, nhưng nếu là cùng đi tắm suối nước nóng, công dân đa tài thú vị. Chương 729, nữ nhân ở giữa chủ đề. A. Thật thoải mái. Ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong, tổ cải bệ ạ xì rủ cô nhịn không được dỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này mới thoải mái nằm xuống. Bởi vì bên này là phòng tắm nữ quan hệ, lúc này chỉ có các nàng ba nữ nhân tại, đến nỗi nạ ổ kỳ ị nói ạ cùng quẹp rổ cụ rổ bọn hắn tắc tại sát vách phòng tắm nam. Mệt mỏi lâu như vậy, có thể đến tắm suối nước nóng thật sự là cao cấp nhất hưởng thụ. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ cũng giống vậy đem chính mình ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong. Mặc dù nàng tại Chin Hẹn trong Pháp Sư Tháp học tập khoảng thời gian này có thể sử dụng trong thành bảo phòng tắm, nhưng phòng tắm cùng suối nước nóng tâm lý thể nghiệm luôn luôn có chút khác biệt. Ngược lại là một bên ạ ảo mò gì cho dù là tại tắm suối nước nóng thời điểm cũng duy trì vừa vặn cùng ưu nhã, nhẹ nhàng đi vào ao suối nước nóng, tại hai người bên cạnh ngồi xuống về sau mới nói với các nàng, xem ra hai vị đều giống như rất mệt mỏi bộ dáng, gần nhất làm việc rất vất vả sao. UZI làm việc vốn là tương đối nặng nề, nhất là hơn một năm nay đến nhờ mì cổ tỏ đại hoạt và phúc, UZI thanh danh cũng càng ngày càng vang dội, chúng ta công việc thường ngày cũng càng ngày càng nhiều, trên cơ bản công việc hàng ngày an bài đều là đầy. Nâng lên cái đề tài này, Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ cũng là có một bụng bực tức cùng mỏi mệt, gần nhất Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi bên kia lại đang dự định mở rộng UZI hình thức, cho nên chúng ta mỗi ngày trừ công việc thường ngày bên ngoài, còn muốn tổng kết tương quan kinh nghiệm làm việc, chỉnh lý ra trọn vẹn làm việc quá trình, để tương lai có thể tại cả nước phục chế UZI hình thức. Cho nên khoảng thời gian này lượng công việc đặc biệt lớn, coi như mỉ cổ tỏ không mời, ta cũng muốn hảo hảo bông lòng một chút. Nghe xong Tổ Cai Bạ Xì Rủ Cổ phàn nàn, A Áo Mò Gì hiểu rõ nhẹ gật đầu, bất quá nàng nhưng cũng nói, UZI chuyện ta cũng có nghe thấy, nghe nói bởi vì công tác của các ngươi để rất nhiều vụ án chân tướng đại bạch, vì người chết lấy lại công đạo, đây là thật vĩ đại làm việc a. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi có thể tại cả nước mở rộng UZI hình thức lời nói, đối toàn bộ quốc gia đến nói, hẳn là một chuyện tốt a. Chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là như vậy vừa đến đã khổ chúng ta, mỗi ngày đều có đại lượng việc cần hoàn thành. Loại thời điểm này, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ tự nhiên cũng đi theo phụ họa một câu. Thấy Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cũng nói như vậy, A Áo Mò Gì không khỏi mỉm cười, nói với nàng, đã như vậy vất vả lời nói, hai vị kia hôm nay liền hảo hảo buông lòng một chút đi. Nhà này suối nước nóng khách sạn ta trước kia tới qua, nơi này suối nước nóng nước chất rất tốt, tại Mỹ dung dưỡng nhan cùng tiêu trừ mệt nhọc phương diện đều có rất tuyệt công hiệu. A Áo Mò Gì bác sĩ ngươi trước kia tới qua sao? Nơi này suối nước nóng thật sự có thần kỳ như vậy. Vậy ta cần phải nhiều ngâm một chút. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ nghe được A Áo Mò Gì nói như vậy, dứt khoát đem cả người của mình đều ngâm mình ở trong suối nước nóng. Nhìn xem Tổ Cai Bạ Xì Rủ Cổ dáng vẻ, Mị Rủ Mị Mị Cổ Tỏ bất đắc dĩ cười nói, Tổ Cai Bạ Xì, ngươi đều là có bạn trai người, còn tùy tiện như vậy lời nói, liền không sợ bạn trai ngươi ghét bỏ ngươi sao? Hắn dám. Tổ Cai Bạ Xì Rủ Cổ hừ một tiếng, mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn là học một bên A Áo Mò Gì dáng vẻ một lần nữa ngồi dậy, miệng bên trong nhưng như cũ nói, ý nói ạ cun mới sẽ không ghét bỏ ta đây. Tô Cải Bạ Xì bác sĩ ngươi kỳ thật không cần như vậy, chỉ cần bình thường thoáng chú ý một chút chính mình cử chỉ liền tốt, tắm suối nước nóng vốn chính là một loại buông lỏng hưởng thụ, nếu như loại thời điểm này cũng còn bận tâm cái gọi là lễ nghi, làm sao có thể để người trầm tĩnh lại đâu. A Áo Mò Gì thấy Tô Cải Bạ Xì rủ cô một lần nữa ngồi dậy, cười cười về sau lại buông lỏng chính mình, tựa ở ao suối nước nóng bên cạnh giãn ra thân thể của mình. Nhìn chăm chú lên A Áo Mò Gì không có một tia thịt thừa lại tỷ lệ hoàn mỹ dáng người. Tổ Cải Bạ Xì Rủ Cổ nhịn không được hướng nàng hỏi, A Áo Mò Gì bác sĩ ngươi điều kiện tốt như vậy, vì sao lại nhìn lên rổ cụ rổ A? Cảm giác hắn rất phổ thông dáng vẻ A. Ngươi là đông đại phụ thuộc bệnh viện bác sĩ, chẳng lẽ không phải hẳn là tìm cùng ngươi cùng bệnh viện bác sĩ sao? Chẳng lẽ bởi vì rổ cụ rổ cha của hắn là giáo sư sao? Rổ cụ rổ hắn rất tốt, cho ta cảm giác rất chân thành, mà lại tâm địa thiện lương, làm người rất đơn thuần. A Áo Mò Gì trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Đối với vấn đề này nàng tự nhiên cũng hỏi qua chính mình, nhưng tại được chứng kiến đủ loại nam nhân về sau, nàng ngược lại càng thích quẹp rổ cụ rổ như vậy tương đối là đơn thuần thiện lương nam sinh. Bất quá tựa như Tổ Cai Bạ Xì Rủ Cổ nói như vậy, quẹp rổ cụ rổ điều kiện hơi phổ thông một điểm, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng A Áo Mò Gì thích hắn, chỉ là cần đối với hắn nhiều hơn đốc xúc, thúc hắn tiến tới mà thôi. Nói tới cái đề tài này, Mị Rủ Mị Mị Cổ Tỏ cũng không khỏi được chen lời nói. Rổ cụ rổ xác thực là một người đàn ông tốt đâu. Chính là quá phổ thông một điểm. Bất quá cảm giác hắn tại cùng A Áo Mò Gì bác sĩ ngươi kết giao về sau, cả người tiến tới rất nhiều đâu. Rổ cụ rổ nhưng thật ra là cái rất không tệ nam nhân, chỉ bất quá hắn cần trên một điểm tiến động lực mà thôi. A Áo Mò Gì nở nụ cười xinh đẹp, nhìn qua mười phần ngọt ngào, nhưng chẳng biết tại sao Mị Rủ Mị Mị Cổ Tỏ lại từ nụ cười của nàng trông được đến quẹp rổ cụ rổ tương lai ngọt ngào hưởng thụ. Nếu nói tới nam nhân, Nạ ổ kỳ ý nói ạ tự nhiên cũng đồng dạng tại ba nữ nhân thảo luận bên trong, A Áo Mò Gì đối với hắn không khỏi có chút đáng tiếc, Nạ ổ kỳ cun xác thực đáng tiếc, hắn là đông đại tốt nghiệp cao tài sinh, nếu là lưu tại Tokyo lời nói, hẳn là sẽ có rất tốt phát triển. Bất quá người có chí riêng, hắn về nhà kế thừa trong nhà nông trường cũng vẫn có thể xem là một cái rất tốt lựa chọn. Thế nhưng là Nạ ổ kỳ quân gia là tại Cù Mạ Mộ Tổ A. Tô Cải Bạ Xì ngươi cùng với hắn một chỗ lời nói, tương lai là dự định đi Cù Mạ Mộ Tổ cuộc sống sao? Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nghĩ đến vấn đề này, có chút bỏ không được bằng hữu của mình, nhưng nghĩ tới chin hẹn kế hoạch, nhưng lại hy vọng bằng hữu của mình có thể rời xa Tokyo nơi thị phi này. Đối mặt Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ hỏi thăm, Tổ Cải Bạ Xì Rủ Cổ suy nghĩ một chút mới hồi đáp, ta ngược lại là có cân nhắc qua vấn đề này á. bất quá bây giờ nói cái này còn hơi sớm. Ta ngược lại là có cân nhắc đi Cụ Mạ Mổ Tổ cuộc sống hoặc là Nạ Ổ Kỳ Cun đến Tokyo cuộc sống chuyện, gần nhất không phải nói muốn tại cả nước mở rộng UGI hình thức sao. Ta dự định nếu như ta thật cùng Nạ Ổ Kỳ Cun kết hôn, liền thỉnh cầu đến lúc đó điều đi Cụ Mạ Mổ Tổ UGI. Nay cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn, Cụ Mạ Mổ Tổ mặc dù so ra kém Tokyo, nhưng cũng không tệ lắm, mà lại địa phương nhỏ so ra mà nói không có Tokyo cao như vậy cuộc sống chi phí, áp lực cũng phải nhỏ rất nhiều. À áo mò gì đối với tổ cái bạ xỉ dù cô loại này suy tính ngược lại là tỏ vẻ ủng hộ, mặc dù bản thân nàng cùng quẹp rổ cụ rổ đều rất không có khả năng rời đi Tokyo, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng cảm thấy địa phương nhỏ cuộc sống cũng không tệ. Tổ cái bạ xỉ dù cô tự nhiên cũng biết Tokyo cùng Cụ Mạ Mổ Tổ ở giữa chênh lệch, nhưng nếu như có thể cùng chính mình lựa chọn một nửa khác cùng một chỗ, nàng cũng không ngại cuộc sống ở nơi nào. Chỉ là cho chuyện đến nơi này. Tô Cải Bạ Sĩ Dụ Cổ chợt đem chủ đề chuyển hướng Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ, nói đến Mị Cổ Tỏ ngươi có phải hay không cũng nên tìm người bạn trai rồi. Chẳng lẽ nói ngươi còn không có từ cùng bên trên một người bạn trai chia tay bên trong đi ra. Ta nhớ được ngươi thật giống như thích qua Chin Hẹn bác sĩ A. Thích Chin Hẹn giáo sư sao? Vậy nhưng thật là một cái các loại trên ý nghĩa lựa chọn tốt đâu. Bất quá hắn chỉ là có chút không hiểu phong tình. Nhớ tới lúc trước chính mình đối Chin Hẹn làm những sự tình kia. À áo mỏ gì không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối cùng xấu hổ. Nhưng mà nghe được nàng nói như vậy, Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ lại mười phần tò mò hỏi, Chin Hẹn bác sĩ rất không hiểu phong tình sao. Ừm, quả thật có chút. Lúc kia hắn còn không có cùng dò nọ trịa giáo sư kết hôn, lúc ấy ta làm một hộp điểm tâm cho hắn thấy Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ hiếu kỳ, à áo mỏ gì cũng nói về trước đó chính mình đã làm qua chuyện. Chương 730, Nam nhân ở giữa chủ đề. Các nữ nhân chủ đề là nam nhân. Đám nam nhân chủ đề tự nhiên cũng không thể rời đi nữ nhân. Tại tổ cái bạ xì rủ cậu nghe ạ áo mò gì giảng thuật nàng cùng Chin Hẹn ở giữa chuyện thời điểm, một bên khác phòng tắm nam bên trong, nạ ổ kỳ ý nổi ạ tắc ngay tại hướng quẹp rổ cụ rổ nghe ngóng liên quan tới tổ cái bạ xì rủ cậu chuyện. Tổ cái bạ xì nàng bình thường làm việc bể bộn nhiều việc sao. Lần này thấy được nàng, cảm giác nàng giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Tổ cái bạ xì rủ cậu dáng vẻ mệt mỏi nạ ổ kỳ ý nổi ạ tự nhiên xem ở trong lòng. Lúc này tự nhiên quan tâm hướng đồng nghiệp của nàng nghe ngóng. Nghe được Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ hỏi thăm, Quẹp Rồ Cụ Rồ tự nhiên hồi đáp, chúng ta U giờ Y làm việc hẳn là tương đối bận rộn a. Bất quá gần nhất khoảng thời gian này chuyện đặc biệt nhiều một điểm, nghe sở trường nói là bởi vì Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi bên kia dự định tại cả nước mở rộng U giờ Y hình thức, yêu cầu chúng ta đem kinh nghiệm làm việc sửa sang lại. Nói như vậy các ngươi chẳng phải là muốn tại công việc bình thường bên ngoài, còn muốn chỉnh lý kinh nghiệm làm việc. Vậy nhưng thật sự là vất vả a. Tuy nói hiện tại về nhà nuôi thả ngựa chăn dê, nhưng khi đó tại Tokyo cầu học thời điểm Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ cũng là biết đi làm có nhiều vất vả, tự nhiên đối Quẹp Rổ Cụ Rổ đáp lại đồng tình. U giờ y làm việc chính là như vậy, bất quá mặc dù vất vả, nhưng nghĩ tới công việc của mình có thể làm cho người mất nghỉ ngơi, có thể làm cho người sống tốt hơn sống sót, ta cảm thấy đây là phi thường có ý nghĩa. Quẹp Rồ Cụ Rồ bây giờ đã không phải là lúc trước cái kia bởi vì cùng trong nhà xích mích mà tính cách âm u hắn. Tại có bạn gái về sau, đạt được cả áo mò gì đốc xúc cùng cổ vũ, hắn rất nhiều cái nhìn đều phát sinh thay đổi, hắn hiện tại cả người ánh nắng rất nhiều, thậm chí đối với cuộc sống đều cảm thấy có ý nghĩa không ít. Một bên Mỹ rủ Mỹ ạ ký hỉ cậu nghe được Quẹp Rồ Cụ Rồ nói như vậy, cũng không khỏi phải nói, tỷ tỷ trước kia thường xuyên thuyết pháp y là vì tương lai mà tồn tại làm việc, trước kia không quá lý giải nàng ý tứ. Nhưng là cùng các ngươi cùng nhau kinh nghiệm không ít chuyện về sau, ta cảm thấy tỷ tỷ nói rất đúng, để người chết nghỉ ngơi, để người sống đạt được an ủi, từ bi thương đi qua bên trong đi ra, đúng là một kiện rất có ý nghĩa cũng rất vĩ chuyện đại sự. Pháp y cũng là bác sĩ một loại, bác sĩ làm việc đều là vĩ đại. Nạ ổ kỳ ý nói ạ nở nụ cười, đối với mỉ rủ mỉ ạ kỳ hỉ cổ lời nói hắn có lẽ càng có cảm xúc một chút, có thể vì người khác tốt hơn còn sống làm một ít chuyện, làm việc như vậy chính là vĩ đại mà có ý nghĩa. Pháp y cũng tốt, bác sĩ cũng tốt, tất cả làm việc đều là như vậy. Nói đến rổ cụ rổ ngươi là thế nào đổi tới bạn gái của ngươi? Ta thế nhưng là nhớ kỹ trước kia hẹn ca đã nói với ta, ngươi đại học thời đại tính cách một mực rất âm u, không có làm sao cùng nữ sinh kết giao qua. Có lẽ là cảm thấy chủ đề nặng nề, nạ ổ kỳ ý nói à ngược lại hỏi quẹp rổ cụ rổ bạn gái, à áo mò gì bác sĩ xinh đẹp như vậy mỹ nhân, đến cùng là làm sao coi trọng ngươi? Nói đến cái đề tài này, Mị dù mị ạ kỳ hỉ cổ cũng lập tức đến hào hứng, đối quẹp rồ cụ rồ hỏi, đúng vậy a, xinh đẹp như vậy nữ bác sĩ quẹp cun ngươi là thế nào đổi tới tay? Truyền thụ một chút kinh nghiệm đi. Ta hiện tại có thể vẫn còn độc thân đâu. cũng không có kinh nghiệm gì a. Chính là tại trong bệnh viện đụng phải A Áo Mò Gì bác sĩ mấy lần, tất cả mọi người cảm thấy hữu duyên, liền bởi như vậy hai đi nhận biết. Lúc ấy nàng bởi vì nhà gì và bạo tạc nằm viện, ta thường xuyên đi xem nàng. Chúng ta cứ như vậy cùng một chỗ. Quẹp rổ cụ rổ không có đem A Áo Mò Gì là siêu phàm giả cùng chín hẹn có liên quan chuyện nói ra, lời gì nên nói cái gì nói không nên nói, đối với hiện tại quẹp rổ cụ rổ đến nói, đã sớm có rõ ràng nhận biết. Mặc dù bị chín hẹn đánh giá là không có trở thành pháp sư tiềm lực, nhưng chín hẹn đưa cho hắn kia bản sách pháp thuật tại chính hắn cố gắng phân tích, mị dù mị mị cổ tỏ thỉnh thoảng dạy bảo, cùng A Áo Mò Gì đốc xúc cùng trợ giúp dưới, quẹp rổ cụ rổ vẫn là học xong mấy cái pháp thuật. Hắn hiện tại cũng coi là chỉ nửa bước vào siêu phàm giả hàng ngũ, nếu như tính luôn kêu bản sách ma pháp phụ trợ, quẹp rồ củ rồ cũng coi là có chính thức cấp siêu phàm giả sức chiến đấu. Thật sự là gặp vận may a. Mị dù mị ạ kỳ hỉ cổ lúc này cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để diễn tả mình ao ước, ạ áo mò gì vô luận hình dạng dáng người khí chất đều có thể xưng đỉnh cấp, mà quẹp rồ củ rồ mặc dù dáng dấp coi như xoay khí, nhưng cũng chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ, như vậy hai người đều có thể cùng tiến tới. Thực tế là để mị dù mị ạ kỳ hỉ cổ 10 phần ao ước cùng đấu kỵ. Bị mị dù mị ạ kỳ hỉ cổ nói như vậy, quẹp rồ củ rồ cũng chỉ có thể sinh thụ lấy, dù sao đối với hắn mà nói, có thể có được A Áo Mò Gì ưu ái, đúng là gặp vận may một việc. Có lẽ tại một số phương diện A Áo Mò Gì là một cái tương đối thích tính kế, tâm cơ cũng nhiều nữ nhân, nhưng không thể phủ nhận chính là, tại cùng với quẹp rồ củ rồ về sau, A Áo Mò Gì tâm tư đều tiêu vào trên người hắn, không chỉ trợ giúp hắn chuẩn bị y sư tư cách cuộc thi, còn tận tâm trợ giúp hắn học tập pháp thuật, có thể nói không có so với nàng càng xứng trước bạn gái. Bất quá nghĩ đến bạn gái, quẹp rồ củ rồ mở miệng đối nạ ổ kỳ y nói à hỏi, y nói à ca, ngươi hiện tại ở tại Kumamoto, mỗi lần đều như thế chạy đến Tokyo đến cùng tổ cài bạ si bác sĩ hẹn hò, không cảm thấy phiền phức sao? Vẫn tốt chứ, ta bình thường cơ bản không có việc gì, nông trường chuyện mặc dù không ít, nhưng cha mẹ ta thân thể cũng còn không tệ, mà lại nhà chúng ta nông trường cũng không coi là quá lớn. Thuê mấy cái công nhân làm việc về sau, trên cơ bản bình thường không có cái gì không phải ta không thể chuyện. Nạ ổ kỳ ý nói ạ đối với vấn đề này cũng không quá để ý, đã không thiếu tiền cũng không thiếu thời gian hắn cũng không cảm thấy mỗi cái tuần lễ từ cụ mạ mộ tổ chạy tới Tokyo là chuyện ghê gớm gì. Đến là một bên mỉ rủ mỉ ạ kỳ hỉ cổ cảm thấy như vậy rất phiền phức, hướng nạ ổ kỳ ý nói ạ hỏi, có thể là như thế này nói cho cùng vẫn là rất phiền phức à. Mà lại các ngươi hiện tại có lẽ không sao cả. Nhưng là tương lai nếu như muốn kết hôn đâu? Một cái tại Kumamoto, một cái tại Tokyo lời nói, chẳng lẽ kết hôn cũng như thế mỗi cái tuần lễ bay tới bay lui sao? Nếu như kết hôn, khẳng định là muốn cùng một chỗ cuộc sống, liên quan tới vấn đề này ta mặc dù có cân nhắc, nhưng vẫn là muốn hỏi tổ cái bạ xì ý kiến, ta chuyển đến Tokyo hoặc là nàng cùng ta về Kumamoto, cái này cũng có thể tiếp nhận kết quả. Đối với nạ ổ kỳ ý nói ạ mà nói, trở lại Tokyo cũng không phải là cái gì không thể nào tiếp thu được chuyện. Nghe được nạ ổ kỳ ý nói ạ nói như vậy, quẹp rồ củ rồ cũng bắt đầu cân nhắc hắn cùng A Áo Mò Gì ở giữa chuyện, mặc dù hắn cùng A Áo Mò Gì đều cuộc sống tại Tokyo, nhưng nếu như hai người muốn cùng nhau cuộc sống lời nói, muốn cân nhắc chuyện còn có rất nhiều. Một bên mì rủ mì ạ kỳ hỉ cầu ngược lại là không có nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng quẹp rồ củ rồ phiền não, hiện tại vẫn còn độc thân hắn càng nhiều hơn chính là cân nhắc lúc nào đi tìm cái bạn gái, đến nỗi những thứ khác thì phải đợi đến tìm được bạn gái về sau mới có điều kiện đi cân nhắc. Ba người lại trò chuyện một chút những lời khác để, thẳng đến sát vách phòng tắm nữ truyền đến tổ cái bạ xỉ rủ cổ cùng mì rủ mì mì cổ tỏ để bọn hắn đi ăn cơm âm thanh. Ba người lúc này mới từ ao suối nước nóng bên trong đứng dậy, lau khô trên người nước đọng, mặc quần áo xong đi ăn cơm. Chương 731, giữa phu thê chuyện. Làm xa hoa suối nước nóng khách sạn, tự nhiên không có khả năng chỉ cung cấp dừng chân cùng tắm suối nước nóng đơn giản như vậy phục vụ. Các loại giải trí công trình cũng là ắt không thể thiếu. Mị dù mị mị cổ tỏ một nhóm 6 người tại hưởng dụng phi thường phong phú bữa tối về sau, cũng không có lập tức trở về phòng đi ngủ, mà là đi khách sạn karaoke, một đám người cùng nhau hát lên ca. 6 người ở trong chủ yếu là nữ sinh đang hát, mị dù mị mị cổ tỏ cùng tổ cái bạ xỉ dù cổ tự nhiên đều là nghiệp dư trình độ, ngược lại là ạ ảo mò gì tại trong lúc lơ đãng hiển lộ ra tương đương chuyên nghiệp ca hát trình độ. Sơ trung thời điểm gia nhập qua trường học cờ on câu lạc bộ. Lúc ấy ta là chủ sướng. Nhìn xem những người khác vẻ mặt kinh ngạc, ạ ảo mò gì cười giải thích. Lúc kia nàng còn có phổ thông thiếu nữ một mặt, mặc dù ở gia tộc ảnh hưởng dưới là cái cử chỉ vừa vặn đại tiểu thư, nhưng bản tính ở trong còn có phản nghịch cùng hướng tới tự do một mặt. Chỉ là về sau cái kia bị nàng gọi là ra ra người đối nàng khống chế ngày càng sâu, tăng thêm trong thân thể một cái khác linh hồn ảnh hưởng, ả áo mò gì bản tính cũng dần dần bị ma diệt, thành một cái bị khống chế tinh xảo búp bê. Thẳng đến chín hẹn cùng giò nọ chĩa hì rồ mì giết cái kia bị nàng gọi là ra ra người, lại đem trong cơ thể nàng một cái khác linh hồn bóc ra, ả áo mò gì lúc này mới một lần nữa tìm về bản thân, dần dần bắt đầu khôi phục bản tính của mình. Bất quá đến cùng là chịu ảnh hưởng nhiều năm như vậy, rất nhiều quen thuộc đã ăn sầu bén dễ, coi như khôi phục chính mình đã từng bản thân cùng bản tính, rất nhiều thứ đều đã không đổi được. Cũng may hiện tại trói buộc nàng hai vấn đề đều đã bị giải quyết, nàng có rất nhiều thời gian đi chậm rãi thay đổi chính mình. Tại có một cái chuyên nghiệp trình độ người ở đây tình huống dưới, những người khác tự nhiên có vẻ hơi không dám mở miệng nói, lại tùy tiện hát mấy bài ca về sau, nhìn xem thời gian đem muộn, thế là sáu người cũng liền riêng phần mình trở về phòng. A áo mò gì cùng quẹp rổ cụ rổ rất tự nhiên trở về phòng, hai người mặc dù có chút chuyện còn không có làm qua, nhưng cũng không tồn tại xấu hổ hoặc là còn chưa chuẩn bị xong vấn đề. Đến nỗi mì rủ mì mì cổ tỏ cùng mì rủ mì ạ ký hì cổ, hai người mặc dù không phải chị em ruột, nhưng khi còn bé cũng là ngủ một gian phòng, tăng thêm khách sạn gian phòng là kiểu Nhật bố cục, bản thân liền có thể ngăn cách thành hai gian, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chân chính lúng túng là tổ cải bạ si rủ cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ. Tuy nói hai người hiện tại đã xác định quan hệ, nhưng cho tới nay bọn hắn đều phát hồ tại tình rừng hồ tại lễ, trừ dắt tay bên ngoài, thậm chí kết nối hôn loại này thân mật hành vi đều không có, đột nhiên lập tức phải ngủ tại trong một gian phòng, thậm chí có thể sẽ phát sinh một chút không thể nói quan hệ, cái này không thể nghi ngờ để hai người đều có chút khẩn trương, thậm chí nhịp tim quá nhanh. Bất quá tổ cái bạ xì dù cổ trước khi tới cũng làm chuẩn bị tâm lý, cho nên mặc dù có chút khẩn trương, nhưng lại không hề có ý định cự tuyệt. Hai người trở về phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện phục vụ viên đã giúp bọn hắn đem đệm chăn đều trải tốt. Thất lễ, hai vị là vợ chồng A. Mời thỏa thích hưởng thụ Mỹ hảo ban đêm. Nói xong, phục vụ viên liền chiều hai người thi lễ một cái, rời khỏi gian phòng. Thấy cảnh này, tổ cải bạ si rủ cổ còn muốn giải thích, nhưng phục vụ viên cũng đã rời khỏi phòng. Lần này ngược lại để vốn chỉ là khẩn trương hai người lúng túng, dù sao nếu như không có phục vụ viên hiểu lầm, hai người coi như thật ngủ đến cùng nhau, cũng chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, nước chảy thành sông chuyện. Nhưng bây giờ bị kiểu nói này, hai người ai cũng không tiện chủ động. Không nghĩ tới bị hiểu lầm thành vợ chồng tổ cái bạ xỉ rủ cổ nhìn xem nạ ổ kỳ y nói ạ, không biết mình là có nên hay không chủ động một điểm. Ngược lại là nạ ổ kỳ y nói ạ biểu hiện được cực kỳ hào phóng, cũng có lẽ là không nghĩ tại nữ trước mặt bằng hữu biểu hiện được cấp sắc, hắn chủ động đi đến đã trải tốt đệm chăn bên cạnh, muốn đem nó lấy ra đi, ta vẫn là ngủ bên ngoài đi, tổ cái bạ xỉ ngươi ngủ bên trong, cái cửa này ta trước đó nhìn qua, có thể từ bên trong khóa lại, ngươi ban đêm cũng có thể yên tâm một chút. Nghe được nạ ổ kỳ ý nói ạ nói như vậy, tổ cải bạ xì rủ cổ tại cảm thấy an tâm đồng thời nhưng lại hơi có chút thất vọng, trong lòng không khỏi oán trách nạ ổ kỳ ý nói ạ không hiểu phong tình. Lúc này nạ ổ kỳ ý nói ạ nếu như chủ động một chút, nàng căn bản sẽ không cự tuyệt, mà lại loại chuyện này hiển nhiên không có khả năng từ nữ sinh chủ động. Cứ việc loại thời điểm này biểu hiện ra phong độ thân sĩ chứng minh cái này nam nhân rất đáng tin, nhưng tổ cải bạ xì rủ cổ vẫn là hy vọng hắn có thể chủ động một điểm. Nhưng nạ ổ kỳ ý nói ạ hiển nhiên không có chủ động phóng ra một bước kia ý tứ, nhìn xem hắn đã ôm lấy đệm chăn chuẩn bị rời phòng, tổ cải bạ xì rủ cổ rốt cục nhịn không được kéo hắn lại. Ừm, làm sao rồi? Còn có chuyện gì sao? Bị tổ cải bạ xì rủ cổ giữ chặt, nạ ổ kỳ ý nói ạ lập tức lại khẩn trương lên, hô hấp nhỏ bé không thể nhận ra gấp rút một chút. Loại thời điểm này bị nữ sinh giữ chặt, sẽ phát sinh cái gì đã không cần đi nói rồi. Vừa rồi nạ ổ kỳ ý nói ạ chẳng qua là cảm thấy chính mình không nên cấp sắc, mới có thể quyết định ôm đệm chăn ra ngoài ngủ, nhưng bây giờ bị tổ cái bạ xỉ rủ cổ giữ chặt, hắn cảm thấy chính mình ý chí lực chống cự không được loại này dụ hoặc. Tổ cái bạ xỉ rủ cổ mặc dù giữ chặt nạ ổ kỳ ý nói ạ, nhưng nàng nhưng lại có chút không biết nên nói cái gì, dừng lại một chút hít sâu một hơi về sau, mới lấy dũng khí mở miệng nói ra, ngươi muốn cùng ta làm một chút chân chính giữa phu thê chuyện sao. Nói xong, tổ cải bạ xì rủ cổ cảm giác trên mặt của mình đã giống lửa giống nhau bỏng, mặc dù không thấy mình sắc mặt, nhưng nàng biết nàng bây giờ nhất định cùng đun sôi tôm hùm giống nhau đỏ. Đối mặt loại lời này, nói loại lời này lại là bạn gái của mình, nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm thấy chính mình ý chí lực đã tan rã cái gì đều không thừa. Loại thời điểm này còn nói thêm cái gì đâu. Đem nguyên bản ôm ở trong tay đệm chăn quăng ra, nạ ổ kỳ ý nói ạ đã ôm lấy tổ cải bạ xì rủ cổ, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất trên đệm chăn. Phát giác được tổ cái bạ xỉ rủ cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ tại căn phòng cách vách bên trong phát sinh sự tình, mị rủ mị mị cổ tỏ vội vàng thu hồi cảm giác của mình, bưng lên trên bàn chén nước hướng miệng bên trong rót một ly lớn nước lạnh, để cho mình bình tĩnh lại. Nàng nhưng không có một người bạn trai cùng chính mình cùng đi, vạn nhất bị sắt vách động tĩnh vẩy lửa cháy, tuy nói gian phòng bên trong không phải là không có nam nhân, nhưng đó là đệ đệ của mình, hắn có thể ngăn cản không nổi một cái siêu phàm giả lực lượng. Tỉnh táo lại về sau, Mị Du Mị Mị cổ tỏ lúc này mới an tâm lại, đối mình có thể thuận lợi như vậy hoàn thành lao sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ mà cảm thấy cao hứng. Kỳ thật lần này tới suối nước nóng khách sạn lữ hành đều là chin hẹn để Mị Du Mị Mị cổ tỏ trước đó an bài tốt, từ gian phòng của bọn hắn, sử dụng ao suối nước nóng, đến ban đêm thêm có hiệu quả đặc biệt nguyên liệu nấu ăn bữa tối, lại đến tại tổ cái bạ xỉ dù cổ gian phòng bên trong trải đệm chăn phục vụ viên, hết thể tất cả đều là trước đó an bài tốt. Mục đích đúng là vì thúc đẩy tổ cái bạ xỉ dù cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa quan hệ phát triển. Bất quá mặc dù kế hoạch rất thành công, nhưng Mị Dù Mị Mị cổ tỏ trong lòng vẫn là có chút băn khoăn, bởi vì tiếp xuống nàng còn muốn trợ giúp chín hẹn, để nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mị quan hệ trong đó tiến thêm một bước. Chương 732, thịt cua xuyến nổi. Sáng sớm hôm sau, vô luận là đêm qua quan hệ đạt được chất đột phá tổ cái bạ xỉ dù cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ, vẫn là cái gì cũng không làm. Nhưng kỳ thật làm cùng không có làm cũng không có gì khu quẹp rổ cụ rổ khắc cùng ạ ảo mọ gì, đang ngồi vào bữa sáng trước bàn thời điểm đều nhận đến từ Mị Dù Mị Mị cổ tỏ oán nghiệm ánh mắt. Đẹp! Mị cổ tỏ, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Bị Mị Dù Mị Mị cổ tỏ kia mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn có chút không được tự nhiên, tổ cải bạ xì rủ cô mặt thường hồng hướng nàng biết rõ còn cố hỏi. Không cao hứng lại trận nhìn tổ cải bạ xì rủ cô một chút về sau, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ mới đối với nàng phàn nàn nói. Tổ cải bệ ạ xì ngươi lần sau âm thanh có thể nhỏ một chút sao? Ta liền ở cách vách ngươi, ngươi có biết hay không nửa đêm sắt vách truyền đến tiếng thét chói tai là rất ảnh hưởng ta giấc ngủ. Phúc! Một bên quẹp rổ cụ rổ kèm chút đem miệng bên trong bữa sáng phun tới, vội vàng nín cười, cầm lấy khăn ăn chùi miệng. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ lời nói để tổ cải bệ ạ xì rủ cổ cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ có chút xấu hổ đỏ mặt túi đầu, hai người chỉ có thể nhỏ giọng nói với Mị Dù Mị Mị cổ tỏ lấy thật xin lỗi. Mà nghe được một bên quẹp rổ cụ rổ nén cười Mị Dù Mị Mị cổ tỏ tại tổ cái bạ xì rủ cổ xin lỗi về sau tắc đem đầu mâu đối hướng hắn, còn có rổ cụ rổ ngươi cũng là. Ta vốn đang chờ ngươi xong việc về sau ngủ tiếp, kết quả ngươi một đêm động tĩnh gì đều không có, làm cho ta nghĩ đến đám các ngươi còn tại ấp ủ bầu không khí, một mực chờ đợi. Quẹp rổ cụ rổ có chút vô tội thừa nhận Mị Dù Mị Mị cổ tỏ oán nghiệm, bất quá loại chuyện này cũng khó trách Mị Dù Mị Mị cổ tỏ sẽ coi oán khí, dù sao bị hai đôi tình lữ kẹp ở giữa. Còn muốn nghe góc tưởng, xác thực rất dễ dàng để người phát hỏa. Để Mị Dù Mị bác sĩ ngươi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc thật sự là thật có lỗi, nơi này ta thay rổ cụ rổ hướng ngươi chịu tội, thật xin lỗi. Loại thời điểm này ạ áo mò gì chủ động hướng Mị Dù Mị Mị cổ tỏ xin lỗi, thay quẹp rổ cụ rổ hướng nàng bồi không phải. Ạ áo mò gì loại thái độ này ngược lại làm cho Mị Dù Mị Mị cổ tỏ không tốt lại nói cái gì, lúc đầu bọn hắn làm đồng sự bình thường tại UZI thời điểm liền tương đối tùy tiện. Nàng vừa rồi hoán nghiệm cũng chẳng qua là một loại nửa đùa nửa thật nhổ nước bọt mà thôi. À áo mỏ gì đột nhiên như thế chính thức xin lỗi, lại ngược lại để Mị Dù Mị Mị cổ tỏ không biết nên nói cái gì cho phải. Hơi có chút lúng túng ăn điểm tâm xong, một chuyến 6 người cũng chuẩn bị về Tokyo. Một ngày đến, ban đêm ở một đêm, ngày thứ 2 trở về, đây cũng là người Nhật tắm suối nước nóng phổ biến nhật trình. Cái gọi là một đô 2 ngày chính là chuyện như vậy. Bởi vì quẹp rổ cụ rổ cùng ạ ảo mò gì trước đó cũng không phải là cùng bọn hắn cùng đi, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ mượn tới xe cũng chỉ có 4 chỗ ngồi, cho nên quẹp rổ cụ rổ cùng ạ ảo mò gì cũng không có cùng Mị Dù Mị Mị cổ tỏ bọn hắn cùng đi, mà là cùng ạ ảo mò gì cùng nhau vẫn như cũ dùng bọn hắn ra xe về Tokyo. Bất quá dù vậy, hai chiếc xe vẫn là cùng rời đi, đồng thời cùng nhau trở lại Tokyo. 6 người trở lại Tokyo thời điểm thời gian còn sớm, dựa theo nguyên bản chế định tốt kế hoạch. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ đề nghị 6 người cùng đi ăn cái gì. Tô cải bạ xì rủ cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ tự nhiên không phải không thể. Quẹp rồ củ rồ thương lượng với ạ ảo mò gì một chút cũng không có phản đối. Ạ ảo mò gì còn đề nghị đi nàng chỗ quen thuộc một nhà xử lý cửa hàng. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ tự nhiên không thể để cho ạ ảo mò gì xáo trộn sắp xếp của mình. Lấy đã đặt trước tốt rồi vị trí làm lý do. Mang theo 5 người khác cùng đi đến xong việc an bài trước tốt phòng ăn. Phòng ăn là một nhà chuyên môn làm cua xử lý cửa hàng, trong tiệm mặc dù chỉ bán cua, nhưng lại lấy cua biển làm ra nhiều loại khác biệt xử lý, có thể xưng toàn cua yến, là một nhà phi thường được người yêu mến phòng ăn. Bất quá tựa hồ là bởi vì Mị Dù Mị Mị cổ tỏ có sớm chào hỏi nguyên nhân, 6 người đi tới trong tiệm thời điểm, trong tiệm mặc dù sinh ý thịnh vượng, nhưng vẫn như cũ cho bọn hắn trở lại vị trí. 6 người ngồi xuống, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ 10 phần đại khí cho mỗi người đều điểm một phần toàn cua xử lý. xa xỉ bộ dáng để đối nàng rất quen thuộc tổ cái bạ xỉ dù cổ cùng nàng đệ đệ mì dù mì ạ kỳ hỉ cổ có chút ghé mắt. Mì cổ tỏ ngươi có phải hay không mua sổ số trúng thưởng, làm sao lần này hào phóng như vậy à? Toàn cua xử lý cũng không tiện nghi à? Tổ cái bạ xỉ dù cổ hướng mì dù mì mì cổ tỏ hỏi đến, mặc dù mì dù mì mì cổ tỏ bình thường rất thích ăn, cũng bỏ được về việc ăn uống dùng tiền, nhưng là 6 người 6 phần toàn cua xử lý, coi như Nhật Bản là cái hải sản phong phú quốc gia. Cái này vẫn như cũ không rẻ. Đối mặt tổ cái bạ xì rủ cổ hỏi thăm cùng đệ đệ hoài nghi, mì rủ mì mì cổ tỏ chỉ là cười cười về sau, qua loa giải thích nói, kỳ thật nơi này là bạn bè giúp ta đặt, hắn cùng lão bản rất quen, cho nên có chiết khấu, không có các ngươi nghĩ đắt như vậy, cứ việc yên tâm ăn đi. Hôm nay ta mời khách. Nghe được mì rủ mì mì cổ tỏ nói như vậy, mặc dù vẫn như cũ rất hoài nghi, nhưng tổ cái bạ xì rủ cổ cũng không tốt nói thêm gì nữa, dù sao người ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi còn ngại đông ngại tây, là rất đắc tội người một sự kiện. Rất nhanh bọn hắn điểm toàn cua xử lý liền được bưng lên, đi qua xử lý cua chân cùng càng cua, đặt ở cua đóng bên trong dùng gạch cua điều thành nước tương. Màu mỡ lại thơm ngọt thịt cua tản ra dụ hoặc, để 6 người cũng nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, tại tượng trưng đụng cái chén về sau, liền đều vùi đầu bắt đầu ăn. Cho dù là ạ áo mò gì loại này xuất thân đại gia tộc đại tiểu thư, đối với con cua mặc dù không ăn ít, nhưng nhận những người khác bầu không khí ảnh hưởng. Cũng cảm thấy hôm nay con cua mỹ vị không ít. Đem một cây đã xử lý tốt chân cua bỏ vào trước mắt đồng dạng dùng chân cua ngao thành canh loãng bên trong xuyến quen, lại tại vỏ cua bên trong dùng gạch cua điều thành nước tương bên trong chấm một chút bỏ vào trong miệng, kia nồng hậu dày đặc hương vị cùng thịt cua thơm ngọt tràn ngập khoang miệng, quả thực là cực phẩm nhân gian. Dưới tình huống như vậy, vô luận là mì rủ mì mì cổ tỏ hay là tổ cái bạ xỉ rủ cổ đều không có nói chuyện dục vọng, 6 người dứt khoát đều chỉ cố lấy nhấm nháp thịt cua tươi ngon. Mà quên đi trò chuyện. Thẳng đến tất cả mọi người qua miệng nghiện, thoáng hòa hoãn một chút muốn ăn về sau, lúc này mới riêng phần mình thư giãn một chút, lại bắt đầu lại từ đầu nói chuyện phiếm. Zokuzo, ngươi trước đó nói muốn thi bằng thầy thuốc, chuẩn bị thế nào rồi? Ta nhớ được tháng sau chính là cuộc thi đi. Mị dù mị mị cổ tỏ một bên mút vào chân cua bên trong thịt, một bên hướng quẹp Zokuzo hỏi. Quẹp Zokuzo nhẹ gật đầu, vừa ăn phối đồ ăn một bên hồi đáp, tháng sau cuộc thi, ta đã báo tốt danh. Ồ. Vậy ngươi ôn tập thế nào a? Hẹn ca thế nhưng là cùng ta nói qua ngươi trước kia kiểm tra nhiều lần đều không có qua, lần này có lòng tin sao? Nạ ổ kỳ ý nói ạ tự nhiên biết quẹp rổ củ rổ lúc trước không có kiểm tra qua, cơ hồ là bị quẹp giáo sư đuổi ra khỏi nhà chuyện. A áo mò gì giúp ta làm rất nhiều bài học, ôn tập hẳn là cũng tạm được, ta có lòng tin. Quẹp rổ củ rổ nói đến đây, còn cố ý nhìn thoáng qua một bên A áo mò gì, ta lần này nhất định sẽ kiểm tra qua. Có lòng tin này vậy liền cố lên nha. Thấy quẹp rồ củ rồ như thế lòng tin 10 phần, tổ cải bạ xì rủ cổ đối với hắn cũng khích lệ, bất quá nàng vẫn còn có chút tò mò hỏi, lại nói nếu như rồ củ rồ ngươi kiểm tra qua, sẽ còn tiếp tục lưu tại UZI làm việc sao? Tổ cải bạ xì rủ cổ vấn đề để quẹp rồ củ rồ lập tức cứng đờ, hắn có chút mập mờ suy đoán hồi đáp, cái này, ta còn chưa nghĩ ra, chờ kiểm tra qua rồi nói sau. Chương 733, gặp nhau. Ngay tại mì rủ mì mì cổ tỏ một chuyến 6 người một bên trò chuyện riêng phần mình cảm thấy hứng thú chủ đề, một bên hưởng dụng riêng phần mình trước mặt thức ăn ngon thời điểm, mì rủ mì mì cổ tỏ chỗ dự định muốn chờ người, rốt cục khoan thai tới chậm xuất hiện tại xử lý trong tiệm. Ta nói với ngươi, tiệm này cua đều là chuyên môn từ hộp cái đổ trở tới đây phẩm chất tốt nhất cua hoàng đế, chất thịt rất tuyệt. Khi giả mạ cáo gì lôi kéo ạ nạ mì vừa đi vào trong điếm, một bên hướng nàng giới thiệu tiệm này. Ả nạ mỉ đối với mấy cái này ngược lại là không có quá lớn dục vọng, nhưng nếu hôm nay là buổi hỉ dạ mạ cáo gì đi ra chơi, nàng tự nhiên cũng sẽ không bác đối phương hào hứng, trên mặt mang nụ cười, nghe xong hỉ dạ mạ cáo gì nói khoác về sau tức thời nói, vậy nhưng thật muốn nếm thử nhìn. Hai người đi vào trong tiệm thời điểm, nạ ổ kỳ ý nói Ả tự nhiên trông thấy tiểu sư muội của mình cùng Ả nạ mỉ. Bọn hắn chỗ ngồi là cố ý an bài, ba tên nữ sinh ngồi là đưa lưng về phía cổng chỗ ngồi. Mà ba tên nam sĩ tự nhiên mà vậy ngồi tại đối mặt cổng vị trí. Cứ như vậy, làm hỉ dạ mạ cáo gì mang theo ạ nạ mỉ đi vào trong tiệm thời điểm, nạ ổ kỳ ý nói ạ chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy các nàng. Đến nỗi nói hỉ dạ mạ cáo gì cùng ạ nạ mỉ vì sao lại xuất hiện, chín hẹn chỉ cần đem hai tấm ưu đãi khoán giao cho tiểu sư muội của mình, sau đó hơi ám chỉ cùng dẫn đạo một chút, nàng liền sẽ tại dự định thời gian mang theo dự định người xuất hiện tại địa điểm dự định. Có lẽ đây là tại lợi dụng hí ra mà cáo gì, nhưng vì kế hoạch của mình, chín hẹn cũng chỉ có thể lợi dụng tiểu sư muội của mình. Quả nhiên, dựa theo trong dự đoán an bài, nạ ổ kỳ ý nói ạ quả nhiên phát hiện hí ra mà cáo gì. Mặc dù đứng tại nàng bên trên ạ nạ mỹ để nạ ổ kỳ y nói ạ thần sắc không khỏi sướng sốt một chút, nhưng hắn vẫn là cùng hí ra mà cáo gì chào hỏi, cáo gì. Bên này, nghe được nạ ổ kỳ y nói ạ chào hỏi, nguyên bản ngay tại bởi vì không có chỗ ngồi cùng lao bản nói hí ra mà cáo gì lập tức quay đầu lại, nhìn thấy ngồi tại vị trí trước nạ ổ kỳ y nói ạ, vội vàng cùng hắn chào hỏi, nhị sư huynh. Đánh xong chào hỏi, khi giả mạ cáo gì cũng lôi kéo ạ nạ mỉ cùng đi đến nạ ổ kỳ y nói ạ bọn hắn ở chỗ đó một bàn này. Cáo gì các ngươi cũng tới dùng cơm sao? Nhìn thấy ngươi cùng lão bản tại nói chuyện, là không có chỗ ngồi sao? Nhìn thấy khi giả mạ cáo gì đi tới, nạ ổ kỳ y nói ạ quan tâm xông nàng hỏi, đối với tiểu sư muội của mình nạ ổ kỳ y nói ạ vẫn là rất nhiệt tâm. Lúc này trong tiệm bởi vì khách nhân rất nhiều, không hề giống là có rảnh chỗ ngồi dáng vẻ. Đối với nạ ổ kỳ y nói ạ vấn đề, thì dạ mạ cáo gì nhẹ gật đầu hồi đáp, đúng vậy à, chin sư huynh cho ta hai chương nơi này ưu đãi khoán, cho nên liền mang bạn bè cùng nhau tới. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, bây giờ còn chưa có chỗ ngồi. Nhị sư huynh các ngươi tại sao lại ở đây? Tô cải bệ ạ si đồng sự mời ta cùng nàng cùng đi tắm suối nước nóng, chúng ta vừa trở về, liền cùng nhau tới ăn cái gì? Nạ ổ kỳ ý nói ạ giải thích một câu, thấy hỉ dạ mạ cáo gì còn có chút không rõ tình trạng, vội vàng lại bổ sung một câu. Tổ cải bệ ạ si bác sĩ hiện tại đã là bạn gái của ta. Nghe được nạ ổ kỳ y nói ạ nói như vậy, thì dạ mạ cáo gì lập tức hướng hắn chúc mừng nói, chúc mừng ngươi nha nhị sư huynh. Rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, có thể thoát ly ma pháp sư hàng ngũ. Mượn ngươi cắt nôn. Thì dạ mạ cáo gì chúc mừng để nạ ổ kỳ y nói ạ nở nụ cười, gặp nàng cùng ạ nạ mỉ còn không có tìm được chỗ ngồi, thế là nói với nàng, tiệm này chuyện làm ăn một mực rất tốt, các ngươi muốn chờ vị trí lời nói có thể muốn chờ thật lâu. Muốn không ngồi xuống cùng chúng ta liệu một phen bàn đi. Thấy nạ ổ kỳ y nói ạ mở miệng, nguyên bản liền định mời hì ra mạ cáo gì cùng ạ nạ mì liệu bàn mì dù mì mì cổ tỏ cũng nhiệt tình nói, đúng vậy a, tới cùng nhau liệu bàn đi, dù sao mọi người cũng đều không phải người ngoài, sẽ không ngại. Cái này không tốt lắm đâu. Mặc dù 6 người bên trong ạ ảo mò gì cùng nàng là đồng sự, quẹp rồ cụ rồ là quẹp giáo sư con trai, nhị sư huynh nạ ổ kỳ y nói ạ bạn gái lần trước cũng đã gặp. Nhưng hỉ dạ mạ cáo gì vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là ạ nạ mỉ cùng những người này cũng không quen thời điểm. Nhưng nhìn đến bọn hắn đã chuyển ra hai cái vị trí, quay đầu lại hỏi hỏi ạ nạ mỉ ý kiến về sau, vẫn là cùng nàng cùng nhau ngồi xuống. Đi qua một phen giới thiệu, trên bàn ăn 8 người lúc này mới biết nhau lên. Thì ra ngươi là chin hẹn bác sĩ sư muội A. Chin hẹn bác sĩ thế nhưng là giúp chúng ta ưu giờ y rất nhiều bận điệu đâu. Lần trước mỉ cổ tỏ cùng rổ cụ rổ bị nhốt, kém chút xảy ra chuyện. Đều là chin hẹn bác sĩ kịp thời báo cảnh mới đem bọn hắn cứu ra. Nghe được nạ ổ kỳ ý nói ạ giới thiệu nói hì ra mà cáo gì là chin hẹn sư muội, mặc dù đã gặp một lần, tổ cải bệ ạ sĩ rủ cổ vẫn là rất nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Đối với sư huynh của mình, hì ra mà cáo gì tự nhiên tràn ngập sùng bái, nhắc lên hắn là thời điểm, trong lời nói cũng đầy là kiêu ngạo, chin sư huynh hắn chính là như vậy nhiệt tâm trợ giúp người khác người, đại học thời điểm ta cũng là bởi vì có việc cầu hắn hỗ trợ, lúc này mới nhận biết chin sư huynh. Lúc ấy chin sư huynh hắn vẫn là quẹp giáo sư trợ giáo, chúng ta có cái gì sẽ không dám hỏi giáo sư, đều là đến hỏi chin sư huynh. Hở? Quẹp giáo sư? Cao gì tiểu thư ngươi là quẹp giáo sư học sinh, kia rổ cụ rổ chẳng phải cũng là sư huynh của ngươi. Mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ nghe được hỉ dạ mạ cáo gì nâng lên quẹp giáo sư, lập tức tò mò hỏi. Nhưng mà hỉ dạ mạ cáo gì đối quẹp rổ cụ rổ lại là một bộ xem thường thái độ, hư một tiếng nói, hắn nên gọi ta là sư tỷ mới đúng. Dồ cụ dồ niên kỷ nhưng so với ta tiểu đâu. Còn không mau gọi sư tỷ. Cáo gì sư tỷ? Bị hỉ dạ mạ cáo gì như thế hừ một cái, quẹp dồ cụ dồ cũng chỉ đành kêu nàng sư tỷ. Đúng, còn không có xin chỉ bảo vị này là. Mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ chú ý tới ngồi tại hỉ dạ mạ cáo gì bên cạnh ạ nà mì, gặp nàng một mực tại liếc trộm nạ ổ kỳ y nói ạ, lập tức rõ ràng nàng chính là mục tiêu của mình, thế là hướng hỉ dạ mạ cáo gì hỏi đến. Nghe được mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ hỏi thăm. Thì dạ mạ cáo gì cái này mới phản ứng được chính mình còn không có cho ạ nạ mì làm giới thiệu, thế là vội vàng nói một tiếng thật xin lỗi, lúc này mới giới thiệu đến, đây là ạ nạ mì, là bạn tốt của ta, nàng nhà tại bệnh viện phụ cận kinh doanh xử lý cửa hàng, chin sư huynh mang ta đi qua mấy lần, đồ vật ăn thật ngon. Mọi người tốt, ta là sủ ghi ta ạ nạ mì, mời chiếu cố nhiều. Ạ nạ mì lúc này cũng vội vàng làm lấy tự giới thiệu, nhưng ánh mắt của nàng nhưng thủy chung chú ý nạ ổ kỳ ý nói ạ. Đây là nàng lần thứ nhất cùng nạ ổ kỳ y nói ạ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, tuy nói đã sớm ở trong lòng quyết định không treo chọc cái này nam nhân, nhưng khi hắn xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, ạ nạ mỉ vẫn là có loại khó mà kháng cự cảm giác. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là mệnh trung chú định sao? Ạ nạ mỉ không biết, nhưng tại biết được cái này chính là mình mệnh trung chú định một nửa khác thời điểm, cho dù biết mình đã chết rồi, cùng hắn ở giữa cái gì cũng không thể phát sinh, ạ nạ mỉ vẫn là không biết cố gắng cảm thấy một trận không hiểu tâm hoảng ý loạn. Chương 734, tâm loạn. Nguyên bản ngồi 6 người cái bàn ngồi xuống 8 người, mặc dù có chút chen chúc, nhưng cũng còn ngồi hạ. Bất quá cái này cũng dẫn đến ạ nạ mỉ cái này nạ ổ kỳ y nói ạ ở giữa khoảng cách trở nên rất gần. Khoảng cách gần nhìn xem nạ ổ kỳ y nói ạ nạ mỉ tâm cũng biến thành càng loạn, thậm chí có chút không dám lại ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng cũng nói không rõ ràng chính mình đến tột cùng vì sao lại như vậy, rõ ràng sớm đã tại tiếp vào chin hẹn cảnh cáo về sau, liền quyết định không sẽ cùng người này phát sinh bất luận cái gì gấp mắc, nhưng lần trước tại sở cách chỉ gặp phải hắn về sau, ạ nạ mỉ tâm liền bình tĩnh không được. Hiện tại càng là cảm giác trong lòng giống như là 15 con thùng treo múc nước, bất ổn. Chỉ là ạ nạ mỉ lúc này cũng không dám có bất kỳ biểu hiện, thậm chí càng giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, bởi vì vừa rồi nạ ổ kỳ y nói ạ đã nói rồi hắn cùng tổ cái bạ xì dù cổ hiện tại là tình lữ quan hệ, nàng nếu có cái gì không nên có tỏ vẻ, đó chính là phá hư người ta tình cảm. Đối với ạ nạ mỉ đến nói, nàng cũng không hy vọng thật xảy ra chuyện như vậy, cho dù cái này khiến nàng cảm giác mình đồ vật bị cướp đi. Chính mình cùng hắn thật là mệnh trung chú định một đôi sao. Ả nạ mỉ đối với vấn đề này từ đầu đến cuối ôm lấy nghi hoặc. Mặc dù chin hẹn nói cho nàng, nàng cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa có nhân duyên, nhưng nhìn xem nạ ổ kỳ ý nói ạ hiện tại cùng tổ cái bệ ạ xì dù cổ ở giữa ân ái dáng vẻ, Ả nạ mỉ nhưng lại không xác định. Nàng lúc này rất muốn đi tìm chin hẹn hỏi một chút, nàng có phải là thật hay không cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa tồn tại nhân duyên, bởi vì nếu như thật tồn tại nhân duyên lời nói. Vì cái gì nàng cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa sự tình gì đều không có phát sinh, ngược lại hắn đã giao đến bạn gái rồi. Tại ạ nạ mỉ mang ý nghĩ như vậy thời điểm, trên bàn ăn vài người khác ngay tại náo nhiệt nói riêng phần mình cảm thấy hứng thú chủ đề, duy chỉ có ạ nạ mỉ có vẻ hơi ngột ngạt, cũng không có xen vào. Nàng bộ này trầm muộn bộ dáng để mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ không khỏi có chút quan tâm, đối nàng nhỏ giọng hỏi, có phải là không cùng khẩu vị? Đều không nhìn thấy ạ nạ mỉ tiểu thư ngươi làm sao ăn cái gì? Cũng không nói lời nào. Không có không có, ta chỉ là không biết nên nói cái gì, các ngươi nói lời để ta đều chen miệng vào không lọt. Ả nạ mỉ vội vàng lắc đầu, một bên cầm lấy một cây chân cua bỏ vào nồi đun nước, một bên hướng mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ giải thích. Mặc dù Ả nạ mỉ nói như vậy, nhưng mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ vẫn là nhìn ra nàng có tâm sự. Đối mặt loại tình huống này, mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ nhưng lại không nói thêm gì nữa, cho dù hiểu rõ Ả nạ mỉ tâm sự đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không có lắm miệng. Dựa theo chin hẹn trước đó bàn giao cho kế hoạch của nàng, hôm nay nàng chỉ cần cam đoan ạ nạ mì nhìn thấy nạ ổ kỳ y nói ạ liền có thể, những chuyện khác cũng không cần nàng nhúng tay. Mì dù mì mì cổ tỏ tự nhiên không dám làm nhiều cái gì, nàng biết chuyện này đối với chin hẹn mà nói phi thường trọng yếu, nếu như bởi vì nàng nhúng tay mà dẫn đến chuyện trệ hướng chin hẹn kế hoạch, vậy coi như để nàng chết trăm lần không đủ. Cũng may nàng quan tâm ạ nạ mì một câu về sau, ạ nạ mì mặt ngoài biểu hiện được bình thường không ít. Ăn cái gì nóng bỏng lên đồng thời, cũng thỉnh thoảng ngẫu nhiên cắm một đôi lời, gia nhập vào những người khác nói chuyện bên trong. Ả nạ mỉ không chết trước đó, cũng từng hy vọng kiểm tra qua đại học y khoa, về sau mẹ của nàng sử dụng thân thể của nàng thời điểm, chính là dự thi đại học y khoa, cho nên đối với trước bàn ăn 8 người bên trong có 6 cái bác sĩ tình huống, nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít còn có thể theo kịp chủ đề. Nói đến hẹn ca thật đúng là không tầm thường a. Hơn 30 tuổi cũng đã là đông đại phụ thuộc bệnh viện như vậy đại học bệnh viện giáo sư, đối với bình người thường mà nói, căn bản là chuyện không thể tưởng tượng. Nâng lên đại học bệnh viện giáo sư, nạ ổ kỳ y nói a nhịn không được đối chin hẹn cảm khái. Nghe được nạ ổ kỳ y nói ạ cảm khái, thì dạ mạ cáo gì lại đối với hắn nhổ nước bọt đến, còn không phải nhị sư huynh ngươi về cụ mà mổ tổ nuôi ngựa, nếu như ngươi lưu tại Tokyo, lấy ngươi cùng chin sư huynh cùng nhau khai phát ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật tư lịch. Ngươi hiện tại chí ít có thể hôn cái phó giáo sư danh hiệu. Lúc kia ta thế nhưng là thực quản ung thư màn cuối, toàn bộ nhờ hẹn ca thuốc treo mệnh, nào có tâm tư nghĩ những vật khác. Mà lại cũng không có bệnh viện sẽ muốn một cái ung thư thời kỳ cuối bác sĩ A. Nạ ổ kỳ ý nói A lại làm sao không biết mình lúc trước nếu như lưu tại Tokyo, hiện tại cũng đã dính chin hẹn quang công thành danh thoại. Nhưng nghĩ tới lúc trước chính mình bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, hắn liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Bất quá nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng hỉ dạ mạ cảo gì đối thoại vẫn là dẫn tới những người khác hiếu kỳ. Ạ nạ mì liền không nhịn được đối hỉ dạ mạ cảo gì hỏi, cảo gì bác sĩ, ngươi nói chin hẹn bác sĩ khai phát cái kia tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật là cùng Nạ Ổ Kỳ tiên sinh cùng nhau nghiên cứu sao? Vậy tại sao? À Nạ Mỹ lời còn chưa dứt, nhưng Hỉ Dạ Mạ Cáo gì đã lý giải nàng ý tứ, cười cười hồi đáp, tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật là chin sư huynh còn tại Đông Đại đọc tiến sĩ thời điểm liền đưa ra đầu đề, bất quá khi đó trong trường học không ai xem trọng cái này đầu đề, chỉ có quẹp giáo sư giúp hắn đem đầu đề treo ở chính mình đầu đề phía dưới, còn có nhị sư huynh đang giúp hắn làm nghiên cứu. Ta lúc kia trình độ có hạn, chỉ có thể mỗi ngày cho bọn hắn đánh một chút hạ thủ mà thôi. Bất quá về sau nhị sư huynh bị điều tra ra thực quản ung thư, trực tiếp trộm chin sư huynh lấy ra làm động vật thí nghiệm bán thành phẩm dược vật dùng tại trên người mình. Vì chuyện này chin sư huynh phát tính khí thật là lớn, nhị sư huynh cũng bởi vì việc này tại tốt nghiệp về sau liền về Cù Mạ Mộ Tổ. Hóa ra là như vậy, nghe xong Hỉ Dạ Mạ Cáo gì giải thích, ả Nạ Mỹ biết mình hỏi đường đột, thế là quay đầu nói với Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ lấy thật xin lỗi. Nhưng mà Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ cũng không hề để ý, chỉ là khoát tay nào nói, lúc kia là ta có lỗi với Hèn Ca, cầm hắn làm thí nghiệm dược vật không nói, còn trực tiếp dùng tại trên người mình, nếu như không phải quẹp giáo sư hỗ trợ đem chuyện này áp xuống tới, Hèn Ca rất có thể sẽ không tốt nghiệp. Tốt nghiệp về sau ta không còn mặt mũi đối với hắn, đành phải tránh về Cù Mạ Mộ Tổ quê quán. Thẳng đến về sau bệnh tình chuyển biến xấu, mới bị Hèn Ca chữa lành, cho nên ta một mực rất cảm tạ cũng rất tôn kính Hèn Ca, ta cái mạng này là hắn cho. Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ lời nói để trước bàn ăn mấy người cũng không khỏi được một trận trầm mặc, dù sao ung thư thời kỳ cuối loại này quỷ môn quan bên trên đi một lần kinh nghiệm, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút rung động, không biết nên như thế nào đi nói chuyện này. Đổi lại là ai, tại có thể có một tuyến hy vọng sống sót thời điểm, đều sẽ bản năng đi tranh thủ kia một tuyến hy vọng, mà không phải chớ mắt chờ chết. Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ hành vi không gì đáng trách, đồng dạng chin hẹn vô luận đối với hắn làm sao bất mãn cùng ghi hận cũng đều là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng chin hẹn có thể bất kể hiểm khích lúc trước cứu Nạ Ổ Kỳ Ý nói a mệnh, cái này làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn cảm thấy rất kính nể, dù sao không phải ai đều có loại này lòng dạ đi tha thứ kém chút làm hại chính mình không tốt nghiệp người. Chin hẹn giáo sư đúng là một cái rất nhân tâm nhân thuật bác sĩ, hắn thật rất đáng gờm. Cho dù trừ ra chin hẹn siêu phàm giả thân phận, hắn cũng không thẹn với một cái thầy thuốc tốt đánh giá, à ảo mò gì liên tưởng đến hắn bình thường đối đãi người bệnh thái độ cùng hắn tinh xảo y thuật, không khỏi phát ra tán thưởng. Chương 735, thổ lộ hết. Bữa cơm này đối với ạ Nạ Mỹ đến nói có chút dày vò, mặc dù toàn cua xử lý quả thật rất đẹp vị, nhưng đối mặt với Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ Nạ Mỹ lại căn bản không có tâm tình đi hưởng thụ mỹ vị. Thật vất vả dày vò ăn cơm xong. Ả Nạ Mỹ cùng Hỉ Dạ Mạ Cáo Gì cùng nhau ngồi lên ạ áo mò gì ra xe, cùng Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ bọn hắn phân biệt, nàng tâm tình mới trầm tĩnh lại. Hỉ Dạ Mạ Cáo Gì tự nhiên phát giác được Ả Nạ Mỹ cảm xúc không đúng, nhưng lần trước liền đã biết nàng cùng Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ ở giữa có chút không đúng Hỉ Dạ Mạ Cáo Gì nhưng lại không biết nên như thế nào đi thuyết phục nàng. Dù sao nói cho cùng Ả Nạ Mỹ cùng nàng nhận biết thời gian cũng không lâu, mặc dù biết Ả Nạ Mỹ cũng không phải là một cái cô gái hư. Nhưng cân nhắc đến Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng tổ cái bạ xỉ dù cô hiện tại đã có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, thì Dạ Mạ Cáo Gì cảm thấy mình vô luận như thế nào đều nói không nên lời cổ vũ nàng. Chỉ là muốn để Hỉ Dạ Mạ Cáo Gì thuyết phục ạ Nạ Mỹ từ bỏ Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ, nàng nhưng lại mở không được cái này miệng. Cuối cùng, Hỉ Dạ Mạ Cáo Gì chỉ có thể là đem ạ Nạ Mỹ đưa về nhà, nhìn xem nàng hơi có vẻ trầm thấp cảm xúc, vẻ vải thở dài một hơi, không hề nói gì. Nhưng mà Hỉ Dạ Mạ Cáo Gì cũng không nói gì, nhưng lại không có nghĩa là Ả Nạ Mỹ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Đối với Ả Nạ Mỹ đến nói, phát sinh ở trên người nàng chuyện đối nàng kỳ thật cũng không công bằng. Nguyên bản gặp tai nạn xe cộ thời điểm là mẹ tổn thương so với nàng trọng, cho nên mẹ thân thể mới có thể trọng thương bất trị, nhưng kết quả lại là nàng cùng mẹ trao đổi thân thể, chết đi biến thành nàng. Thật vất vả bị phục sinh, lúc đầu cho rằng có thể cùng ba ba vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Lại bởi vì tham gia hôn lễ mà nhận biết một người đàn ông xa lạ, khiến cho tình cảm của nàng liên lụy đến thời khắc sinh tử cấm kỵ, không chỉ phục sinh nàng chin hẹn vợ chồng tới cửa cảnh cáo, ngay cả ý nạ dị thần đều xuất hiện tại nhà nàng trong tiệm. Cái này khiến ạ nạ mì tại cảm thấy khiếp sợ đồng thời, nhưng cũng trong lòng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được chờ mong. Tình cảm của mình như thế bị chú ý, chính mình rõ ràng cái gì cũng còn không có làm liền đã uy hiếp được toàn bộ nhân gian an nguy. Cái này khiến ạ Nạ Mỹ tại cảm giác chính mình là trong chuyện xưa nhân vật chính đồng thời, cũng đối Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ sinh ra chờ mong. Đến tột cùng là thế nào tình cảm mới có thể bị thần linh đều coi là cấm kỵ đâu. Hắn là chính mình mệnh trung chú định người, chúng ta sẽ làm sao yêu nhau đâu. Nếu như ta thật yêu hắn, thế giới thật sẽ hủy diệt sao? Những vấn đề này từ ạ Nạ Mỹ trong đầu nổi lên, nhưng lại bị nàng đè xuống. Nàng không biết những vấn đề này đáp án, nhưng lại rõ ràng những vấn đề này nàng không nên đi nghĩ. Bởi vì chỉ có không đi nghĩ, mới có làm được không động tâm. Chỉ là, có một số việc cũng không phải là lấy nàng ý chí vì rời đi, tình yêu cũng không phải nghĩ đến không đi nghĩ, liền có thể thật không đi nghĩ. Huống chi, nàng cũng tốt, nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng tốt, sớm đã là trên bàn cờ quân cờ, bọn họ vận mệnh như thế nào chỉ nhìn người đánh cờ như thế nào thúc đẩy, nửa điểm cũng không phải do chính bọn họ. Ả nạ mỉ cũng không biết mình chỗ gặp gỡ hết thảy đều là chín hẻn bố cục, nàng chỉ là cho rằng đây hết thảy đều là bởi vì nàng là một người chết, tại sai lầm thời gian gặp đúng người mà thôi. Nếu như mình còn sống, có lẽ liền không có phiền toái nhiều như vậy đi. Ả nạ mỉ không khỏi ở trong lòng đối với mình nói như vậy, cảm thấy như vậy có lẽ có thể làm cho mình trong lòng phiền muộn giảm bớt một chút. Nhưng những này cũng không sánh nổi đi tìm bạn bè thổ lộ hết tới thoải mái. Ả nạ mỉ nguyên bản cũng muốn hướng hỉ dạ mạ cáo gì thổ lộ hết. Mặc dù cùng hỉ dạ mạ cáo gì nhận biết không đến bao lâu, nhưng Ả nạ mỹ lại sớm đã xem nàng như thành bằng hữu của mình, nguyện ý đối nàng thổ lộ tiếng lòng, thẳng thắn bí mật của mình. Chỉ là trở ngại hỉ dạ mạ cáo gì cùng nạ ổ kỳ y nói Ả quan hệ trong đó, Ả nạ mỹ cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, nàng cũng không hy vọng hỉ dạ mạ cáo gì khó làm. Kết quả là, Ả nạ mỹ dường như đã tìm không thấy người đến thổ lộ hết phiền não của mình. Loại chuyện này nàng cũng không muốn nói cho nàng phụ thân. Lão bản vừa mới động xong giải phẫu không lâu, loại thời điểm này Ả nạ mỉ làm sao có thể để hắn vì chính mình lo lắng đâu. Đến nỗi nói Ả nạ mỉ những bằng hữu khác. Là một đã chết mười mấy năm người, Ả nạ mỉ tại Tokyo cũng không có này bằng hữu của hắn. Trước kia nàng còn sống thời điểm, xác thực có đồng học cùng bạn bè, nhưng bởi vì trận kia ngoài ý muốn, nàng cùng mẫu thân trao đổi thân thể. Mười mấy năm trôi qua, đã từng đồng học cùng bạn bè đều thành mẹ của nàng đồng học cùng bạn bè, mà chính nàng đã không người nhận biết. Dưới tình huống như vậy, Ả nạ mì không biết sao nghĩ đến giỏ nọ chia hỉ rồ mì. Ả nạ mì ngươi tìm ta là có chuyện gì nha? Thu được Ả nạ mì thỉnh cầu mà cố ý vào lúc tan việc một người đi tới tiểu điếm giỏ nọ chia hỉ rồ mì nhìn về phía Ả nạ mì, hướng nàng dò hỏi. Bởi vì hôm nay giỏ nọ chia hỉ rồ mì là tan tầm liền đến, cho nên tiểu điếm còn tại chuẩn bị trạng thái, cũng không có mở tiệm. Cùng tại trong phòng bếp bận rộn lão bản nói một tiếng. Ả nạ mỉ lôi kéo giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đi tới trong hẻm nhỏ địa tạng điện thờ trước, mới giải thích với nàng lên chính mình tìm nàng nguyên nhân. Kiên nhẫn nghe xong Ả nạ mỉ thổ lộ hết, giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ mặc dù sớm đã từ chín hẻn nơi đó hiểu rõ đến sự tình huống thật, nhưng vẫn không khỏi đối Ả nạ mỉ sinh ra đồng tình. Bất quá đáng tiếc, giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ là hiển nhiên không có khả năng vi phạm ý của chín hẻn đi chợ giúp Ả nạ mỉ. Nhưng Ả nạ mỉ cảm xúc lại cần trấn an cùng cổ vũ. Tại sao khi suy nghĩ một chút giỏ nọ chia hỉ rồ mì hướng nàng hỏi, kia Ả nạ mì chính ngươi là thế nào nghĩ đâu? Ngươi thật thích nạ ổ kỳ côn sao? Ta không thích hắn. Ả nạ mì nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau, cho ra đáp án của nàng, mặc dù y nạ gì thần đại nhân cũng tốt, chín hẻn bác sĩ cũng tốt, các ngươi đều nói hắn cùng ta ở giữa tồn tại nhân duyên, nhưng cho đến bây giờ, hắn đều đã có bạn gái, ta cùng hắn ở giữa còn cái gì cũng không có phát sinh. Chẳng qua là so với bình thường người qua đường hơi quen thuộc một điểm mà thôi, ta lại làm sao có thể thích hắn đâu. Vậy ngươi lại là vì cái gì mà phiền não đâu? Nếu không thích hắn, hẳn là cũng không cần để ý a. Cứ việc không nghĩ vi phạm lão công mình kế hoạch, nhưng giỏ nọ chia hỉ rổ mì vẫn là hy vọng Ả nạ mì không muốn hãm sâu đang phiền não bên trong. Nhưng mà Ả nạ mì lại lắc đầu hồi đáp, ta phiền não nguyên nhân không phải ta có thích hay không hắn, mà là bởi vì các ngươi tất cả mọi người nói ta cùng hắn có duyên phận. Nhưng là cái này duyên phận hiện tại cũng không có đến, cho nên ta hoài nghi ta cùng hắn ở giữa, các ngươi có phải là nhìn lầm rồi. Lời nói của Ả nạ mỉ trong mang theo không ít oán khí, đối với nàng đến nói loại chuyện này thực tế là để nàng rất khó chịu. Nghe được Ả nạ mỉ lời nói, giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cũng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, mặc dù đáp án của vấn đề này cũng không trọng yếu, tại chín hẻn cùng y nạ gì thần mưu đồ bên trong chỉ cần nàng cùng nạ ổ kỳ y nói Ả yêu nhau liền có thể đạt thành mục đích. Đến nỗi hai người có phải là thật hay không có duyên phận, kỳ thật một chút cũng không quan trọng. Bất quá nếu Ả nạ mỉ hỏi như vậy, do nọ chia hỉ rổ mỉ cân nhắc một phen về sau nói với nàng, nếu nói như vậy, ta dẫn ngươi đi thấy một cái có thể xác định đây hết thể người đi. Chương 736, Thần Linh Chỉ Điểm. Do nọ chia hỉ rổ mỉ mang Ả nạ mỉ đi gặp tự nhiên là Ẩn Sủ Bì No Cà Mì. Muốn nói lúc này ai lời nói mới có thể để Ả nạ mỉ tin tưởng. Để nàng rõ ràng chính mình cùng Nạ Ổ Kỳ Ý nói ở giữa thật là có duyên phân, cũng chỉ có vị này thủ hộ nhân duyên thần linh. Cứ việc Ẩn Như Sủ Bị No Cả Mỹ đợi tại Tokyo đồn cảnh sát tổng bộ, nhưng là đối với hiện tại giò nọ chia hỉ rổ mì đến nói, vô luận là xông vào vẫn là quang minh thân phận đi vào, hoặc là khai thác thủ đoạn khác mặt chữ trên ý nghĩa thần không biết quỷ không hay chui vào trong đó, đều không phải việc khó. Bất quá giỏ nọ trịa hỉ rộ mỉ cũng không có xông vào, nàng chỉ là rất quang minh chính đại báo cho một tiếng giả mạ đạ xì nổ xù kẻ, liền dẫn ạ nà mỉ đến nhà viếng thăm. Đối mặt giỏ nọ trịa hỉ rộ mỉ thái độ như vậy, giả mạ đạ xì nổ xù kẻ tự nhiên không tiện ngăn cản, tại hướng chin hẹn hỏi thăm một phen thu hoạch được hắn khẳng định về sau, cũng liền thả giỏ nọ trịa hỉ rộ mỉ cùng ạ nà mỉ đi vào chung. Vô luận khi còn sống vẫn là sau khi chết, đây đều là ạ nà mỉ lần thứ nhất tiến cục cảnh sát. Vẫn là Tokyo đồn cảnh sát cái này toàn Tokyo cảnh sát tổng bộ, cái này không khỏi để ạ nạ mỉ đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy 10 phần hiếu kỳ. Đối với tòa này tọa lạc ở xã Cụ Dạ Đạ Mòn Môn bên ngoài Tokyo đồn cảnh sát bản bộ, ạ nạ mỉ biết rõ cũng vẹn vẹn chỉ là nơi này là Tokyo tất cả cảnh sát tổng bộ, rất nhiều cảnh sát đều ở nơi này làm việc mà thôi. Đến nỗi nơi này cụ thể có những cái kia bộ môn, những cảnh sát này mỗi ngày phải làm những gì, lại là thế nào làm công. Ả nạ mỉ có thể nói là hoàn toàn không biết gì, chỉ có hiểu một chút vẫn là từ truyền hình điện ảnh kịch bên trong thu hoạch. Cho nên tại Ả nạ mỉ trong tưởng tượng, nơi này hẳn là một cái phi thường nghiêm túc lại khẩn trương địa phương, tất cả mọi người hẳn là nghiêm túc thận trọng, sấm rền gió cuốn, không phải tại phá án chính là tại thẩm phạm nhân. Sau khi nàng cùng giò nọ trịa hỉ rổ mỉ đi tới ẻn su bị no cả mỉ cùng y nạ dị thần ở chỗ đó phòng khách thời điểm, nhìn thấy đang ngồi ở trước bàn ăn hưởng dụng đầu bếp tỉ mỉ chế biến thức ăn mỹ thực. Lại bên cạnh còn có mấy tên võ trang đầy đủ cảnh sát phụ trách đứng gác thời điểm, nàng tam quan là sụp đổ. Tokyo cảnh sát bản bộ, nghiêm túc như vậy bạo lực trong cơ quan trụ cột, bên cạnh chính là võ trang đầy đủ cảnh sát, trước mắt lại là đem nơi này xem như phòng ăn hai vị thần linh, loại này ngày đêm khác biệt đến hoang đường chênh lệch để ạ nạ mỉ trong lúc nhất thời đều không biết mình nên nói cái gì. Bất quá giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Tại thực lực thăng lên đồng thời tâm tính cũng theo đó chuyển biến nàng bây giờ cũng đã dần dần rõ ràng, thần linh ý nghĩ cùng phàm nhân là khác biệt, càng là mạnh mẽ thần linh càng là không cần đi để ý phàm nhân ý nghĩ. Mà ý nạ gì thần mại kết, không thể nghi ngờ là toàn Nhật Bản tất cả thần linh bên trong, có tư cách nhất không nhìn phàm nhân vị kia. Coi như chỉ là Enmitsu Binokami, là một vị chính quy thần linh, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng đồng dạng có đầy đủ lực lượng đi không nhìn những phàm nhân này ý kiến. Dù sao phàm nhân là không có tư cách đi mạo phạm một vị chân chính thần linh. Đơn giản lên tiếng chào, giò nọ trịa hì rổ mì liền lôi kéo ạ nạ mì tại hai vị thần linh trước mặt ngồi xuống. Cự Long tiểu thư, muốn nếm thử cái này bánh gà tổ sao? Hương vị rất tốt nha. Đối mặt giò nọ trịa hì rổ mì, ẻn như sủ bị no cả mì thập phần vui vẻ hướng nàng để cử lấy chính mình ngay tại ăn điểm tâm ngọt. Hiển nhiên vị này chủ bếp chủ nghệ để thần cảm thấy rất hài lòng. Do nọ chia hí rổ mì nhìn thoáng qua đặt ở ẻn như su bị no cả mì trước mặt như là khối rú bịp giống nhau ngũ thải tân phân bánh gà tổ, hơi có chút cảm thấy hứng thú nhẹ gật đầu. Do nọ chia tiểu thư, ngươi hôm nay đến cần làm chuyện gì? Sẽ không là vì đến chia sẻ tiểu ẻn mù bánh gà tổ à? Michael nhìn xem do nọ chia hí rổ mì, chủ động hỏi dụng ý của nàng. Mặc dù do nọ chia hí rổ mì hiện tại vẫn chỉ là phàm nhân, nhưng nàng cùng chin hẻn đã có đầy đủ tư cách đạt được thần linh tôn trọng. Đãi ngộ như vậy cũng không phải bình thường người có thể có. Trên thực tế cho dù là dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ cùng đối sách hóa ban trưởng hoặc là đồn cảnh sát cái khác quan lớn tới bái phỏng, tại hai vị thần linh trước mặt cũng là trên cơ bản liên đối hạ tư cách đều không có, giống giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ như vậy thu hoạch được hai vị thần linh tôn trọng càng là cơ hồ chuyện không thể nào. Bất quá giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ đến hiển nhiên cũng không phải là vì tại thần linh trước mặt tìm tồn tại cảm, cho nên nàng không có khách sáo. Trực tiếp hướng ẻn như sù bị no cả mì hỏi ra ạ nạ mì muốn biết vấn đề. Nàng cùng nam nhân kia ở giữa duyên phận. Đây không phải cũng sớm đã xác định chuyện sao. Ẻn như sù bị no cả mì một bên cắt xuống một khối bánh gà tô bỏ vào trong miệng, một bên nhìn thoáng qua ạ nạ mì, nàng cùng nam nhân kia ở giữa nhân duyên tuyến vẫn tồn tại, mà lại có biến sâu xu thế, nếu như còn tiếp tục như vậy, khoảng cách đánh vỡ cấm kỵ cũng liền không xa. Nguyên bản ạ nạ mì còn chưa tin. Đối với mình cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa tồn tại duyên phận chuyện này cảm thấy hoài nghi, nhưng bây giờ ẻn như su bị no ca mì mở miệng, nàng cuối cùng đã rõ ràng có một số việc cũng không phải là không có phát sinh liền không tồn tại. Nhưng nàng vẫn còn có chút hoài nghi cùng không xác định, hướng ẻn như su bị no ca mì mở miệng hỏi, thế nhưng là nạ ổ kỳ cun đều đã có bạn gái, hắn cùng ta ở giữa thật còn có duyên phận sao? Ngươi đều đã chết rồi, các ngươi ở giữa cũng còn có thể có duyên phận, huống chi hắn chỉ là tìm bạn gái. Ẻn như sủ bị no cả mì 10 phần không sao cả về nàng một câu, đồng thời đột nhiên nhớ tới cái gì dường như lại bổ sung, đúng, nam nhân kia cùng hắn hiện tại nữ giữa bằng hữu cũng là có nhân duyên tuyến, nhân duyên loại chuyện này cũng không phải là làm một đối một, nhiều khi đều sẽ có một người đồng thời cùng rất nhiều người hữu duyên, nhưng kết quả như thế nào còn phải xem vận mệnh an bài thế nào, có lúc cũng không phải là hữu duyên liền có thể cùng một chỗ. Hữu duyên cũng không thể cùng một chỗ. Câu nói này để ạ nạ mỉ không khỏi cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhìn xem ẻn như sủ bị no cả mỉ lộ ra vẻ giật mình. Ẻn như sủ bị no cả mỉ nhìn thấy ạ nạ mỉ kinh ngạc dáng vẻ, không khỏi cảm thấy nàng rất kỳ quái, nhưng vẫn là hồi đáp, cái này có gì đáng kinh ngạc. Các ngươi nhân loại không phải có câu nói gọi hữu duyên vô phận sao. Cũng không phải là tất cả có tình nhân đều có thể cuối cùng thành thân thuộc, nhân duyên tuyến ký kết về sau, nếu như không dụng tâm đi kinh doanh phần này tình cảm, đồng dạng cũng là sẽ đoạn. Ẻn như sủ bị no cả mỉ trả lời để ạ nạ mỉ phảng phất nhận rung động, thì ra cái gọi là mệnh trùng chú định tình yêu cũng không nhất định sẽ có kết quả tốt sao. Nhìn thấy ạ nạ mỉ cái bộ dáng này, Mại Kết chợt mở miệng nói ra, cái gọi là duyên phận chỉ là chứng minh ngươi cùng hắn ở giữa có quen biết, hiểu nhau, yêu nhau cơ hội, cũng không có nghĩa là các ngươi thật sự có thể tiến tới cùng nhau. Muốn chân chính tiến tới cùng nhau, để duyên phận biến thành nhân duyên, là cần ngươi cùng hắn cộng đồng đi cố gắng. Nếu như hai người đều không nghĩ thông bắt đầu đoạn này duyên phận, kia cho dù là đã ký kết nhân duyên tuyến cũng là tan hợp mở. Bất quá ngươi cùng hắn ở giữa nhân duyên tuyến cũng không có tản ra, ngược lại có làm sâu sắc xu thế, cho nên nói hai người các ngươi ở trong tất nhiên có một người đã tâm động, muốn cùng đối phương cùng một chỗ. Ý nạ gì thần lời nói để ạ nạ mỉ càng là đột nhiên giật mình, nạ ổ kỳ y nói ạ hiện tại đã có bạn gái, trước đó xem bọn hắn ân ái dáng vẻ, hiển nhiên không thể nào là hắn nghĩ cùng với mình. Cho nên nói là chính mình tâm động nghĩ cùng với hắn một chỗ sao. Đáp án này để ạ nạ mỉ chấn sợ nói không ra lời. Chương 737, tâm tính. Ả nạ mỉ cũng không cảm thấy y nạ gì thần cùng ẻn su bị no cả mỉ là đang lừa nàng, nàng chẳng qua là một cái khởi tử hoàn sinh, ngưng lại nhân gian vong hồn, tức không quyền thế cũng không tài phú, lại có cái gì đáng được hai vị thần linh đến lừa gạt nàng đâu. Huống chi y nạ gì thần cùng ẻn su bị no cả mỉ cũng không có lừa gạt nàng, nói tới cũng xác thực tất cả đều là sự thật. Lời nói dối cảnh giới tối cao là 9 phần thật 1 phần giả, mà muốn dụ khiến cho hắn người theo mình ý nghĩ hành động. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là để hắn cho rằng cái này là chính hắn làm ra quyết định. Ý nạ gì thần chỗ nói cho ạ nạ mì tất cả đều là lời nói thật, nhưng thần cũng không có nói cho ạ nạ mì nàng hiện tại chỗ gặp gỡ hết thể đều là chin hẹn tận lực tại dẫn đạo kết quả. Tại không biết toàn bộ sự thật tình huống dưới, ạ nạ mì mạch suy nghĩ tự nhiên mà vậy cũng liền bị mang lại ra. Nàng tưởng rằng chính mình đối nạ ổ kỳ ý nói ạ động tâm. Nhưng mà trên thực tế vô luận là nàng cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ hai lần ngẫu nhiên gặp vẫn là nạ ổ kỳ ị nói ạ giao đến bạn gái, đây đều là chin hẹn tận lực dẫn đạo kết quả, mục đích đúng là vì để cho nàng thích nạ ổ kỳ ị nói ạ, hoặc là cảm thấy mình thích nạ ổ kỳ ị nói ạ. Thần linh xác thực sẽ không lừa gạt phàm nhân, nhưng tương tự, thần linh cũng không biết cái gì đều nói cho phàm nhân. Đến nỗi nói phàm nhân từ thần linh trong giọng nói lý giải cái gì, đó chính là phàm nhân chính mình sự tình. Đạt được mình muốn lại không nhất định muốn tiếp nhận đáp án, ả nạ mỉ cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ rời đi đồn cảnh sát bản bộ. Tại đưa ả nạ mỉ trên đường về nhà, giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ hướng nàng hỏi, ngươi bây giờ định làm gì? Ta ả nạ mỉ đùa bỡn ngón tay của mình, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể gạt ra một câu, ta không biết. Trong lòng loạn cũng là bình thường, trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngủ một giấc, để cho mình đầu góc chạy không về sau lại nghĩ chuyện này đi. Do nọ chia hì rổ mì hướng ả nạ mì cung cấp lấy đề nghị, thậm chí còn nói đùa nói, nếu như không phải ngươi bộ dáng nhìn qua cùng học sinh cấp 3 không sai biệt lắm, ta liền dẫn ngươi đi uống rượu, có lúc uống say đúng là có thể để người quên phiền não. Do nọ chia hì rổ mì để ả nạ mì không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, nàng niên kỷ kỳ thật cùng do nọ chia hì rổ mì không sai biệt lắm, nhưng bởi vì thời điểm chết mới mười mấy tuổi, hiện tại cũng duy trì lấy năm đó bộ dáng, là vô luận như thế nào vào không được quán ba. Bất quá điều này cũng làm cho ạ nạ mì nửa là nói đùa nói với giò nọ chia hì rô mì, muốn không đi nhà ta đi, trộm điểm trong tiệm rượu đến uống vẫn là không có vấn đề. Nói đến ta rất hiếu kỳ chin hẹn bác sĩ mỗi lần uống cao chén rượu đến cùng là mùi vị gì đâu. Nhà ngươi, chẳng lẽ lao bản hôm nay không làm ăn sao? Giò nọ chia hì rô mì nhìn xem ạ nạ mì, nở nụ cười nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyện tình cảm tốt nhất thuận theo tự nhiên, miễn cưỡng không tới. Ta biết. Ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được giò nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, ả nạ mì cũng bỏ đi mang giò nọ chia hỉ rổ mì đi nhà nàng trong tiệm uống một chén ý nghĩ. Đem ả nạ mì đưa về nhà, giò nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên cũng về nhà mình. Tại hoàn thành đối cường hóa người cuối cùng điều chỉnh về sau, mặc dù còn cần đối hiện có long hóa người biến dị tiến hành điều chỉnh, để bọn hắn từ trước đó không ổn định biến dị tiến hóa thành bây giờ đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất cường hóa người trạng thái, nhưng những này đã định hình làm việc liền không cần chín hẹn cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mì tự mình động thủ, triệu hồi ra một nhóm bộ xương pháp sư là đủ hoàn thành những công việc này. Đến nôi đến tiếp sau võ trang cùng quân đoàn biên chế, liền càng không cần chín hẹn tự mình đi làm, cao đẳng tử linh nô buộc chính là lấy ra làm những chuyện này. Đem chấn giữ Minh Nguyệt hội tổng bộ bóng tối cấm vệ ma ệ đạ tổ xỉ triệu hồi, đã từng cạ gạ trăm vạn thạch đại danh là chín hẹn trong tay thích hợp nhất thống quân, cũng là duy nhất có được kinh nghiệm cầm binh thủ hạ, mặc dù nói hắn kinh nghiệm cầm binh đều là mấy trăm năm trước đồ vật, nhưng so với cái khác căn bản chưa có tiếp xúc qua những này cái khác tử linh nô buộc đến nói, đã mạnh ra quá nhiều. Trong tay chuyện đều dặn dò thủ hạ đi làm, chín hẹn tự nhiên cũng liền không cần tại tiếp tục ở tại tử linh không gian bên trong, cho nên hôm nay vô luận là hắn cũng tốt, gió nọ chia hì rồ mì cũng tốt, đều đã lâu trở lại bọn hắn tại Tokyo phòng ở, giống phổ thông vợ chồng giống nhau qua một cái bình thản cuối tuần. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, tại đã gần thần chi sau quay lại cuộc sống của người bình thường là một loại không cách nào tưởng tượng chuyện, nhưng đối với chín hẹn đến nói trở thành thần kỳ thật cũng không có nghĩa là không còn là một người. Người là một cái xã hội học khái niệm, nhân loại mới là một cái sinh vật học khái niệm. Trở thành thần, chẳng qua là tại sinh vật học khái niệm bên trên từ người thuộc tiến hóa đến thần thuộc. Mà đem chính mình coi là thần, có được một cái thần linh tâm thái, mới là từ xã hội học cùng tâm lý học khái niệm bên trên, từ một người tiến hóa thành một cái thần. Chín hẹn bây giờ mặc dù đã là bán thần, rất nhiều suy nghĩ vấn đề phương thức cùng mạch suy nghĩ cũng dần dần thoát ly phạm nhân phạm chủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vẫn như cũ cho là mình là người. Đây là một cái chuyển biến cùng quá trình thích ứng, người biến thành thần, trừ trên sinh lý biến hóa bên ngoài, trên tâm lý cũng tương tự cần thích ứng. Tại thực hiện kế hoạch của mình chân chính biến thành thần linh trước đó, chín hẹn cũng không tính trước một bước để cho mình từ trên tâm lý biến thành thần. Có lẽ tại hắn trở thành thần linh về sau 100 năm 200 năm, hắn sẽ dần dần quên lãng đã từng thân mà vì người hết thảy, nhưng giờ này khắc này hắn vẫn như cũ cảm thấy mình là người, cùng cái khác người khác biệt vẹn vẹn hắn chính đi tại trở thành thần linh con đường bên trên, đồng thời đi được so những người khác xa. Thuận theo tự nhiên chậm rãi chuyển biến cùng trực tiếp dứt bỏ thân là phàm nhân bộ phận, cái này cũng có thể tiếp nhận lựa chọn, chỉ bất quá chín hẹn lựa chọn là tiến hành theo chất lượng thuận theo tự nhiên. Do nọ chia hì rồ mỉ về đến nhà, nhìn thấy ngay tại trong phòng bếp nấu cơm chín hẹn, không khỏi cười với hắn nói, thế nào, chúng ta bán thần các hạ hôm nay tự mình xuống bếp sao? Tiểu nữ tử thật sự là cỡ nào vinh hạnh, có thể ăn vào một vị bán thần tự mình làm đồ ăn. Rửa tay một cái, giúp ta cầm chén mang lên, đã có thể ăn. Chín hẹn quay đầu lại hướng thê tử của mình cười cười, cũng không hề để ý nàng trêu chọc. Nghe được chín hẹn lời nói, do nọ chia hì rồ mì tại trong phòng bếp rửa tay một cái, đem bát đũa mang lên bàn, lúc này mới ngồi xuống nhìn xem chín hẹn đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Mặc dù hai người đã sớm không cần ăn thức ăn thông thường, nhưng tựa như ẻn su bị no cả mì cùng mà kết vẫn như cũ ham mê mỹ thực giống nhau, ăn ngon đồ ăn là một loại hưởng thụ, mà cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì nhét đầy cái bao tử. Chỉ có càng thấp quả nhiên sinh mệnh mới có thể càng đem nhét đầy cái bao tử đặt ở sinh mệnh nhất vị trí trọng yếu bên trên. Lao công, ạ nạ mì hiện tại đã theo ngươi suy nghĩ động tâm, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Do nọ chia hì rồ mì vừa ăn cơm, một bên hướng chín hẹn hỏi đến hắn bước kế tiếp kế hoạch. Đối mặt vợ mình hỏi thăm, chín hẹn nở nụ cười, đã như vậy tiếp xuống tự nhiên là để nàng cùng ý nói ạ hảo hảo nói một chút rồi. Chương 738, chuẩn bị. Mặc dù chín hẹn quyết định tiếp tục thúc đẩy ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ quan hệ trong đó, nhưng cái này cũng không hề cần vội vã ngay lập tức đi xử lý. Chuyện tình cảm có lúc là không vội vàng được, có lẽ một ít thời điểm chúng ta cần quả quyết phóng ra mang tính then chốt một bước kia, nhưng càng nhiều thời điểm tình cảm là cần tích lũy. Cứ việc nhân loại tình cảm là nhận hormone cùng các loại kích thích tố ảnh hưởng mới sinh ra, nhiều khi đều chỉ là một loại xung động, nhưng mà tình cảm lại càng nhiều hơn chính là một loại ký ức tích lũy. Chúng ta đối người xa lạ là rất khó sinh ra tình cảm, xuất sinh về sau liền tách rời cha mẹ ruột, luận đến tình cảm là vô luận như thế nào cũng không có cùng nhau sinh sống mấy chục năm dưỡng phụ dưỡng mẫu thâm hậu. Bởi vì đây là thời gian dài ở chung chỗ sinh ra ỷ lại cùng an tâm cảm giác. Nhân thể là một tòa phi thường tinh vi cùng vi diệu nhà máy hóa chất, chúng ta tất cả tình cảm đều bắt nguồn từ các loại kích thích tố ảnh hưởng. An tâm cảm giác đồng dạng cũng là một loại kích thích tố ảnh hưởng đầu óc của chúng ta chỗ sinh ra cảm giác, nhưng là thời gian dài sinh ra an tâm cảm giác sẽ hình thành ký ức, những ký ức này có thể khắc sâu tại trong óc của chúng ta, trở thành một chủng tập quán, cũng có thể biến thành một loại phản xạ có điều kiện. Chúng ta tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong nhìn thấy một ít quen thuộc người hoặc sự vật thời điểm, sẽ cảm thấy yên tâm cùng buông lỏng, đây chính là ký ức cùng phản xạ có điều kiện cộng đồng tác dụng, kích thích nhân thể kích thích tố bài tiết, từ đó để ngươi sinh ra cảm giác như vậy. Tình cảm kỳ thật cũng giống vậy, bởi vì gặp được cái nào đó làm ngươi động tâm người, từ đó bài tiết kích thích tố sinh ra tình yêu xung động, những này kích thích tố tại trong thân thể ngươi tồn tại thời gian, chính là ngươi đối cái kia làm ngươi động tâm nhân ái tình kéo dài thời gian. Nếu như chỉ là gặp một lần liền sẽ không gặp lại, như vậy tình yêu kích thích tố cũng sẽ không tiếp tục bài tiết, tình yêu kéo dài thời gian cũng sẽ không quá dài. Nhưng nếu như thường xuyên gặp mặt, kích thích tình yêu kích thích tố bài tiết, như vậy tình yêu kéo dài thời gian liền sẽ bị kéo dài, mà cùng lúc đó trong đại não đối phương cũng sẽ hình thành một loại ký ức, đó chính là nhìn thấy ngươi thời điểm liền sẽ có tình yêu cảm giác. Loại cảm giác này sẽ theo ký ức mà không ngừng làm sâu sắc, từ đó để ngươi cảm thấy ngươi yêu người nào đó, đồng thời nguyện ý tiến tới cùng nhau. Bất quá đối với đã chết chỉ còn linh thể Anami đến nói, nàng thân thể sớm đã mất đi, tại bị mẹ của nàng sử dụng, linh thể tuy nói cùng người sống không khác, nhưng cũng không có kích thích tố bài tiết công năng, nàng tất cả tình cảm cùng cảm giác cũng không phải là bắt nguồn từ nhân thể tinh vi phản ứng hóa học, mà là tới từ linh hồn bản thân nhất trực quan cảm thụ. Như vậy tình cảm cùng nhân thể bản thân từ các loại kích thích tố kích thích chỗ sinh ra tình cảm tuy nói thể nghiệm bên trên đều là giống nhau, nhưng lại vẫn là có trên bản chất sự sai biệt rất nhỏ. Nói ngắn gọn, trên linh hồn cảm giác càng chân thực cũng kéo dài hơn. Nhục thể tình cảm nhiều nhất tiếp tục mấy chục năm, nhưng linh hồn yêu hận lại tiếp tục hàng trăm hàng ngàn năm, thẳng đến linh hồn chôn vùi. Cho nên đối với Á Nam Mì, Chin Hèn cũng không có giống đối đái nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bạ xỉ dù cổ như thế khống chế thân thể kích thích tố bài tiết đến để nàng sinh ra tình cảm, mà là thông qua các loại phương thức đến đối nàng tiến hành dẫn đạo, để chính nàng sinh ra đối nạ ổ kỳ ý nói ạ yêu. Dù sao Ả Nạ Mỉ cũng không có thân thể đến bị Chin Hèn khống chế. Hiện tại Ả Nạ Mỉ đã đang hoài nghi mình thích Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ, loại thời điểm này lại để cho đi kích thích nàng sẽ chỉ làm nàng lâm vào bối rối mà sinh ra bài xích, mặc dù không phải là không có biện pháp đạt tới mục đích, nhưng tốt hơn cách làm hẳn là để chính nàng đi suy nghĩ. Lấy Ả Nạ Mỉ hiện tại đối mặt tình trạng cùng nàng nguyên bản tính cách đến nói, nàng cực lớn có thể là thuyết phục chính mình không đi thích Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ, được ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Loại này trốn tránh tâm lý sẽ để cho nàng tận khả năng vì chính mình bệnh ra một cái có vẻ như không có kẽ hở lý do, để nàng có thể yên tâm thoải mái cảm thấy mình kỳ thật cũng không thích Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ, cảm thấy nàng cũng không có đối với hắn động tâm. Mà ở nàng cho ra đáp án về sau, lại cho cùng nàng kích thích cực lớn, phá hủy nàng nguyên bản nói tới phục mình lý do, đưa nàng thuyết phục mình lý do triệt để lật đổ, cứ như vậy ạ Nạ Mì là làm sao thuyết phục chính mình, liền sẽ như thế nào bị thuyết phục. Để nàng thật cho là mình xác thực thích Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ. Nếu Á Nạ Mỉ vấn đề cũng không cần lập tức xử lý, Chin Hèn tự nhiên cũng liền có thời gian đến giúp Mỉ Dù Mỉ Mỉ cổ tỏ hoàn thành thuộc về nàng tử linh không gian tạo dựng. Tại trải qua Chin Hèn chuyên môn phụ đạo về sau, Mỉ Dù Mỉ Mỉ cổ tỏ đã có được đầy đủ hoàn thành toàn bộ nghi thức chi thức tích lũy cùng động thủ năng lực, khiếm khuyết bây giờ cũng chính là cử hành nghi thức. So với lúc trước Chin Hèn cử hành nghi thức thời điểm, Mỉ Dù Mỉ Mỉ cổ tỏ hiện tại điều kiện không thể nghi ngờ muốn đã khá nhiều. Vô luận là Chin Hèn trước đó dùng qua, đã chuẩn bị hoàn toàn nghi thức tế đàn, vẫn là các loại nghi thức tế phẩm chế bị, hoặc là nghi thức địa điểm tính an toàn lựa chọn, đều muốn so với lúc trước chính Chin Hèn tiến hành nghi thức thời điểm mạnh ra quá nhiều. Nhớ tới chính mình lúc trước tiến hành nghi thức thời điểm còn kém chút bị mấy cái bất nhập lưu chính thức cấp siêu phàm giả đánh đến tận cửa, bây giờ đã là bán thần Chin Hèn quay đầu lại nhìn lúc trước kinh nghiệm, không khỏi có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bất quá kia là Chin Hèn lần thứ nhất giết người, còn là lần đầu tiên trưởng không khác linh hồn, có lẽ tâm tình của mình từ một cái tiểu phú tức an người bình thường chuyển biến thành như bây giờ có thể đem bạn bè huynh đệ đều coi là có thể lợi dụng đối tượng bán thần, chính là từ lúc kia bắt đầu a. Chin Hèn vô ý đi nghĩ lại cách làm của mình, cố nhiên đem Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ tình cảm làm có thể lợi dụng điều kiện làm ra hiện tại chuyện lớn như vậy đến quả thật có chút thật xin lỗi bạn bè, nhưng Chin Hèn cũng không có muốn ý tứ thương tổn hắn. Cho dù Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ đối với chuyện này bị lợi dụng, tối đa cũng chính là chịu điểm tình tổn thương mà thôi. Cho dù lợi dụng bạn bè, Chin Hèn cũng vẫn là có điểm mấu chốt của mình. Chỉ là nhớ tới chuyện lúc trước, Chin Hèn chợt nhớ tới lúc ấy mấy cái kia đột kích siêu phàm giả tựa như là người một nhà, còn lệ thuộc cái gì thanh điểu tổ cực đạo tổ chức, bị chính mình giết chết đồng thời trưởng khống linh hồn chính là cái nữ nị dạ, lúc ấy chính mình điều khiển linh hồn của nàng cùng nhục thể, để nàng cùng người sống không khác sinh hoạt. Bị như thế điều khiển thi thể sẽ dần dần tử linh hóa. Chin Hèn nhớ kỹ chính mình lúc ấy còn giống như tinh luyện linh hồn của nàng, để nàng có thể tự chủ tu luyện, cũng không biết thực lực bây giờ thế nào. Nghĩ đến chuyện này, Chin Hèn nhớ tới chính mình lúc trước lan rộng ra ngoài những cái kia tử linh phe phái truyền thừa, cũng chính là tử linh nô buộc tu luyện pháp, không biết có bao nhiêu người tu luyện những truyền thừa khác, hiện tại cũng đạt tới loại trình độ gì. Phải biết đối với tử linh pháp sư mà nói, tu luyện những truyền thừa khác người chính là thượng hạng chuẩn bị nguồn mộ lính, chỉ cần một cái đơn giản chuyển hóa dẫn đạo, bọn họ liền có thể trở thành hợp cách tử linh quân đoàn. Những người này nguyên bản ngay tại chín hẻn tính toán có thể dùng binh lực bên trong, chỉ là không biết những người này đến cùng có bao nhiêu, có lẽ chính mình hẳn là thống kê một chút số lượng rồi. Chương 739, Nghi thức. Tại chín hẻn pháp sư tháp tầng cao nhất, lúc trước chín hẻn sử dụng qua hắc rượu thạch tế đàn đã bị chuyển đến nơi này. Cái tế đàn này nguyên bản là vì tạo dựng tử linh không gian mà thiết kế chế tạo, tại chín hẻn dùng qua về sau bản thân đã vô dụng, thế là một mực bị để qua một bên. Sở dĩ không có hủy đi, chẳng qua là chín hẻn dự định lưu cho giỏ nỏ chia hỉ dô mì, tại nàng tạo dựng tử linh không gian thời điểm, không cần lại làm một cái. Chỉ là hiện tại giỏ nỏ chia hỉ dô mì thành thê tử của hắn, hai người vợ chồng một thể, giỏ nỏ chia hỉ dô mì cũng không có lại nhiều tạo dựng một cái tử linh không gian tất yếu. Cho nên cái tế đàn này một mực cũng không tiếp tục phát huy được tác dụng. Cho tới bây giờ, Mị Du Mị Mị cổ tỏ làm chín hẹn đệ tử muốn tạo dựng thuộc về mình tử linh không gian, tòa này chín hẹn lúc trước tốn hao đại lượng tinh lực chế tác tế đàn mới lần nữa phát huy được tác dụng. Bất quá là năm đó chín hẹn tạo dựng tử linh không gian thời điểm có sủ chỉ mịt rổ xì hạ dứt bày đồ cúng không gian hệ vật liệu, cho nên mới có thể tìm tới không gian lớn như vậy mảnh vỡ, để cho mình tử linh không gian có thể so với trưởng thành hoàn toàn bán vị diện. Mị dù mị mị cổ tỏ tại không có điều kiện như vậy dưới, muốn tạo dựng một cái cũng đủ lớn tử linh không gian cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mị dù mị mị cổ tỏ tự nhiên cũng biết đến điểm này, nhưng là nàng cũng không có bởi vì khó mà lựa chọn từ bỏ. Chẳng qua là ngay từ đầu tạo dựng tử linh không gian sẽ nhỏ một chút, cần chính mình không ngừng thu thập không gian mảnh vỡ, đem bọn chúng ghép lại dính hợp lại cùng nhau mới có thể mở rộng chính mình tử linh không gian. Mị dù mị mị cổ tỏ cũng không cảm thấy đây là một cái không thể tiếp nhận kết quả. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Chín hẹn nhìn xem đứng ở trước mặt mình Mị Du Mị Mị cổ tỏ đã thay đổi nàng cộng sinh long dược áo choàng, trong tay cũng cầm chính nàng truyền thừa chi thư, có vẻ như đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn vẫn là lại hỏi một câu. Mị Du Mị Mị cổ tỏ hít sâu một hơi về sau nhẹ gật đầu, đối lao sư của mình nói, lao sư, ta chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi, lượng sức mà đi, đừng cậy mạnh. Căn dặn đệ tử của mình một câu, chín hẹn nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng đi đến tế đàn. Lúc trước chín hẹn tiến hành cái này nghi thức thời điểm còn kéo nải nạ do họ sẽ làm trợ thủ tránh thực lực mình không tốt thời điểm lật xe. Mị dù mị mị cổ tỏ tự nhiên cũng muốn cho mình trước bảo hiểm, bất quá nàng bảo hiểm ngược lại là so chín hẹn xa hoa, là từ một vị hạm nương đến phối hợp. Vị này phối hợp mị dù mị mị cổ tỏ hạm nương cũng không phải là chín hẹn triệu hoán đi ra 7 vị bán thần hạm nương, cũng không phải thứ 6 khu trục hạm đội lũ tiểu gia hỏa hoặc là tin đồng. Mà là mị rủ mị mị cổ tỏ tại chín hẹn tử linh không gian học tập trong lúc đó nhìn thấy chư vị hạm nương về sau, cuốn lấy chín hẹn học tập hạm nương triệu hoán phương pháp về sau, chính mình triệu hoán đi ra hạm nương. Đương nhiên, chín hẹn vẫn là vì đệ tử của mình cung cấp sân bãi cùng vớt đi lên thuyền làm triệu hoán vật liệu. Mà mị rủ mị mị cổ tỏ triệu hoán đi lên cái này hai tên hạm nương theo thứ tự là Cũ Hải quân Nhật Bản Liên hợp hạm đội thiên tuế cấp nhẹ không mâu thiên tuế hào cùng ngàn đời ruộng hào. Hải quân Nhật Bản cuối cùng bị quân Mỹ mặt nước tàu chiến đánh chìm hai chiếc hàng không mẫu hạm. Bởi vì bản thân là nhẹ không mẫu, tăng thêm tại chiến tranh giai đoạn trước một mực làm trên nước cơ mẫu hạm mà tồn tại, thẳng đến trong chiến tranh kỳ mới bị cải tạo thành hàng không mẫu hạm hạng nhẹ, cho nên cái này 2 tỷ mỗi thu hoạch được tín ngưỡng chi lực cũng không tính mạnh, cho dù lấy chín hẹn cải tiến sau hạm nương triệu hoán pháp, các nàng cũng chỉ có truyền kỳ cấp thực lực, cùng tin nồng hào tương đương. Đối với điểm này, Mị Du Mị Mị cổ tỏ ngược lại là không có làm sao ghét bỏ. Dù sao dù nói thế nào cũng là hai tên truyền kỳ, so với chín hẹn năm đó tìm chính thức cấp nái nạ dò sen làm trợ thủ đến nói, thực tế là mạnh ra nhiều lắm. Mà lại có lẽ là Nhật Bản hàng không mẫu hạm hạm nương tại các thức hạm nương trong trò chơi đều là lấy vu nữ cùng âm dương sư hình tượng xuất hiện, ngay cả các nàng cả gì ỷ ở bạ xẻ ẹ cờ dập cũng là phá ma mũi tên hoặc là thức thần, cho nên thiên tuế tỷ muội cũng đồng dạng có được như vậy đặc chất, là hai tên có thể triệu hoán thức thần, có được thi pháp năng lực vu nữ. Cái này không thể nghi ngờ để các nàng có thể tốt hơn phối hợp mị rủ mị mị cổ tỏ, bởi vì chín hẹn triệu hoán đi ra 7 tên bán thần hạm nương kỳ thật đều là không có thi pháp năng lực, các nàng bán thần thực lực càng nhiều thể hiện tại lực phá hoại bên trên. Có thi pháp năng lực hạm nương tự nhiên dẫn tới chín hẹn hứng thú, đối với hai vị này hạm nương đặc biệt thi pháp năng lực cùng các nàng có thể đem máy bay chiến đấu xem như thức thần đến triệu hoán. Chín hẹn tại nghiêm túc nghiên cứu về sau lúc này mới xác định đây là bởi vì hai vị này hạm nương tại triệu hoán quá trình bên trong nhận tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, lúc này mới hiện ra hình tượng như vậy cùng năng lực. Điều này cũng làm cho chín hẹn đến hào hứng, chuẩn bị một lần nữa lại triệu hoán hai tên có thi pháp năng lực hàm nương. Bất quá trước lúc này, Chin Hẹn cảm thấy mình vẫn là để Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ hoàn thành tử linh không gian sơ bộ tạo dựng tương đối tốt. Nghi thức tế đàn bên trên, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ thuần thục khởi động nghi thức, mà Thiên Tuế tỷ muội cũng vì nàng cung cấp lấy pháp lực ủng hộ, bằng vào chuyển kỳ cấp hạm nương kia pháp lực khổng lồ dự trữ, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ có thể kiên trì càng lâu, tìm kiếm không gian mảnh vỡ thời điểm cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm. Có hai tên chuyển kỳ cấp hạm nương ủng hộ, nghi thức không có chút rung động nào tiến hành. Từng khối không gian mảnh vỡ bị Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ tìm tới đồng thời kéo trở về, bị giam cầm ở nghi thức tế đàn bên trên một viên trong thủy tinh cầu. Kia là Chin Hẹn vì chính mình đệ tử cung cấp vật chứa, dù sao Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ phế công phu rất lớn cũng không thể tìm tới thích hợp tồn trữ vật chứa, Chin Hẹn đành phải cho mượn nàng một viên dùng ma lực thủy tinh chế tạo thủy tinh cầu. Cẩn thận quan sát lấy Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ, Chin Hẹn phát hiện nàng và mình khác biệt. Lúc trước Chin Hẹn có không gian hệ tài liệu ủng hộ, cho nên có thể đủ tốt hơn cảm giác không gian mảnh vỡ, cho nên hắn có thể có lựa chọn chọn lựa tương đối lớn khối không gian mảnh vỡ, cuối cùng tìm được hắn hiện tại tử linh không gian vị trí khối này không gian mảnh vỡ. Nhưng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ liền không có đãi ngộ tốt như vậy, nàng chỉ có thể từng giờ từng phút tìm kiếm lấy nàng có khả năng tìm tới mỗi một viên không gian mảnh vỡ, cho dù không gian dị thường nhỏ hẹp, nàng cũng không bỏ được vứt bỏ, tất cả đều bị tổn trữ tiến thủy tinh cầu, tựa hồ là định dùng tích cắt thành tháp phương thức cho mình liệu một cái tử linh không gian. Loại phương thức này đối với tử linh pháp sư đến nói mới là chính thống lựa chọn, cũng không phải là mỗi người đều có thể có Chin Hẹn vận khí như vậy, có thể tìm tới loại này có thể so với bán vị diện không gian mảnh vỡ. Do nọ Chia Hì Dô Mì đứng tại Chin Hẹn bên người, nhìn xem nghi thức tế đàn bên trên Thiên Tuế tỉ muội, không khỏi nói với Chin Hẹn, lao công, ngươi khai phát đi ra hạm nương giống như rất thú vị, muốn không ngươi dạy ta, để ta cũng triệu hoán mấy cái. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Bất quá bây giờ trên tay của ta đã không có ưu linh thuyền, muốn triệu hoán hạm nương lời nói, lao bà ngươi cần chuẩn bị đầy đủ linh tinh A. Nếu không triệu hoán đi ra hạm nương rất có thể liền sẽ là tiểu hải tử. Đây là Chin Hẹn kinh nghiệm lời tuyên bố, thứ 6 khu trục hạm đội sở dĩ toàn viên đều là học sinh tiểu học hình thái trừ các nàng bản thân nhận tín ngưỡng chi lực bên trong trộn lẫn hình tượng ảnh hưởng bên ngoài, cũng là bởi vì Chin Hẹn tại triệu hoán các nàng thời điểm cũng không có sử dụng ưu linh thuyền, các nàng thực lực cùng tâm tính mới không có phát dục thành thủ. Ta biết ta, linh tính mà thôi, loại vật này không khó làm. Do nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ đối với cái này cũng không hề để ý, dù sao Mỉ Dù Mỉ Mỉ Cổ Tỏ triệu hoán Thiên Tuế tỷ mỗi thời điểm, cũng là không có ưu linh thuyền làm tế phẩm. Chương 740, Dính Giờ Ác. Tại Chin Hẹn cùng do nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ cùng nhau nhìn xem Mỉ Dù Mỉ Mỉ Cổ Tỏ tạo dựng thuộc về nàng tử linh không gian thời điểm, châu Âu cũng lặng yên phát sinh một kiện đủ để khiếp sợ toàn bộ thế giới đại sự. Đây chính là bây giờ phở răng sơ sao. Thật là khiến người ta một lời khó nói hết. Một tên có màu đen tóc ngắn thiếu nữ đứng tại sông Simber, ngắm nhìn cách đó không xa Pazi Thánh Mẫu Viện phát ra cảm khái, tùy ý dị giáo đồ tại Pazi đầu đường hoành hành làm loạn, để chân quý Thánh Mẫu Viện bị hủy bởi hỏa hoạn, hiện tại nước Pháp đã sa đọa đến loại tình trạng này sao? Phờ Giang Sờ lúc nào không đọa lạc đâu. Tại bọn hắn thiêu chết ngươi một khắc kia trở đi, Phờ Giang Sờ liền đã vứt bỏ thượng đế vinh quang. Gẹt re dạch ánh mắt si mê nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt. Dùng một loại khinh thường ngữ khí giải thích với nàng. Bị Gẹt Re dạch ánh mắt nhìn chăm chú có chút xấu hổ, thiếu nữ ngượng ngùng một lúc sau mới lắc đầu nói, "Gẹt, có thể mang ta đi Thánh Mẫu Viện nhìn xem sao? Ta nguyện ý cùng ngươi đến bất kỳ địa phương nào, ta thánh nữ." Gẹt Re dạch dùng một loại tràn ngập ước ao và sùng kính ngữ khí hướng thiếu nữ đáp trả. Nhưng mà thiếu nữ hiển nhiên không quá thích hứng Gẹt Re dạch thái độ như vậy, có chút ngượng ngùng nói, "Mời không muốn như vậy xưng hô ta Gẹt, ta càng quen thuộc ngươi trước kia đối đãi thái độ của ta." Ngươi hiện tại cái dạng này để ta vô cùng. Thật có lỗi ta thánh nữ, ta chỉ là khó mà ức chế tình cảm của mình. Bị thiếu nữ nói như vậy, Gẹt Re Giật cảm thấy mình phảng phất làm cái gì không thể tha thứ chuyện, nhưng hắn vẫn là một bên hướng thiếu nữ xin lỗi, một bên giải thích nói, ta chỉ là hy vọng ngài có thể rõ ràng, cái này 600 năm bên trong, ta không có một ngày không tại tưởng niệm ngài, ta thánh nữ, ta Dinh Giờ Ác. Thiếu nữ chính là nước Pháp trong lịch sử vị kia chứ danh thánh nữ Dinh Giờ Ác. Tại bị tông giáo tài phán sở quyết định vì vu nữ chấp hành hỏa hình về sau 600 năm, Gẹt Re Giật rốt cục lợi dụng từ giò nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ nơi đó học được tử linh pháp thuật, đem thiếu nữ một lần nữa triệu hoán về nhân gian. Cứ việc làm Phờ Giang Sở anh hùng Dình Giờ Ác trong lịch sử sinh động thời gian chỉ có ngắn ngủi 2 năm, mà nàng mất đi thời điểm cũng mới chỉ có 19 tuổi, nhưng nàng nhưng như cũng là một vị không thể nghi ngờ vĩ đại người. Napoleon từng khen ngợi nàng là Phờ Giang Sở chúa cứu thế. Vài sản chủ tri hiệu đã từng đánh giá nàng tại 1.000 năm không người có thể cùng nàng cùng so sánh, tán thưởng nàng thể hiện nhân loại bản tính thiện lương cùng dũng cảm. Không thể chinh phục dũng khí, vô hạn phong phú tình cảm, đơn thuần người Mỹ Đức, chính trực trí tuệ con người, đây hết thể đều ở trên người nàng thả ra hào quang. Bất quá không biết là Gletzer học nghệ không tinh, hay là bởi vì Dìn Dê Ảc chết đi thời điểm cũng chỉ là một cái 19 tuổi phổ thông thôn cô, bị Gletzer chỗ phục sinh Dìn Dê Ảc mặc dù có nguồn gốc từ tín ngưỡng chi lực chỗ quán thâu các loại tri thức, nhưng trí nhớ của nàng cùng ý thức dường như còn dừng lại tại 600 năm. Nàng có thể lý giải Gletzer tình cảm, cũng rất cảm kích thời gian qua đi 600 năm sau hắn còn có thể nhớ kỹ chính mình, đem chính mình một lần nữa triệu hoán cũng phục sinh đến trên đời này, kiến thức đến đã từng chính mình chỗ không từng chứng kiến mỹ hảo, nhưng nàng xác thực rất không quen cũng không thích Gletzer gọi nàng thánh nữ. Bị Ginger Ark tiểu nói này, Gletzer cũng chỉ đành thay đổi chính mình xưng hô, nhưng hắn đối Ginger Ark cuồng nhiệt tình cảm nhưng không có nửa phần biến mất. Tốt ta Ginger Ark, mời đi theo ta, để cho ta tới mang ngươi du lãm bây giờ Paris. Gletzer mang theo Ginger Ark xuyên qua vượt ngang sông xin trường tiểu, đi tới Paris thánh mẫu trước viện. Nhìn qua tòa này có hơn 900 năm lịch sử, phờ răng sờ trong lịch sử chân quý nhất văn hóa tôi bảo, Ginger Ark trong mắt không khỏi chảy ra nước mắt, vì tòa này văn hóa tôi bảo bị hủy bởi hỏa hoạn mà đau lòng. Thật sự là quá đáng tiếc. Như thế thần thánh địa phương vậy mà lại bị hủy bởi đại hỏa. Cứ việc khi còn sống Ginger Ark chỉ là một cái bình thường thôn cô, sau khi chết người Pháp đối tín ngưỡng của nàng mặc dù để nàng trở thành người Pháp tinh thần biểu tượng, nhưng cũng không có cho nàng gia tăng học thức. Thế nhưng là đối với Paris Thánh Mẫu Viện tòa này chứ danh đại giáo đường, tại nàng khi còn sống nàng liền đã phi thường hướng tới nơi này. Thậm chí lúc trước tới đây nghe giảng đạo thời điểm, nàng còn đã từng nghĩ tới, nếu như đánh sống trượng, liền đến nơi này làm tu nữ. Bây giờ nhìn xem bị thiêu hủy Thánh Mẫu Viện, cảm thấy thương tâm cùng khổ sở cũng liền không phải chuyện kỳ quái gì. Đứng tại Ginger Ark bên người, Gletzer trong mắt đã tất cả đều là Ginger Ark thân ảnh, gặp nàng thương tâm, vội vàng lấy ra khăn tay đưa cho nàng. Đồng thời đối nàng an ủi, không cần quá thương tâm Ginger Ark, hiện tại đã không phải là 600 năm trước, nhân loại vốn có năng lực sẽ đưa nó một lần nữa tu sửa. Thật sao? Ginger Ark nghe được Gletzer nói như vậy, lúc này mới cao hứng trở lại. Hai người lại chiêm ngưỡng một trận thánh mẫu viện chỗ lưu lại đến kiến trúc, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Bất quá tại rời đi thời điểm Ginger Ark nhìn thấy có một cái vì chữa trị Paris thánh mẫu viện thiết lập quên tiền điểm, thế là đi tới, từ trên thân móc ra tất cả tiền, đều quên ra ngoài. Số tiền này tự nhiên là Gletzer cho nàng, tại phục sinh Dìn Dê Ảc về sau hắn phát hiện mặc dù tín ngưỡng chi lực vì Dìn Dê Ảc quán thâu rất nhiều thời đại này tri thức, nhưng đối với thế giới này nhận biết Dìn Dê Ảc còn dừng lại tại 600 năm trước, cái này cần Gletzer không ngừng dạy bảo cùng trợ giúp nàng, mà để cho tiện Dìn Dê Ảc xuất hành, tiền tài đương nhiên là ắt không thể thiếu. Thấy Dìn Dê Ảc quên đã xuất thân bên trên tất cả tiền, Gletzer cũng không keo kiệt, lấy ra túi tiền đem bên trong tuyệt đại bộ phận tiền mặt đều móc ra. Vẹn vẹn chỉ để lại hai người đợi chút nữa ăn cơm cùng ngồi xe tiền lẻ. Nhìn thấy Gletzer khẳng khái rút tiền, Ginger Ark lập tức đối với hắn lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Nhìn qua thời gian qua đi 600 năm sau mới lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười, Gletzer có một loại đem chính mình tất cả tài phú đều quên đi ra xung động. Ginger Ark nụ cười đối với hắn mà nói là vô giá bảo vật, kia thuần khiết không có một tia không khiết nụ cười đủ để cho tà ác nhất cùng ngoan cố hung đồ hoàn toàn tỉnh ngộ. Lúc trước Gletzer cũng chính bởi vì Dìn Dê Ạc nụ cười như thế mới có thể kiên định không thay đổi đi theo tại bên cạnh của nàng. Bất quá cuối cùng Gletzer vẫn là khắc chế mình muốn quên ra tất cả tiền ý nghĩ, cũng không phải không nỡ tiền, mà là làm như vậy quá làm người khác chú ý. Hiện tại hắn mới vừa vặn phục sinh Dìn Dê Ạc, chuyện này còn không người biết, nhưng là đây cũng không có nghĩa là phục sinh Dìn Dê Ạc liền chẳng có chuyện gì. Nàng thế nhưng là Thiên Chúa Giáo Thánh Nhân, là nước Pháp trong lịch sử nổi danh nhất cũng là anh hùng vĩ đại nhất. Cho dù là nạ bổ lệ ổng cũng từng mười phần sùng bái nàng, như vậy một vị như đồng hành đi ở nhân gian thần linh giống nhau nhân vật, vô luận là Thiên Chúa Giáo hay là nước Pháp chính phủ đều sẽ không thừa nhận nàng tồn tại, bởi vì chỉ có chết thánh nhân mới là thánh nhân. Còn sống, gọi là dị đoan. Chương 741, ẩn cư. Đối với Gletzer mà nói, hắn tại Dìn Dê Ạc sau khi chết cái này 600 năm tuế nguyệt bên trong, duy nhất nghĩ đến chuyện chính là phục sinh Dìn Dê Ạc, để hắn thánh nữ có thể lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hiện tại Gletzer nguyện vọng thực hiện, hắn Ginger Ark, hắn thánh nữ trở về. Tại Ginger Ark phục sinh trong nháy mắt đó, Gletzer cảm thấy mình 600 năm chờ đợi là đáng giá, hắn cảm nhận được chính mình 600 năm trả giá thu hoạch được hồi báo. Chỉ cần Ginger Ark có thể phục sinh, như vậy chính mình 600 năm bên trong chỗ trả giá hết thể vất vả, làm hết thể cố gắng, liền đều là đáng giá. Bất quá Gletzer cũng rõ ràng, chính mình phục sinh Ginger Ark cử động phạm Thiên Chúa Giáo hội tối kỵ, một khi bị bọn hắn biết tất nhiên sẽ đối với mình cùng Dìn Dê Ạc triển khai truy sát, mà kết quả tất nhiên là không chết không thôi. Nếu như chỉ có Glẹt Dê Giật chính mình, hắn cũng không ngại Thiên Chúa Giáo hội truy sát. Trên thực tế 600 năm đến Thiên Chúa Giáo hội sớm đã không chỉ truy sát qua hắn một lần, Liệp Ma Nhân, Tông Giáo Tài Phán Sở, Thánh Kỵ Sĩ, thậm chí là thay mặt đi Thiên Sứ. Những này Thiên Chúa Giáo hội phái ra đuổi giết hắn người cách mỗi mấy năm hoặc là mấy chục năm sẽ xuất hiện một lần, lấy cái gọi là chủ danh nghĩa đối với hắn triển khai truy sát. Tại 600 năm tuế nguyệt bên trong, Glẹt Dê Giật trừ đem thời gian tiêu vào nghiên cứu như thế nào phục sinh Dìn Dê Ạc bên trên bên ngoài, chính là dựa vào cách mỗi như thế mấy năm mấy chục năm ứng phó một lần giáo đình truy sát rồi giết thời gian. Có lúc Glẹt Dê Giật có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối phương, hoặc là đem đối phương biến thành huyết duệ, hưởng thụ bọn hắn biết mình sa đọa về sau tín ngưỡng sụp đổ khoái cảm, hoặc là dứt khoát xem như đồ ăn hút khô máu tươi. Đây đều là Glẹt Dê Giật đã từng sở ưa thích hạng mục, bởi vì làm như vậy có thể để hắn sinh ra trả thù thượng đế khoái cảm. Nhưng có lúc Glẹt Dê Giật cũng sẽ lâm vào trong khốn cảnh, dù sao như là thánh kỵ sĩ hoặc là thay mặt đi thiên sứ loại hình giáo đình lực lượng tinh nhuệ còn có thể đối với hắn tạo thành đầy đủ tổn thương, thậm chí giết chết hắn. Bất quá làm một sống 600 năm hấp huyết quỷ, vẫn là đã từng nước Pháp nguyên soái, Glẹt Dê Giật tại bảo mệnh một đường bên trên vẫn rất có tâm đắc, cứ việc mấy lần hiểm tử hoàn sinh, thậm chí trốn phi thường khuất nhục. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là bảo trụ tính mạng của mình, đợi đến phục sinh Dìn Dê Ạc cơ hội. Chỉ là phục sinh Dìn Dê Ạc thời điểm là hoàn toàn không có quay lại nhìn, nhưng bây giờ Dìn Dê Ạc đã trở về, Glẹt Dê Giật liền không thể không cân nhắc phục sinh Dìn Dê Ạc chuyện này mang đến ảnh hưởng, cùng chính mình đến tuột cùng nên ứng đối ra sao khả năng tùy theo mà đến vấn đề. Đừng tưởng rằng hiện đại khoa học đem lên đế kéo xuống thần đàn, Thiên Chúa Giáo hội mất đi đã từng địa vị trí cao vô thượng lực ảnh hưởng liền giảm xuống. Giáo hội chỗ mất đi vẹn vẹn chỉ là đối toàn bộ thế giới phương Tây quyền thống trị cùng đối dân chúng tư tưởng giam cầm mà thôi. Luận đến lực ảnh hưởng, đến nay vẫn là thế giới tam đại tông giáo một trong Thiên Chúa Giáo hội vẫn như cũ là trên thế giới tín ngưỡng số người nhiều nhất tông giáo. Giáo hội thế lực vẫn như cũ trải rộng thế giới phương Tây tuyệt đại đa số thành thị. Mặc dù giáo hoàng quốc đã mất đi quân đội, bây giờ giáo hoàng nhìn qua càng giống là một cái linh vật mà không phải nắm giữ giáo đình quái vật khổng lồ này quyền quý, nhưng kia chỉ bất quá là dân chúng bình thường cách nhìn mà thôi. Tại thực sự hiểu rõ nội tình trong mắt người, cái mới nhìn qua kia người hiền lành giống nhau, cơ hồ biến thành bài trí giáo hoàng vẫn như cũ là trên thế giới này người có quyền thế nhất. America đại thống lĩnh tuy nói trên danh nghĩa là thế giới kia đệ nhất cường quốc người lãnh đạo, nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết, America đại thống lĩnh chẳng qua là phía sau trưởng khống quốc gia tài phiệt đẩy ra người phát ngôn mà thôi. Cùng thống trị toàn bộ Thiên Chúa Giáo hội giáo hoàng so sánh, đại thống lĩnh cũng chính là nhiều hơn mấy phần thế tục quyền thế mà thôi. Đương nhiên, giáo hoàng thống trị toàn bộ Thiên Chúa Giáo hội, cần xử lý chuyện quá nhiều, giống Glẹt Dê Giật như vậy hấp huyết quỷ mặc dù thanh danh rất cao, nhưng còn chưa tới có thể để cho giáo hoàng đối với hắn để ý tình trạng, nhiều nhất chính là tông giáo tài phán sở cùng dị đoan sở thẩm phán còn có Liệp Ma Nhân sẽ chú ý hắn. Nhưng Dìn Dê Ạc khác biệt, làm giáo hội thừa nhận thánh nhân, phờ giang sở anh hùng dân tộc, người Pháp dân kiên trinh bất khuất tinh thần biểu tượng, thánh nữ Dìn Dê Ạc bị một cái hấp huyết quỷ dùng tử linh pháp sư pháp thuật phục sinh, loại chuyện này là thế tất sẽ kinh động giáo hoàng. Tùy theo mà đến cũng sẽ là giáo hội toàn lực truy sát mà không còn là giống như trước giống nhau chẳng qua là giáo hội dưới trướng mấy cái bộ môn truy sát. Có lẽ chính mình nên tìm kiếm một cái nhờ bao che chỗ. Người khác không biết giáo hội nội tình, nhưng làm cùng giáo hội đấu tranh mấy trăm năm, trải qua giáo hội cường thịnh nhất thời đại Glẹt Dê Giật đến nói, hắn biết rõ giáo đình chí ít còn có số nhiều cái nửa thần chiến lược, chỉ bất quá những này nửa lực lượng của thần cũng không phải là bắt nguồn từ bọn hắn tự thân, mà là tới từ có thể thần giáng đến trên người bọn họ thiên sứ lực lượng. So với chỉ là lấy được ban thưởng bộ phận thiên sứ lực lượng thay mặt đi thiên sứ đến, bị giáo đình xưng là thiên sứ hàng lâm tồn tại xưa nay khả năng chỉ là cái phổ thông mục sư hoặc là thánh kỵ sĩ, nhưng một khi để bọn hắn triệu hoán thiên sứ hàng lâm trên người bọn hắn, vậy bọn hắn liền có thể buộc phát ra bán thần cấp chiến lược. Đây là giáo hội lớn nhất nội tình, cũng là bọn hắn có thể thống trị châu Âu hơn ngàn năm căn cơ sở tại. Glẹt Dê Giật mặc dù đối mình thực lực có tự tin, nhưng là tại được chứng kiến chín hẹn, một găng lẽ phải còn có kinh hạt sủa như vậy chân chính bán thần uy thế về sau, hắn cũng không cảm thấy mình có năng lực tại một cái bán thần trong tay chạy thoát thân, càng gì huống thiên làm đối với giống hắn như vậy hấp huyết quỷ trời sinh liền mang theo cực lớn khắc chế. Đến nỗi Dìn Dê Ạc mặc dù bởi vì mấy trăm năm tín ngưỡng tích lũy mà gần như phong thần, nhưng mới vừa vặn phục sinh nàng lại cần thời gian đến thích ứng mình bây giờ lực lượng. Huống chi Glẹt Dê Giật cũng không muốn đem nàng cuốn vào trong nguy hiểm, nếu như có thể nói, Glẹt Dê Giật càng hy vọng có thể tìm một chỗ cùng Dìn Dê Ạc cùng nhau ẩn cư, từ đây không còn đi quản những chuyện khác. Chỉ là trên thế giới này cho dù là cái kia phương Đông cổ quốc cũng có giáo hội thế lực tồn tại, trên thế giới trừ Nam Cực bên ngoài cái nào còn có hay không giáo hội thế lực tồn tại địa phương đâu. Đến nỗi nói xanh dậy địa bàn, kia là Gledzezes vô luận như thế nào cũng không nghĩ tiến vào. Bất quá tại cẩn thận suy tư một chút về sau, Gledzezes chợt nhớ tới lần trước chính mình cùng Chin hẹn vợ chồng cùng đi qua vùng không gian kia, cuối cùng ảo tưởng hương ạ và lọn. Nơi đó dường như rời xa giáo hội quá nhiều, mà lại hoàn toàn là độc lập khác một vùng không gian, còn có kinh hạt sủa cùng đoàn kỵ sĩ bản tròn che chở, ngược lại là một cái phi thường thích hợp bản thân cùng dình giờ ạ gần cư địa phương. Gledzezes trong lòng nổi lên ý nghĩ này về sau liền cũng không dừng được nữa, tại nghiêm túc suy tư một chút về sau, quyết định mang dình giờ ạc đi tới nước Anh. Vùng không gian kia mặc dù đi vào khó khăn, nhưng lần trước lúc đi ra nổ sần hân tức để cho tiện bọn hắn ra vào, nói cho Gledzezes cùng Chin hẹn vợ chồng đi vào phương pháp, đối với Gledzezes đến nói, đi vào cũng không khó khăn. Chương 742, mở rộng. Tại Gledzezes bồi tiếp dình giờ ạc du lãm một lần 600 năm sau Pazi cùng cố hương của nàng về sau. Bọn họ rốt cục khởi hành đi tới London, mà tới tương ứng thì là hành tung của bọn hắn cũng rốt cục vì giáo hội biết được. Một vị giáo hội thừa nhận thánh nhân bị một cái hấp huyết quỷ dùng tà ác phương pháp phục sinh, bị phục sinh vẫn là thánh nữ dình giờ ạc như vậy có được không gì sánh kịp lực ảnh hưởng nhân vật truyền kỳ. Đây đối với thiên chúa giáo hội mà nói quả thực là sấm sét giữa trời quang. Chiếm được tin tức này thời điểm, ngay tại hưởng dụng bữa tối giáo hoàng dứt khoát ngã cái chén. Kém chút xuất ra làm năm để ý đại lợi quán ba nhìn chàng tử bản sự đem tới báo tin dị đoan sở thẩm phán sở trường bạo truy dừng lại. Các ngươi đến tột cùng là thế nào làm việc? Một cái hấp huyết quỷ để hắn sống 600 năm cũng coi như, thế mà để hắn phục sinh thánh nữ dinh dơ ác. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Giáo hoàng đối dị đoan sở thẩm phán sở trường đại phát lôi đình, cơ hồ là tại chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Đối mặt giáo hoàng phẫn nộ, dị đoan sở thẩm phán sở trường cũng chỉ có thể túi đầu bị mắng. Dù sao hắn cũng biết rõ chuyện lần này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Năm đó bởi vì thánh nữ dình giờ ạc bị thẩm phán chuyện, nước Pháp liền cùng giáo hội ở giữa cứng đờ. Về sau nạ bổ lệ ổng lên ngôi càng đem giáo hoàng mặt mũi đặt ở dưới chân dẫm. Nước Pháp đại cách mạng trong lúc đó giáo hội hành vi càng làm cho người Pháp tràn ngập phẫn nộ, đến mức hiện tại nước Pháp cùng giáo hội quan hệ trong đó đều không hòa thuận. Nếu như không phải 100 năm trước giáo hội thừa nhận dình giờ ạc vì thánh nhân, để nước Pháp cùng giáo hội quan hệ trong đó có thể hòa hoãn. Chỉ sợ hai bên quan hệ trong đó còn muốn càng hỏng bét. Hiện tại nếu như nói cho người Pháp bọn hắn bị giáo hội thiêu chết thánh nữ trở về, vẫn là bị một cái hấp huyết quỷ phục sinh. Dị đoan sở thẩm phán sở trường cảm thấy cho dù là tại mọi người tín ngưỡng thành tín nhất thời Trung Cổ, người Pháp đều sẽ đem giáo đường phá hủy, giáo sĩ thiêu chết, triệt để lật đổ thiên chúa giáo hội tại nước Pháp tín ngưỡng. Giáo hoàng cũng biết chuyện cho tới bây giờ phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, đang mắng sau nửa giờ, lúc này mới hỏi đến bọn thủ hạ biện pháp giải quyết. Chúng ta đem phái ra ưu tú nhất liệp ma nhân cùng thánh kỵ sĩ đi đuổi bắt bọn hắn, nhất định sẽ đem dị đoan bắt trở lại. Dị đoan sở thẩm phán sở trường làm lấy hứa hẹn, hắn cũng xác thực dự định phái ra trong tay lực lượng cường đại nhất đi bắt Gledzezes cùng Ginger Ark. Nhưng là giáo hoàng hiển nhiên đối với cái này cũng không yên tâm, hoặc là nói đúng dị đoan sở thẩm phán ưu tú nhất liệp ma nhân cùng thánh kỵ sĩ không có lòng tin. Nếu như bọn hắn thật sự có năng lực cùng thực lực đi bắt Gledzezes, cũng liền không đến nỗi làm cho đối phương tiêu giao 600 năm. Còn thành công phục sinh thánh nữ Dinh Dơ Ác. Phải biết tại giáo đình cường thịnh nhất thời đại, dị đoan sở thẩm phán sở trường đều là hàng thật giá thật bán thần, này thủ hạ liệp ma nhân thậm chí đi ra phạm biển tân như vậy có thể săn giết dở dạ cụ lạ bá tức nhân vật truyền kỳ, tại như thế binh hùng tướng mạnh niên đại đều không bắt được Gledzezes, giáo hoàng cũng không tin tưởng ở giáo hội thế lực suy sụp hôm nay, dị đoan sở thẩm phán năng lực sẽ so các tiền bối càng mạnh. Ta sẽ phái một vị khổ tu sĩ đến phụ trách chuyện này, để ngươi người cung cấp toàn phương vị hiệp trợ. Giáo hoàng cuối cùng làm ra quyết định, chuyển ra giáo hội áp đáy hòm át chủ bài. Nếu như người bình thường nói khổ tu sĩ, kia đại khái chỉ là thừa hành cổ lao giới luật thành tu tu sĩ mà thôi, nhưng giáo hoàng nói tới khổ tu sĩ, chính là giáo đình chân chính nội tình, có thể làm cho thiên sứ tiến hành thần giáng thiên sứ hàng lâm. Tại nội bộ giáo đình, bọn họ cũng được xưng là khổ tu sĩ, bởi vì bọn hắn nhất định phải lấy thành tín nhất tâm thái để duy trì tự thân tín ngưỡng, đồng thời lấy khổ tu đến sạch sẽ thân tâm của mình. Để cho thiên sứ hàng lâm thời điểm, tự thân có thể dung nạp càng nhiều quang minh. Nghe được giáo hoàng phái ra có thể triệu hoán thiên sứ hàng lâm khổ tu sĩ, dị đoan sở thẩm phán sở trường còn muốn nói gì, nhưng nhìn giáo hoàng kia không thể nghi ngờ ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể đem mình nuốt xuống, không người lĩnh mệnh. Không đề cập tới giáo hội phái ra những người đuổi giết cùng Gledzezes cùng Ginger Ark ở giữa tranh đấu, đem ánh mắt thả lại đến Chin hẹn bên này. Tại có thiên tuế tỷ muội hiệp trợ về sau. Mị dụ mị mị cổ tỏ tử linh không gian tạo dựng nghi thức tiến hành rất thuận lợi, tuy nói không có tìm được giống lúc trước chín hẹn thu hoạch được lớn như vậy khối có thể trực tiếp xem như bán vị diện sử dụng không gian mảnh vỡ, nhưng dựa vào góp gió thành báo phương thức, mị dù mị mị cổ tỏ vẫn là kiếm đủ có thể làm cho nàng đem tử linh không gian xây dựng lên không gian mảnh vỡ. Mặc dù như vậy chắp vá đi ra không gian chỉ có một cái ước chừng dài rộng cao đều là 500 mét không gian, không cách nào cùng chín hẹn tòa này hải đảo đánh đồng, nhưng đối với mị dù mị mị cổ tỏ đến nói, nàng cuối cùng là có địa phương xây dựng thuộc về mình pháp sư tháp, chuyện này đối với nàng mà nói đã đầy đủ để nàng cảm thấy hưng phấn cùng thỏa mãn. Mà lại tại pháp sư tháp xây dựng lên về sau, còn có thể tiếp tục thông qua sưu tập không gian mảnh vỡ phương thức đến xúc tiến tử linh không gian trưởng thành, để này không ngừng tăng lớn, mở rộng diện tích, thẳng đến trưởng thành là một cái chân chính bán vị diện mới thôi. Nhìn thấy mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ rốt cục hoàn thành thuộc về nàng tử linh không gian tạo dựng nghi thức, do nọ trịa hỉ rộ mỹ không khỏi có chút ý động, tại đem mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ đưa tiến về sau hướng chín hèn hỏi, lão công ngươi nói ta có phải hay không cũng hẳn là vì chính mình tạo dựng một cái tử linh không gian đâu. Vì cái gì ngươi sẽ loại suy nghĩ này? Chín hèn nhìn về phía giỏ nọ trịa hỉ rộ mỹ, nghe được nàng nói như vậy ngược lại là biểu hiện được rất không sao cả. Hỉ rộ mỹ ngươi muốn đương nhiên có thể à, lúc đầu cái kia nghi thức tế đàn chính là vì ngươi lưu, bất quá chúng ta hiện tại kết hôn, ngươi còn cần cách khác không gian sao? Có chút nghĩ, nhưng cũng không sao cả. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu như dựa theo lão công kế hoạch của ngươi, ta đến lúc đó cũng có thể phong thần, kia ta có phải hay không muốn tạo dựng một cái chính mình thần quốc, vẫn là nói chúng ta vẫn như cũ cùng hiện tại giống nhau ở cùng một chỗ, đem thần quốc cũng liều cùng một chỗ. Do nọ chia hí rổ mỉ đối với cái này cũng vẹn vẹn chỉ là biểu hiện ra ý động, nhưng không có biến thành hành động, ngược lại hỏi ra một cái để nàng rất quan tâm đề. Đối với vấn đề này, chín hẹn suy nghĩ một chút mới hồi đáp, đem chúng ta thần quốc liều cùng một chỗ cái này đương nhiên có thể, dù sao chúng ta vốn chính là vợ chồng, chẳng lẽ còn muốn tách ra ở hay sao? Mà lại hai cái thần linh thần quốc hợp lại cùng nhau, sẽ chỉ làm thần quốc càng mạnh. Bất quá ta vẫn là tôn trọng hỉ rổ mỉ ý kiến của ngươi, ngươi nếu như hy vọng đem thần quốc tách ra cũng không thành vấn đề. Vẫn là đặt chung một chỗ đi. Ta cảm thấy không có tách ra tất yếu. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy coi như mình phong thần cũng không có muốn cùng chín hẹn tách ra ở ý nghĩ cùng tất yếu, nhưng nàng vẫn là nói bổ sung, bất quá luôn dùng pháp sư tháp của người ta vẫn còn có chút không quen, tử linh học phái dù sao cùng máu tươi học phái quen thuộc khác biệt, ta dự định xây lại một tòa chính ta pháp sư tháp. Lệnh bên ngoài lão công ngươi không cảm thấy ngươi tử linh không gian cần mở rộng một chút sao? Mở rộng một chút. Nghe được do nọ trịa hỉ rổ mỉ lời nói, chín hẹn dương mắt nhìn thoáng qua chính mình tử linh không gian, nguyên bản trống trải không người trên hải đảo hiện tại khắp nơi đều là đang huấn luyện tử linh quân đoàn, để trong này trở nên náo nhiệt đồng thời cũng có vẻ hơi chen chúc. Chương 743, cải tạo. Nếu bị gió nọ chia hỉ rổ mì nâng lên muốn mở rộng tử linh không gian, chín hẹn cũng cảm thấy có làm như vậy tất yếu, như vậy chuyện này tự nhiên cũng liền bị nâng lên nhật trình. Chín hẹn tử linh không gian, nguyên bản cũng không tính nhỏ, nghiêm chỉnh cái hải đảo tại hắn tu tòa thành. Vườn hoa cùng pháp sư tháp về sau, vẫn như cũ có rất nhiều trống không. Nhưng theo bờ biển lũ tàu, sinh vật chất bồi dưỡng hồ, cường hóa người bồi dưỡng hồ, hát võ sĩ sân thi đấu, huyết chỉ, cốt long triệu hoàng trận. Rất nhiều kiến trúc dần dần xây dựng về sau, toàn bộ tử linh không gian vẫn như cũ có vẻ hơi chen trúc, nguyên bản trống trải trên hải đảo, bây giờ đã có thể nói là mười phần huyên náo. Mặc dù nói không đến nỗi không thích, hoặc là chán ghét loại này huyên náo hoàn cảnh, nhưng đối với giỏ nọ trịa hỉ rô mì đến nói, vẫn là có một loại cuộc sống bị thay đổi cùng quấy rầy cảm giác. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, chín hẹn tử linh không gian càng giống là nhà mình hậu hoa viên hoặc là tư nhân lãnh địa, có bãi cắt cùng tòa thành những này dưới cái nhìn của nàng tràn đầy lãng mạn nguyên tố tạo thành, là nàng cùng chín hẹn nhà. Nhất là chín hẹn lúc trước vì nàng mà tại tòa thành cử hành qua các loại hoa lệ vũ hội, càng làm cho giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ cảm thấy nơi này hẳn là nàng cùng chín hẹn hai người xào huyệt tân ái. Nhưng là hiện tại mảnh này dưới cái nhìn của nàng thuộc về nhà mình hậu viện địa phương lại thêm ra một đám người cùng các loại kiến trúc, để do nọ trịa hỉ rổ mỉ có loại nhà mình hậu viện bị người khác xâm chiếm cảm giác. Cái này rất giống chính mình tỉ mỉ xử lý mặt cỏ bị người lái xe ép đi lên giống nhau, để nàng lòng sinh bực bội nhưng lại không tiện nói cái gì, bởi vì những chuyện này đều là chín hẹn làm, nàng làm thê tử là sẽ không đi phản đối lão công của mình. Bất quá nàng vẫn là đem mình ý nghĩ cùng ý kiến nói cho chín hẹn, mà không phải mình một cái nhân sinh ngột ngạt. Theo dõi nọ chia hỉ rô mì, giữa phu thê có chuyện gì, liền nên thẳng thắn câu thông, mà không phải một cái nhân sinh ngột ngạt mà để một người khác đi đoán. Quả nhiên, tại dõi nọ chia hỉ rô mì cùng chín hẹn câu thông về sau, hai vợ chồng rất mau đánh thành chung nhận thức. Chin Hèn đem mở rộng chính mình tử linh không gian đồng thời một lần nữa xây lại tạo một cái hải đảo, sau đó đem để mà biên chế tử linh quân đoàn toàn bộ công trình cùng pháp sư tháp cùng máy móc nhà máy chờ công trình toàn bộ chuyển rời đến hắn mới tạo trên hải đảo. Hiện tại cái này hải đảo tắc sẽ tiến hành điều chỉnh cùng hoàn cảnh chữa trị, không nói phong cảnh nghi nhân, tối thiểu nhất sẽ không giống như bây giờ liền một viên cỏ xanh đều không nhìn thấy. Đây đối với Chin Hèn đến nói kỳ thật cũng là một chuyện tốt, dù sao hắn là hy vọng đem tử linh không gian chế tạo thành tương lai thần quốc, tuy nói là muốn lựa chọn tử vong nhất hệ quy tắc rèn đúc cổ thần cách, nhưng đây cũng không có nghĩa là Chin Hèn muốn đem chính mình thần quốc cũng chế tạo thành minh giới. Lúc trước hắn tạo dựng tử linh không gian thời điểm xác thực cần minh giới quy tắc đến gia tăng tử linh thuộc tính, cho nên mới sẽ từ minh giới kéo xuống một khối hình chiếu đến dung nhập tử linh không gian, vì tử linh không gian tăng thêm minh giới thuộc tính. Nhưng là theo Chin Hèn thực lực không ngừng tăng lên, hiện tại tử linh không gian cũng tại từng bước hoàn thiện thành một cái hoàn chỉnh thế giới, đơn thuần tử linh thuộc tính liền không khỏi có chút có chướng ngại thưởng thức, tối thiểu nhất từ tòa thành mở cửa sổ nhìn lại, bên ngoài chỉ có một mảnh đen như mực núi đá cùng nhan sắc thâm trầm nước biển, là vô luận như thế nào không thể để cho lòng người vui vẻ. Có lẽ có ít người hội thẩm đẹp tương đối đặc thù thích loại này tử vong phong cách hoàn cảnh, nhưng đối với Chin Hèn đến nói, hắn vẫn là càng thích bình thường một chút tự nhiên phong cảnh. Đương nhiên, làm ra điều chỉnh cũng không có nghĩa là Chin Hèn muốn từ bỏ tử linh không gian tử linh thuộc tính, dù sao đều gọi tử linh không gian, làm sao có thể không có tử linh đâu. Chin Hèn muốn làm chẳng qua là đem tử linh nhất hệ đồ vật tách ra, chuyển đến hắn sẽ một lần nữa xây dựng khác trên một hòn đảo, đem bên kia làm hắn khu làm việc, làm thí nghiệm, nghiên cứu tử linh pháp thuật, chế tạo tử linh nô buộc, biên chế tử linh quân đoàn. Những công việc này đều sẽ phóng tới mới ở trên đảo, mà bây giờ cái này hải đảo, tắc sẽ tại trải qua điều chỉnh về sau làm khu sinh hoạt. Trên thực tế đối với một chút thẩm mỹ tương đối bình thường tử linh pháp sư đến nói, theo thực lực bọn hắn tăng lên về sau, cũng đều sẽ làm ra cùng loại điều chỉnh, đem nghiên cứu tử linh pháp thuật địa phương cùng cuộc sống của mình phân chia ngăn cách đến, dù sao không phải tất cả mọi người thích ngủ ở tràn đầy thi thể địa phương. Mà lại đối với Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mì đến nói, bọn họ còn cần cân nhắc con của mình tương lai hoàn cảnh lớn lên vấn đề. Tại Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mì trong kế hoạch, tại con của bọn hắn xuất sinh về sau sẽ phong ấn lại đứa bé trên thân tất cả siêu phàm bộ phận, để này làm một phổ thông phàm nhân từ anh nhi trưởng thành đến trưởng thành, đồng thời tiếp nhận hiện đại hóa giáo dục, thẳng đến đọc xong đại học, có được hoàn chỉnh nhân sinh quan cùng giá trị quan về sau, mới có thể để đứa bé tiếp xúc siêu phàm. Đây cũng là Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mì đi qua nghiêm túc thảo luận cùng cân nhắc về sau làm ra quyết định, dù sao hai người bọn họ đều cảm thấy hẳn là cho đứa bé một cái bình thường tuổi thơ. Siêu phàm loại chuyện này mặc dù không phải nói không thể từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc, nhưng là nếu như làm hai cái thần linh đứa bé lớn lên, bọn họ cảm thấy con của bọn hắn sẽ mất đi rất nhiều vốn nên có vui vẻ. Mà điểm này, chính là Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mì chỗ cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù hai người bây giờ đều là phi thường cường đại siêu phàm giả, có thể nói là áp đảo thế giới này tuyệt đại đa số siêu phàm giả phía trên đỉnh phong tồn tại, nhưng là hai người đều là vốn có hoàn chỉnh tuổi thơ đồng thời tiếp nhận hiện đại giáo dục hình thành hoàn chỉnh nhân sinh quan cùng giá trị quan về sau mới trở thành siêu phàm giả. Tại hai người xem ra, hiện đại giáo dục hệ thống đã vô cùng tân tiến cùng hoàn thiện, mặc dù một chút chế độ giáo dục để người lên án, nhưng đi qua như vậy giáo dục hệ thống chỗ bồi dưỡng đi ra người học xong bao nhiêu tri thức là thứ yếu. Mấu chốt là bọn hắn có thể tại dài đến mười mấy năm giáo dục trong huấn luyện hình thành khoa học tư duy logic năng lực. Đối với như thế nào trở thành một cái pháp sư, thiên phú có lẽ trọng yếu, nhưng quan trọng hơn chính là tư duy năng lực. Dù sao nói cho cùng tử linh pháp thuật càng giống là một môn ngành học mà không phải không có chút nào logic vu thuật, bồi dưỡng được hoàn chỉnh lại ưu tú tư duy logic năng lực mới có thể tốt hơn học tập pháp thuật. Coi như không học tập tử linh pháp thuật, có được hiện đại giáo dục hệ thống bồi dưỡng được đến tư duy logic năng lực cùng nhân sinh quan cùng giá trị quan, dù sao cũng so nhốt tại một cái trên hải đảo, chỉ có Chin Hèn vợ chồng hai giáo dục muốn tới thật tốt. Tuy nói hai người đều là học thức uyên bác giáo sư, nhưng hai người đều không cảm thấy mình am hiểu dạy đứa bé. Hơn nữa còn có càng mấu chốt một điểm là vô luận là Chin Hèn vẫn là Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mì, đều là còn có phụ mẫu khỏe mạnh. Hai người gần nhất cũng đang suy nghĩ phải chăng hẳn là cùng cha mẹ người thân thẳng thắn chính mình là siêu phàm giả sự thật, đồng thời đem hai bên phụ mẫu đều tiếp vào tử linh không gian đến ở lại, hưởng thụ cuộc sống tốt hơn điều kiện. Nếu như đầy mắt nhìn lại đều là một chút bộ xương cùng thi thể, Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mì đều cảm thấy cái này sẽ dọa sợ ba cái lao nhân ra. Cho nên mặc kệ xuất phát từ phương diện kia cân nhắc, Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mì đều cảm thấy có một lần nữa cải tạo tử linh không gian tất yếu. Chương 744, vơ vét. Điều chỉnh tử linh không gian, đồng thời còn phải lại tăng thêm một cái hải đảo, cái này tự nhiên là một cái đại công trình. Cho dù là lấy chín hẹn bán thần cấp thực lực, muốn hoàn thành những công việc này cũng là cần tốn nhiều sức lực, cho nên vì tiết kiệm một chút thời gian của mình, chín hẹn tự nhiên mà vậy để dò nọ chia hỉ rổ mỉ đến cho chính mình hỗ trợ, đến nỗi nói dưới tay hắn hạm nương nhóm, tắc có khác nhiệm vụ. Nguyên bản chín hẹn khi nhìn đến mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ triệu hồi ra thiên tuế tỷ muội có được thi pháp năng lực thời điểm, liền đã có một lần nữa triệu hoán mới có thi pháp năng lực hạm nương ý nghĩ, bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, chín hẹn vẫn là đem kế hoạch này tạm thời gác lại. Bởi vì chín hẹn tại nghiêm túc cân nhắc một phen về sau định đem cũ hải quân Nhật Bản Phi Long, Thương Long, Liệm Hạc, Thụy Hạc bốn chiếc không mẫu đều triệu hoán đi ra, nhưng cái này bốn chiếc hàng không mẫu hạm hải cốt nhưng như cũ chìm ở đại dương chỗ sâu, cần thời gian đi vớt. Nguyên bản bởi vì thủ hạ có lấy U Linh hạm đội quan hệ, những U Linh kia thuyền có thể rất dễ dàng đem đáy biển thuyền đắm vớt đi lên, cho nên chín hẹn trước đó thu thập xác tàu đắm làm việc ngược lại là tiến hành rất thuận lợi. Nhưng là hiện tại tất cả U Linh thuyền đều bị chín hẹn dùng để triệu hoán hạm nương, cái này vớt làm việc tự nhiên cũng liền bị chậm trễ. Bất quá cũng may biết chín hẹn muốn đem cái khác đắm chìm tỉ mội đều vớt lên đến về sau, Nguyên Hải quân Nhật Bản sở thuộc cả gạ cùng Đại Hòa Mư Xạ Sĩ đều đối với cái này cảm thấy thật cao hứng, hết sức chủ động đưa ra muốn đi đem lúc trước đắm chìm đồng bạn đều mang về, mà Hụt cùng Bịt Mặt cũng đối này cảm thấy rất hứng thú, phân biệt đưa ra muốn đem nước Anh cùng nước Đức tại thời kỳ chiến tranh đắm chìm quân hạm cũng đều mang về. Ngay cả vẫn luôn gương mặt lạnh lùng ẹn tập diệt sẽ đang nghe tin tức này về sau, cũng chủ động tìm tới chín hẹn, hy vọng có thể đem tỉ muội của mình hạm dọc tặc cùng bùn bờ lệ bệ ẹ mang về. Đối với cái này chín hẹn cũng không có tỏ vẻ phản đối. Những này hạm nương đều là trải qua chiến tranh đồng thời bảo lưu lấy lúc trước ký ức, để các nàng đi tìm những cái kia thuyền đắm tự nhiên không có vấn đề gì. Những này hạm nương bên trong cho dù là yếu nhất thứ 6 khu trục hạm đội đều có chuẩn truyền kỳ thực lực, còn có thể trên biển khôi phục nguyên bản thân hạm. Có thể nói trừ phi là gặp gỡ ngũ lưu manh hải quân hạm đội chủ lực, bằng không mà nói muốn khó xử các nàng cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá cân nhắc đến các nàng ở trên biển hành động ẩn tàng hành tung vấn đề, chín hẹn cấp cho các nàng một kiện đặc thù trang bị. Lúc trước chín hẹn từ London mang về chiến lợi phẩm có không ít, trong đó kịch thuyền trưởng cùng hạm đội của hắn bị dùng để triệu hoán hạm nương, còn lại mấy cái chiến lợi phẩm vẫn như cũ bị phong ấn, chỉ có London xương mù bị chín hẹn lấy thủ pháp đặc biệt chia cắt về sau chế tác thành 10 phần chiến tranh mê vụ. Cái gọi là chiến tranh mê vụ cũng là tử linh sinh vật một loại, vốn là bao phủ chiến trường mê vụ cùng chiến tử binh sĩ hoàn khí hôn tạp về sau chỗ sinh ra đặc thù tử linh sinh vật, bất quá tại tử linh pháp sư trên tay, bọn nó bị cải tạo thành một loại vũ khí chiến tranh, dùng để ẩn tàng tử linh pháp sư nhóm quân đội. Nguyên bản London xương mù cũng là cùng chiến tranh mê vụ đồng dạng tính chất đặc thù tử linh sinh vật, chỉ bất quá lực lượng của nó càng mạnh, đã đạt tới truyền kỳ cấp. Chín hẹn tại bắt ở nó thời điểm liền có đem này cải tạo thành chiến tranh mê vụ ý nghĩ, trở về sau tự nhiên cũng liền thay đổi hành động. Về phần tại sao sẽ chia 10 phần, thì là bởi vì xương mù bản thân liền là không có hình thể, có thể tùy ý chia cắt tổ hợp, London xương mù nguyên bản thể tích 10 phần khổng lồ, cho dù bị chia cắt thành 10 phần, vẫn như cũ mỗi một phần đều đủ để bao trùm một tòa phổ thông thành thị, dùng để che lấp quân đội cùng chiến hạm tự nhiên cũng không thành vấn đề. Chúng chi những này chiến tranh mê vụ còn có thể một lần nữa tổ hợp đến cùng nhau. Đem dưới tay hạm nương nhóm toàn bộ phái sau khi ra ngoài, chín hẹn tự nhiên cũng bắt đầu cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng nhau tu sửa tử linh không gian làm việc. Muốn điều chỉnh tử linh không gian, tự nhiên bước đầu tiên chính là mở rộng nguyên bản làm tử linh không gian cơ sở không gian mảnh vỡ lớn nhỏ. Một bước này đối với mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ đẳng cấp này tử linh pháp sư đến nói có lẽ rất khó. Nhưng đối với bán thần cấp chín hẹn cùng chuyển kỳ cấp giỏ nọ chia hì rô mì đến nói, chẳng qua là hao chút công phu chuyện. Đồng dạng là áp dụng nghi thức tế đàn tìm kiếm không gian mảnh vỡ, chín hẹn hiệu suất rõ ràng còn cao hơn mì dù mì mì cổ tỏ ra quá nhiều, mà lại bán thần cấp cảm giác muốn tìm kiếm không gian mảnh vỡ cũng không cần kéo lưới bắt cá giống nhau đi từng bước vớt, mà là hoàn toàn có thể đi tìm kiếm những cái kia khối lớn không gian mảnh vỡ, mà không cần xoắn suýt tại những cái kia mảnh vụn mảnh. Bởi vì có giỏ nỏ chĩa hỉ rô mì phối hợp, chín hẹn không cần đi phụ trách không gian mảnh vỡ xử lý, hắn chỉ cần đem phát hiện không gian mảnh vỡ kéo tới, ổn định lại này không gian kết cấu, giao cho giỏ nỏ chĩa hỉ rô mì tiến hành phong ấn là đủ. Đến nỗi nói đem không gian mảnh vỡ dung nhập tử linh không gian, tắc bỏ vào sưu tập xong không gian mảnh vỡ về sau, tới một lần tính hoàn thành. Tuy nói lúc trước chín hẹn tại tạo dựng tử linh không gian lúc, đã làm qua đồng dạng tìm kiếm không gian mảnh vỡ làm việc. Nhưng khi đó hắn chỉ là bằng vào một khối không gian hệ vật liệu làm tế phẩm tăng lên không gian năng lực nhận biết đi tìm kiếm không gian mảnh vỡ. Cái loại cảm giác này tựa như là mở ra một đầu thuyền nhỏ đi trễ bên trên đi biển bắt hải sản, có thể vớt một lưới là một lưới, có thể mò được hiện tại tử linh không gian ở chỗ đó khối này không gian mảnh vỡ chỉ có thể coi là vận khí cất chó. Nhưng là hiện tại chín hẹn thật giống như đem tiểu thuyền tam bản đổi thành cỡ lớn viễn dương thuyền đánh cá, từ tung lưới bắt cá biến thành thuyền kéo lưới vây, hiệu suất không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tăng thêm chín hẹn chỉ chọn lựa thể tích đạt tới trình độ nhất định không gian mảnh vỡ, cùng lúc trước thể nghiệm so ra quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Rất nhanh chín hẹn liền siêu tập đến hơn 10 khối không gian mảnh vỡ, đầy đủ đem hiện tại tử linh không gian lại phát triển 2 lần diện tích. Lần này thu hoạch rất tốt mà. Có nhiều như vậy không gian mảnh vỡ, ta cảm giác ta đều có thể cho mình bóp một cái tử linh không gian. Nhìn trước mắt bị phong ấn không gian mảnh vỡ, do nọ chia hỉ rồ mỉ hướng chín hẹn vui đùa, dù sao trước mặt nàng không gian mảnh vỡ đã có chín hẹn hiện tại tử linh không gian 2 lần diện tích, là mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ siêu tập đến không gian mảnh vỡ gấp mấy chục lần. Cho nàng làm tử linh không gian có thể nói là không hề có một chút vấn đề. Hỉ rồ mỉ ngươi nếu là nghĩ tự nhiên không có vấn đề, dù sao ta chỉ cần một nửa không gian mảnh vỡ liền đầy đủ hoàn thành lần này tử linh không gian mở rộng. Chín hẹn cũng hơi kinh ngạc chính mình thu hoạch lần này, xong rõ nọ chia hỉ rồ mỉ vui đùa đồng thời cũng nói với nàng, bất quá nếu có nhiều như vậy không gian mảnh vỡ, ta ngược lại là muốn tu đổi một chút khuyết trương kế hoạch, lần này lại khuyết trương 2 cái hải đảo đi ra, một cái dùng để huấn luyện quân đội. Một cái dùng để sắp đặt pháp sư tháp cùng các loại kiến trúc. Khuyết trương 2 cái hải đảo. Ân, lao công ngươi ý nghĩ này không tệ, bất quá như vậy, lượng công việc cũng sẽ tăng lớn không ít ta. Ngươi phải trả ta tăng cả tiền lương nha. Đối chín hẹn nói ra tư tưởng mới, do nọ chia hì rồ mì hơi chút cân nhắc sẽ đồng ý, càng là đối với hắn vui đùa. Nghe được do nọ chia hì rồ mì nói đùa nói phải tăng ca tiền lương, chín hẹn cười cười liền đem nàng bế lên, vậy ngươi muốn cái gì tăng ca tiền lương đâu? Một đứa con trai có đủ hay không? Ha ha, ta muốn nữ nhi. Mới không muốn tiểu tử thúi đâu. Do nọ chia hì rồ mì bị chín hẹn ôm lấy, lập tức cũng nở nụ cười. Chương 745, Thổ Nguyên Tố Lãnh Chúa. Đã dung hợp không gian mảnh vỡ tử linh không gian diện tích đạt được cực lớn khuyết trường, có nguyên bản 3 lần diện tích, theo không gian diện tích tăng lớn, nguyên bản đường ven biển tự nhiên cũng hàng xuống dưới, đem nguyên bản hải đảo bị nước biển bao phủ bộ phận lộ ra. Biến hóa như thế tự nhiên đối với sinh vật chất bồi dưỡng hồ tạo thành to lớn ảnh hưởng, nếu như không phải chín hẹn trước đó tiến hành thu về, chỉ sợ cái này dùng để vì cường hóa nhân sinh sinh cung cấp chất dinh dưỡng trọng yếu công trình liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xem ra muốn một lần nữa từ thủy nguyên tố vị diện dẫn vào mới nước biển. Nhìn xem hạ xuống mặt biển, do nọ chia hì rồ mì đối chín hẹn nói như vậy. Không riêng gì nước, nguyên tố khác cũng phải tiến hành bổ sung. Chứ cần bổ sung nước biển bên ngoài. Hải đảo kiến tạo cũng cần từ thổ nguyên tố vị diện dẫn vào bùn đất, chín hẹn tự nhiên sẽ không xem nhẹ điểm này, đồng thời hắn cũng hướng dò nọ chia hì rô mì hỏi, không gian kết cấu ổn định lại sao? Không gian kết cấu không ổn định, mở ra đường nối vị diện thế nhưng là sẽ để cho toàn bộ không gian nhận tổn thương. Yên tâm đi, đã đối không gian kết cấu tiến hành gia cố, loại này sai lầm ta vẫn là sẽ không phạm được. Dò nọ chia hì rô mì đáp lại chín hẹn, hai người đều là bác sĩ. Loại này mọi thứ lại xác nhận một lần quen thuộc cũng không có gì đáng kinh ngạc. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống ta phụ trách từ thổ nguyên tố vị diện vận chuyển bùn đất đến tạo nên 2 tòa đảo. Hỉ rồ mì ngươi phụ trách mở ra thủy nguyên tố vị diện đến dẫn nước, không có vấn đề à. Nghe được do nọ chia hỉ rồ mì nói đã ổn định không gian kết cấu, chín hẹn tự nhiên chuẩn bị bắt đầu bước kế tiếp làm việc, dẫn nước thời điểm chú ý khống chế lưu lượng, để mặt biển bảo trì tại lúc đầu cao độ liền tốt. Chờ ta từ thổ nguyên tố vị diện làm ra đầy đủ bùn đất đem đảo cơ ổn định về sau, ngươi tái dẫn nước. Nghe xong chín hẹn an bài, do nọ chia hì rồ mỉ chỉ là nhẹ gật đầu tỏ vẻ chính mình chuẩn bị kỹ càng, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật cái này rất giống hai vợ chồng định đem nhà hậu viện thu thập một chút, đã không cần quá khẩn trương, cũng không cần quá nghiêm túc, chẳng qua là hai vợ chồng cùng nhau làm việc nhà mà thôi. Đương nhiên vì để tránh cho làm hư cần làm lại. Chín hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì vẫn là 10 phần tỉ mỉ kiểm tra một lần chính mình cần thiết hoàn thành làm việc, xác nhận đối phương đều chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới bắt đầu làm việc. Từ thổ nguyên tố vị diện vận chuyển bùn đất cũng không cần chính chín hẹn đi từng chút chuyển, hắn tại mở ra thổ nguyên tố vị diện về sau, liền thông qua hiến tế phương thức liên hệ đến một vị thổ nguyên tố lãnh chúa. Đây là thổ nguyên tố vị diện một loại bản thổ sinh vật, thuộc về nguyên tố sinh vật một loại, căn cứ cấu thành thân thể bọn họ vật liệu đá hoặc là thổ chất khác biệt. Thổ nguyên tố nhóm cũng bị chia làm khác biệt chủng tộc. Thổ nguyên tố vô luận là cái nào chủng tộc, bình thường tính tình đều 10 phần ôn hòa, gặp được người xa lạ thời điểm bình thường cũng đều sẽ biểu hiện ra thiện ý, nếu có người nguyện ý cùng bọn hắn giao dịch, bọn họ cũng sẽ rất hào phóng lấy ra các loại thổ nguyên tố vị diện đặc sản đến, tiến hành công bằng giao dịch. Đương nhiên, những này thổ nguyên tố mặc dù tốt nói chuyện, nhưng khi bọn hắn nổi giận thời điểm chính những câu cách ngôn kia, người thành thật giống nhau không nổi giận, nhưng là người thành thật nổi giận lên cũng không phải bình thường người có thể so. Trên thực tế xem như cự long cũng sẽ không muốn đi đối mặt tức giận thổ nguyên tố. Người tốt, người xa lạ. Một cái toàn thân trong suốt, phảng phất từ kim cương tạo thành sinh vật hình người dùng dịu dàng giọng nữ cùng Chin Hèn chào hỏi. Chin Hèn chỗ liên hệ đến vị này thổ nguyên tố lãnh chúa dáng người cũng không cao lớn, không hề giống có chút thổ nguyên tố lãnh chúa động một tí mấy chục thậm chí mấy trăm mét cao, chỉ có cao 2, 3 mét nàng nhìn qua 10 phần tinh tế, nhưng quanh thân tản ra rực rỡ quang huy cùng tràn đầy mạnh mẽ ma lực, đủ để người ta biết nàng tuyệt không phải chỉ là hình thể biểu hiện ra yếu đuối như vậy. Ngươi tốt, tôn kính thổ nguyên tố lãnh chúa, ta hy vọng có thể từ ngươi nơi này giao dịch hai ngọn núi. Chin Hèn hướng thổ nguyên tố lãnh chúa đưa ra giao dịch. Những này thổ nguyên tố nhóm cũng không quen thuộc tại khách sáo, nói chuyện đi thẳng vào vấn đề là cùng bọn hắn giao lưu phương thức thích hợp nhất, vì thế có thể hướng ngươi cung cấp một giọt bán thần chi huyết. Nghe được có thể giao dịch bán thần chi huyết, thổ nguyên tố lãnh chúa đôi mắt không khỏi phát ra hào quang chói sáng, tỏ rõ lấy nàng tâm tình kích động, hai giọt, ta có thể cho ngươi hai tòa có được mỏ ma tinh dãy núi. Đối với thổ nguyên tố lãnh chúa đến nói, ẩn chứa thần tính bán thần chi huyết, đủ để xúc tiến bọn hắn lực lượng thu hoạch được trưởng thành, hoặc là dựng dục ra một cái mới thổ nguyên tố lãnh chúa. Trên thực tế tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ, bán thần chi huyết đều là tương đương cứng rắn thông giao dịch vật, nhưng mà trừ thực lực cường đại bán thần, cũng không có bao nhiêu người có thể lấy ra loại vật này làm giao dịch vật. Mỏ ma tinh. Nghe được vị này thổ nguyên tố lãnh chúa mở ra bảng giá, Chin Hèn cũng có chút tâm động, suy nghĩ một chút về sau nói, mỏ ma tinh lời nói ta chỉ cần một tòa khác có thể đổi thành ổ bèn khoáng thạch sao? Thổ nguyên tố lãnh chúa đôi mắt lóe lên một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói, có thể, một tòa mỏ ma tinh, một tòa kim sắc ổ bẻn khoáng thạch, giao dịch hai giọt bán thần chi huyết. Cần muốn ta giúp ngươi tạo hình sao? Tạo hình chỉ là thổ nguyên tố nhóm trời sinh một loại thiên phú, có thể đem đại địa tạo thành bọn hắn muốn dáng vẻ. Vị này thổ nguyên tố lãnh chúa bởi vì giao dịch đến bán thần chi huyết tâm tình đang tốt, tự nhiên không ngại đưa lên một chút ngoài định mức phục vụ hậu mãi. Chin Hèn nhẹ gật đầu, từ đầu ngón tay của mình gạt ra hai giọt dầu có lấy thần tính bán thần chi huyết, hướng phía thổ nguyên tố lãnh chúa đưa qua. Nhìn thấy hai giọt dòng máu màu vàng nóng chiều chính mình bay tới, thổ nguyên tố lãnh chúa lập tức vươn tay từ trên thân bẻ một khối rực rỡ tinh thể, tiếp được cái này hai giọt dòng máu màu vàng nóng, sau đó vận dụng năng lực của mình đem này phong tại tinh thể bên trong. Thu được giao dịch hàng hóa, thổ nguyên tố lãnh chúa tự nhiên cũng sẽ không thực hiện giao dịch, theo nàng vây tay một cái, hai tòa nàng ở vào phía sau nàng sơn phong liền tại đại địa nhúc nhích phía dưới, hướng phía nàng tiến đến gần. Xin giúp ta điều chỉnh thành hòn đảo dáng vẻ, hạ tầng không gian an bài một chút lỗ trống, ta cần ở trong đó bổ sung hỏa nguyên tố đến bảo trì nhiệt độ. Nghe được thổ nguyên tố lãnh chúa nói có thể giúp một tay tạo hình, Chin Hèn tự nhiên nguyện ý tiết kiệm một chút công phu của mình. Đối vị này thổ nguyên tố lãnh chúa nói ra yêu cầu của mình, cùng sử dụng ma lực mô phỏng ra mình muốn dáng vẻ. Thổ nguyên tố lãnh chúa nhẹ gật đầu, hai ngọn núi lập tức bắt đầu biến hình, được tạo nên thành Chin Hèn cần thiết dáng vẻ. Thấy hai ngọn núi bị cải tạo thành hòn đảo, Chin Hèn lập tức mở rộng cùng thổ nguyên tố vị diện kết nối thông đạo, để cho hai tòa đảo có thể thông qua. Hai tòa đảo thông qua kết nối thông đạo đi tới tử linh không gian về sau, Chin Hèn lập tức khống chế lại cái này hai tòa đảo, đem bọn chúng sắp đặt đến dự định tốt vị trí bên trên. Bất quá bởi vì cùng ban đầu hòn đảo ở giữa thiếu hụt kết nối, cái này hai tòa đảo càng giống là trôi nổi trên mặt biển, căn cơ cũng không vững chắc. Thấy cảnh này, thông đạo một bên khác thổ nguyên tố lãnh chúa chỉ là đưa tay một chỉ. Chin Hèn tử linh trong không gian ba tòa hòn đảo dưới đáy nham thạch cùng bùn đất tựa như là hòa tan giống nhau, nhanh chóng hòa thành một thể, đem ba tòa hòn đảo hợp thành một thể. Nhìn thấy thổ nguyên tố lãnh chúa hỗ trợ, Chin Hèn tự nhiên cũng hướng nàng tỏ vẻ lấy cảm tạ. Chương 746, Ninas. Đại địa thần đàn, nghe tên tựa như là tế tự thần linh dùng tế đàn, nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế. Mặc dù tên là thần đàn, nhưng trên thực tế đại địa thần đàn chỉ là một cái cùng loại với bùn nhão đường giống nhau kiến trúc. Nó là dùng đến thai nghén cùng sinh ra mới thổ nguyên tố sinh vật dùng. Thổ nguyên tố không có giới tính, trên thực tế tất cả nguyên tố sinh vật đều không có giới tính, chi cho nên sẽ có giọng nữ hoặc là giới tính vẻ ngoài thể hiện, chẳng qua là nguyên tố sinh vật cùng đa nguyên vũ trụ thế giới khác trao đổi qua trình bên trong hấp thu tin tức phản ứng mà thôi. Mà nguyên tố sinh vật muốn sinh ra, trừ nguyên tố tự nhiên hội tụ sinh ra ý thức sinh ra mới nguyên tố sinh vật cùng nguyên tố lãnh chúa triệu hoán bên ngoài, cũng chỉ có mượn nhờ đại địa thần đàn đến tiến hành thai nghén. Đại địa thần đàn là thổ nguyên tố vị diện một loại đặc sản, dù sao cũng là nguyên tố vị diện, nồng độ nguyên tố cùng hội tụ tình huống so với thế giới khác đến nói mạnh hơn quá nhiều. Nếu như là một người bình thường đi vào nguyên tố vị diện, chỉ cần thời gian mấy tháng sẽ xuất hiện bị nguyên tố đồng hóa hiện tượng, nếu như đợi đến thời gian quá lâu, thậm chí sẽ bị triệt để nguyên tố hóa. Cho nên tại nguyên tố vị diện xuất hiện nguyên tố hội tụ cũng cùng thế giới khác không giống, quá giàu tập nguyên tố sẽ hình thành một chút đặc thù nguyên tố tiết điểm, mà những nguyên tố này tiết điểm chính là nguyên tố tế đàn, bị tụ đến nguyên tố sẽ ở đây ngưng tụ ra ý thức, đản sinh ra mới nguyên tố sinh vật cá thể. Đại điệu thần đàn thì là thổ nguyên tố tế đàn một loại thăng cấp bản, thổ nguyên tố tế đàn chỉ có thể dựng dục ra bình thường nhất thổ nguyên tố, thân thể chỉ do bùn đất cấu thành. Cần hao phí thời gian dài rằng giặc hấp thu thổ nguyên tố mới có thể đem thân thể dần dần hóa thành nham thạch hoặc là cái khác bên trong lòng đất sản xuất vật liệu, đến nỗi nói đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, tắc cùng thổ nguyên tố thân ở hoàn cảnh có quan hệ. Mà đại địa thần đàn tắc không giống, mặc dù dưới tình huống bình thường đản sinh thổ nguyên tố cũng cùng phổ thông thổ nguyên tố tế đàn đản sinh thổ nguyên tố không hề khác gì nhau, nhưng lại có thể tại trước đó đầu nhập khoáng vật làm vật liệu. Lệnh từ đại địa thần đàn đản sinh thổ nguyên tố trời sinh liền có từ đầu nhập vật liệu chỗ tạo thành thân thể, đông dương tiết kiệm dài rằng giặc trưởng thành thời gian. Loại vật này tuy nói là thổ nguyên tố vệ miện đặc sản, nhưng cũng mười phần thưa thớt, thậm chí không phải mỗi một cái thổ nguyên tố lãnh chúa đều có thể có được đại địa thần đàn, thực lực hơi yếu một chút thổ nguyên tố lãnh chúa đủ khả năng chiêm cứ cũng chỉ là phổ thông thổ nguyên tố tế đàn, thậm chí tầng dưới chót nhất thổ nguyên tố lãnh chúa liền chiêm cứ tế đàn thực lực đều không có. Lần này nếu như không phải Chin hẹn lấy ra bán thần chi huyết làm giao dịch, vị này thổ nguyên tố lãnh chúa cũng chưa chắc sẽ lấy ra đại địa thần đàn vật chân quý như vậy. Bán thần chi huyết là tương đương hy hữu lại chân quý đồ vật, dù sao cần một vị bán thần tách rời tự thân thần tính mới có thể làm ra như thế một dọn, tuy nói tách rời thần tính không nhiều, đối với bán thần mà nói cũng là một loại tổn thương, cho nên dưới đại đa số tình huống, đa nguyên vũ trụ có rất ít bán thần cam lòng dùng máu của mình đi trao đổi thứ gì. Đến nỗi nói cao cấp hơn thần huyết, vậy thì càng thêm hy hữu. Thấy vị này thổ nguyên tố lãnh chúa lấy ra đại địa thần đàn loại này giao dịch vật, Chin Hẹn đang suy nghĩ một phen về sau lựa chọn tiếp nhận, loại này đẳng cấp đồ tốt cũng không phải thường xuyên có thể đụng phải, nếu như không phải gặp một cái có nhu cầu thổ nguyên tố lãnh chúa, e là cho dù Chin Hẹn có bán thần chi huyết cũng rất khó đổi được đại địa thần đàn. Thổ nguyên tố lãnh chúa thấy Chin Hẹn đồng ý giao dịch, lập tức quanh thân quang mang đều chói mắt mấy phần. Mà rất nhanh một cái thịnh phóng lấy một đám bùn nhao thạch bùn liền bị vị này thổ nguyên tố lãnh chúa đưa đến Chin Hẹn trước mặt. Cảm thụ được cái này thạch trong chậu nồng đậm đến cực điểm thổ nguyên tố, Chin Hẹn biết đây chính là đại địa thần đàn, chỉ bất quá nó bị vị này thổ nguyên tố lãnh chúa co nhỏ lại thành cái bộ dáng này mà thôi. Nghiệm qua hàng hóa, thấy không có vấn đề, Chin Hẹn nhẹ gật đầu, đầu ngón tay lần nữa bay ra một giọt dòng máu màu vàng nóng xuyên qua thông đạo, bay đến thổ nguyên tố lãnh chúa trước mặt, bị nàng thu vào. Thấy giao dịch hoàn thành, Chin Hẹn cùng vị này thổ nguyên tố lãnh chúa lại riêng phần mình trao đổi phương thức liên lạc về sau, lúc này mới chặt đứt cùng thổ nguyên tố vị diện liên hệ. Lần này giao dịch để Chin Hẹn trả giá 3 giọt bán thần chi huyết, tách rời thần tính mặc dù không nhiều, nhưng là đối với bán thần mà nói tự thân ẩn chứa thần tính vốn là chỉ có nhiều như vậy, một lần tách rời 3 giọt bán thần chi huyết, đối với Chin Hẹn đến nói, cũng là một cái khá lớn tổn thương, hắn nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Tuy nói Chin Hẹn có thể từ họ Tịt cùng Tiểu Lam nơi đó thu hoạch được thần tính, nhưng hắn cuối cùng không tốt quá mức vơ vét cùng nghiền ép sùng vật của mình. Dù sao những cái kia thần tính đều là Tiểu Lam cùng họ Tịt từng giờ từng phút phí sức thu thập gửi thư ngựa. Bất quá nghĩ đến hai bọn chúng làm ra đến miêu miêu thần sùng bái, Chin Hẹn trong lòng đống nhiên có một chút mới ý nghĩ. Chính mình tử linh không gian đạt được khuyết trương, nguyên bản một tòa đảo biến thành ba tòa, còn thu hoạch được hai nơi tương đương chân quý khoáng mạch, tự nhiên cũng cần mở rộng một ít nhân thủ. So với những cái kia bộ xương cùng thi thể loại hình tử linh hệ thông dụng khổ lực lao công, lông sủ con mèo nhóm hiển nhiên đáng yêu quá nhiều, Tiểu Lam cùng họ Tịt các tín đồ cũng đều bị hai cái này làm ẩu ra hỏa cải tạo thành sinh vật có trí khôn, có lẽ mình có thể khiến cái này miêu miêu người đem đến chính mình tử linh không gian đến ở, đến nỗi đại giới chính là thay mình làm việc. Trong lòng tính toán như vậy, Chin Hẹn quyết định quay đầu tìm chính mình cùng dò nọ chĩa hỉ rộ mì hai con sủng vật hảo hảo nói một chút. Quyết định chủ ý. Chin Hẹn lúc này mới đi tới giỏ nọ chĩa hỉ rô mì vị trí, muốn nhìn một chút nàng chỗ phụ trách dẫn nước hoàn thành công tác như thế nào. Sau khi Chin Hẹn đi tới giỏ nọ chĩa hỉ rô mì trước mặt thời điểm, lại phát hiện tại đứng bên cạnh nàng một cái cùng nàng có được giống nhau như lúc dáng người cùng dung mạo, chỉ là lại hiện lộ ra long hóa đặc thù nữ tử, đồng thời nữ tử này toàn thân đều là từ màu lam trong suốt chất lỏng cấu thành, bên trong còn đang không ngừng lóe ra lôi điện. Chin Hẹn tự nhiên có thể nhìn ra được đây là một vị thủy nguyên tố lãnh chúa. Hay là vô cùng mạnh mẽ kia một loại, chỉ là Chin Hẹn có chút kỳ quái, vị này thủy nguyên tố lãnh chúa tại sao phải biến thành giò nọ chĩa hì rổ mì dáng vẻ. Lão bà, đây là có chuyện gì? Vị này thủy nguyên tố lãnh chúa là ai? Nhìn xem giò nọ chĩa hì rổ mì cùng nàng bên người thủy nguyên tố lãnh chúa, Chin Hẹn mở miệng hỏi đến chuyện nguyên do. Lão công, vị này là thủy nguyên tố lãnh chúa Ninas. Do nọ chia hì rồ mì hướng Chin Hẹn giới thiệu, cũng giải thích nói, ta vừa rồi mở ra thủy nguyên tố đường nối vị diện thời điểm, vừa vặn gặp vị này thủy nguyên tố lãnh chúa, bất quá nàng tựa hồ là chưa từng gặp qua những người khác, ta là nàng nhìn thấy cái thứ nhất nguyên tố sinh vật bên ngoài người, nàng rất hiếu kỳ thủy nguyên tố giới bên ngoài thế giới là cái dạng gì, cho nên liền cùng ta ký kết khế ước, ta mang nàng du lãm thế giới của chúng ta, nàng tác tại khế ước kỳ hạn bên trong nghe lệnh của ta. Hóa ra là như vậy, hoan nghênh. Nghe được giò nỏ chỉa hỉ rổ mì giới thiệu, Chin Hẹn tự nhiên đối vị này đưa tới cửa thủy nguyên tố lãnh chúa tỏ vẻ lấy hoan nghênh. Phải biết cho dù là yếu nhất nguyên tố lãnh chúa cũng là truyền kỳ cấp, mà mạnh mẽ mà nguyên tố lãnh chúa, tỉ như cùng Chin Hẹn giao dịch thổ nguyên tố lãnh chúa cùng vị này gọi nhì nạt thủy nguyên tố lãnh chúa, thực lực đều đã đạt tới bán thần cấp. Nếu như bọn hắn thực lực đột phá bán thần, đạt tới thần linh cấp 1, liền nên đổi tên cứ gọi nguyên tố bá chủ. Chương 747, Đào Vong. Một cái thủy nguyên tố lãnh chúa muốn du làm chính mình chỗ thế giới, còn cùng lao bà của mình ra hạn khế ước. Loại chuyện này đối với Chin Hẹn đến nói đã là không biết nên cảm thán nhà mình lao bà vận khí tốt, vẫn là nên nói nàng gây một cái đại phiền toái. Thủy nguyên tố lãnh chúa, tên như ý nghĩa là thủy nguyên tố không giả, nhưng nếu tên bên trong có lãnh chúa hai chữ, ý tứ liền đã rất rõ ràng, bọn họ là nguyên tố sinh vật lãnh chúa. Nguyên tố lãnh chúa không chỉ là một cái xưng hô hoặc là danh hiệu, hoặc là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn, nó càng là một loại quyền lợi biểu tượng, thống soái cùng hiệu lệnh cái khác thủy nguyên tố biểu tượng. Tại nguyên tố vị diện, bất kỳ cái gì một cái nguyên tố lãnh chúa dưới trướng đều sẽ có một chi từ nguyên tố sinh vật tạo thành đại quân, đến nỗi nói đội quân này sẽ là cái bộ dáng gì, tắc quyết định bởi tại nguyên tố lãnh chúa khẩu vị cùng ham mê, thủy nguyên tố càng hơn. Đơn giản đến nói, chính là vị này thủy nguyên tố lãnh chúa ní nà đại nhân thủ hạ có một con có thể tùy thời kêu đi ra thủy nguyên tố đại quân. Một khi vị này thủy nguyên tố lãnh chúa đại nhân ở địa cầu du lãm thời điểm gặp được điểm không hài lòng hoặc là không ưa chuyện, liền có thể tùy thời đem nàng đại quân kêu đi ra. Đến nỗi nói vị này thủy nguyên tố lãnh chúa quân đội mạnh không mạnh, nếu như nàng nguyện ý, phá hủy một cái Tokyo vẫn là không có vấn đề. Tại có nguyên tố lãnh chúa tình huống dưới, thủy nguyên tố nhóm có thể tùy tiện lợi dụng Tokyo vịnh nước biển nhấc lên sóng thần, nuốt hết toàn bộ Tokyo. Đương nhiên, thủy nguyên tố lãnh chúa có năng lực làm loại chuyện này cùng nàng có làm được hay không là hai chuyện khác nhau tình, không đề cập tới hiện tại ngay tại Tokyo y nạ dị thần, minh trị thần cung bên trong hai vị kia quỷ thần cũng sẽ không ngồi nhìn thủy nguyên tố lãnh chúa dùng sóng thần bao phủ Tokyo. Huống chi rõ nọ chia hì rổ mỉ còn cùng vị này thủy nguyên tố lãnh chúa ký kết khế ước. Nghĩ đến khế ước, Chin Hẹn vội vàng hướng rõ nọ chia hì rổ mỉ hỏi, hì rổ mỉ, ngươi cùng vị này thủy nguyên tố lãnh chúa ký kết chính là cái gì khế ước? Là thuê khế ước. Mở miệng chính là Ninas, nhưng nàng dùng lại là giò nỏ chia hì rổ mì âm thanh. Cái này kỳ thật không có gì quá kỳ quái, thủy nguyên tố dưới tình huống bình thường là không có hình thể, dưới tình huống bình thường có thể nhìn thấy thủy nguyên tố đại khái chính là một cái cùng loại với tương đối cao sóng biển trường hai con mắt dáng vẻ. Nhưng tại trở thành nguyên tố lãnh chúa về sau, bọn họ sẽ dần dần nếm thử đem hình tượng của mình duy trì tại một cái không giống bình thường dáng vẻ, dùng cái này đến cùng nguyên tố khác lãnh chúa tiến hành phân chia. Mặc dù tại nhân loại nghe tới có lẽ rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tại nguyên tố giới, nếu như hai cái nguyên tố lãnh chúa dáng dấp giống nhau, kia tất nhiên là sẽ buộc phát chiến tranh. Thổ nguyên tố nhóm còn tốt, sinh ra về sau bị giới hạn hoàn cảnh lớn lên hội trưởng được siêu siêu vẹo vẹo, cái gì tạo hình đều có, trên cơ bản là không có lặp lại, phong nguyên tố trên cơ bản đều là một cái vòi rồng, khác biệt chỉ ở tại lớn nhỏ, hỏa nguyên tố tắc không giờ khắc nào không tại thay đổi, thẳng đến trở thành nguyên tố lãnh chúa về sau mới có thể thoáng cố định hạ hình thể, nhưng không giờ khắc nào không tại thiêu đốt bọn hắn hình dạng cũng rất hình dung. Chỉ có thủy nguyên tố sẽ nghiêm túc tạo hình hình tượng của mình, đem này cố định xuống. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, thủy nguyên tố là tất cả nguyên tố bên trong thích trưng diện nhất cũng không có vấn đề gì. Đến nỗi nói vị này gọi là Nì Nạt thủy nguyên tố lãnh chúa vì sao lại biến thành giò nọ chia hì rô mỹ bộ dáng, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cự long nhất tộc cũng một mực là lực lượng vẻ đẹp đại danh tử. Mặc dù rất mạo muội, nhưng ta vẫn là muốn biết một chút, Nì Nạt lãnh chúa ngươi vì sao muốn đến du lãm thế giới của chúng ta. Mặc dù từ đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư ghi chép bên trong biết, nguyên tố lãnh chúa bên trong thủy nguyên tố lãnh chúa bình thường sẽ rất hiếu kỳ, nhưng thật đụng phải Chin Hẹn vẫn là muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Nì Nạt chiều Chin Hẹn nhẹ gật đầu giải thích nói, bởi vì giao dịch, ta thu hoạch được thuộc về truyền kỳ Lam Long huyết dịch, cường hóa lực lượng của ta. Cái này khiến ta sinh ra hiếu kỳ, hy vọng có thể kiến thức cùng hiểu rõ nguyên tố giới bên ngoài thế giới đến tột cùng là cái dạng gì. Hải dương mẫu thân ở trên, ta ta không thể vĩnh viễn chỉ làm một cái vốn tại mâu thân trong ngực bỏ sóng nhỏ. Tốt ta, hoan nghênh ngươi đến, Ninas lãnh chúa. Nghe xong Ninas giải thích, Chin hẹn ngược lại là tỏ vẻ lý giải cùng tiếp nhận, cũng đối nàng tỏ vẻ lấy hoan nghênh, đã ngươi đã cùng thê tử của ta ký kết khế ước, như vậy liên quan tới du lãm thế giới của chúng ta chuyện ta sẽ tiến hành an bài, bất quá tương ứng có một chút yêu cầu hy vọng ngươi có thể tuân thủ. Mời nói, tại đã ký kết khế ước ước thúc phạm vi bên trong, ta nguyện ý tiếp nhận yêu cầu hợp lý. Cấp thấp nguyên tố sinh vật khả năng tương đối ngốc ngơ ngác, nhưng giống nguyên tố lãnh chúa loại tồn tại này trí thông minh đã rất cao, bọn họ chẳng qua là kinh nghiệm tương đối ít, cho nên sẽ có vẻ hơi đơn thuần mà thôi. Mà đây cũng là một chút nguyên tố lãnh chúa sẽ rời đi nguyên tố giới bốn phía du lịch nguyên nhân chủ yếu, bọn họ cần tích lũy càng nhiều kiến thức đến tăng cường tự thân, như vậy mới có thể đi xung kích nguyên tố bá chủ cấp độ. Nghe được Ninas nói như vậy, Chin hẹn tự nhiên nhìn về phía giò nọ chia Hizomi, đối nàng dặn dò, nếu là lao bà ngươi cùng Ninas lãnh chúa ký kết khế ước, như vậy liên quan tới như thế nào mới có thể thích ứng địa cầu cuộc sống, làm phiền ngươi nói cho nàng. Ta biết, yên tâm đi, nên chú ý sự tình gì ta sẽ nói cho nàng. Giò nọ chia Hizomi đương nhiên rõ ràng Chin hẹn có ý riêng, làm sao cũng không có khả năng để Ninas cứ như vậy một bộ thiểm điện long nhân tạo hình rời đi tử linh không gian, như vậy thế nhưng là sẽ dẫn phát rối loạn. Thấy rõ nọ chia hỉ rộ mì rõ ràng chính mình ý tứ, Chin hẹn lúc này mới đi làm chính mình sự tình, tiếp tục tu chỉnh kia hai tòa mới hòn đảo, đồng thời đem một loạt kiến trúc từ cũ đảo di chuyển đến mới ở trên đảo tới. Mà rõ nọ chia hỉ rộ mì cũng mang theo Ninas đi tới tòa thành, một mặt là khoản đãi vị này nguyên tố lãnh chúa, một phương diện khác cũng là vì nói cho nàng một chút chú ý hạng mục. Đáng chết, bọn này giáo đình linh cầu thật sự là âm hồn bất tán. Gẹt re giật che lấy mình bị thánh thủy đốt bị thương bả vai, không khỏi chửi mắng một tiếng, nhưng hắn cũng không dám dừng bước lại, cố nén trên bờ vai thiêu đốt giống nhau đau đớn, mang theo dình giờ ạc nhanh chóng đi tới. Lúc này hai người ngay tại đi tới nước Anh trên đường, lúc đầu Gẹt re giật là muốn mang dình giờ ạc cưới châu Âu chi tinh đi nước Anh, nhưng lại không nghĩ rằng hai người còn không có đến nhà ga, liền bị giáo đình phái ra liệp ma nhân cuốn lên. Bởi vì tín ngưỡng vấn đề, dính dê ạc cũng không nguyện ý cùng người của giáo đình phát sinh xung đột, nhưng tại liệp ma nhân nói rõ dự định giết chết Gẹt re giật thời điểm, dính dê ạc vẫn là triệu hồi ra nàng khi còn sống bội kiếm thánh cắt đờ dìn chi kiếm, hiệp trợ Gẹt re giật đánh lui những này giáo đình liệp ma nhân. Bởi vì dính dê ạc không nguyện ý giết chết những này thượng đế tín đồ, Gẹt re giật cũng chỉ đành bỏ qua bọn hắn. Nhưng cái này cũng đồng dạng vì hắn nhóm tạo thành tương đương phiền phức. Những này được thả liệp ma nhân rất nhanh triệu hoán đến viện quân, khiến cho Gẹt re giật cùng không muốn giết người dình giờ ạc không thể không từ bỏ cưỡi châu Âu chi tinh, ngược lại bắt đầu đảo vong. Mà trong quá trình này, Gẹt re giật vì bảo hộ dình giờ ạc, tăng thêm liệp ma nhân cùng thánh kỵ sĩ nhằm vào, cho dù là có mạnh mẽ năng lực khôi phục hấp huyết quỷ cũng không khỏi bị một thân tổn thương. Chương 748, Thánh nữ họ ma nữ. Chịu đựng, Gẹt. Chúng ta cũng nhanh đến. Dính giờ ạc vịn đã bản thân bị trọng thương Gẹt re giật nhanh chóng đi tới, một bên cũng đang vì hắn phồng lên kỉnh. Lúc này hai người bọn họ đang bị giáo hội liệp ma nhân cùng thánh kỵ sĩ truy sát trên đường, vì bảo hộ dính dê ạc, tăng thêm dính dê ạc không nguyện ý giết người, Gẹt re giật không khỏi bị một chút vốn không dùng bị thương. Nguyên bản chỉ có thánh kỵ sĩ cùng liệp ma nhân lời nói, Gẹt re giật mặc dù không thể giết người, lại cũng không đến nỗi không ứng phó quá nổi. Nhưng theo giáo đình phái ra thiên sứ hàng lầm khổ tu sĩ đến, Gẹt re giật cũng không khỏi lâm vào mệt mỏi ứng phó cục diện. Mà tại phát hiện dình giờ ạc không nguyện ý sát nhân chi về sau, vốn là có được cuồng nhiệt tín ngưỡng giáo đình các thánh kỵ sĩ tự nhiên sẽ không bỏ qua lợi dụng điểm này, đối dình giờ ạc khai thác điên cuồng tự sát thức công kích, toàn bộ khai thác lấy mạng đổi tổn thương phương thức chiến đấu, không cầu giết chết dình giờ ạc, chỉ cầu có thể làm bị thương nàng. Vì làm bị thương dình dê ạc, những này vốn là vì tín ngưỡng có thể không tiếc tính mệnh các thánh kỵ sĩ cơ hồ là tại trực tiếp hướng dình dê ạc trên thân kiếm đụng. Dưới tình huống như vậy, cho dù hiện tại dình giờ ạc đã gần như thần linh, cũng bị làm cho bó tay bó chân, mà Gẹt re giật càng là vì bảo hộ nàng mà bị một cái thánh kỵ sĩ dùng thánh kiếm xuyên ngực mà qua, thảm bị trọng thương. Tuy nói loại trình độ này thương thế đối với hấp huyết quỷ đến nói cũng không tính chí mạng, nhưng vẫn như cũ để Gẹt re giật mất đi đại bộ phận sức chiến đấu, thậm chí chỉ có thể bị dình giờ ạc mang theo tiến lên, thật to liên lụy nàng tiến lên tốc độ. Dình giờ ạc, cho ta xuống đi. Ngươi chỉ cần đến London. Dựa theo ta nói đi làm liền có thể mở ra thông hướng ạ vạ lòn chi địa thông đạo. Gẹt re giật không nghĩ liên lụy dình giờ ạc, tránh thoát dình giờ ạc nâng, đối nàng như là bản giao di ngôn giống nhau nói, chỉ cần đi vào ạ vạ lòn, những truy binh này liền lấy ngươi không có cách nào, kinh hạt xua lại trợ giúp ngươi. Đến nỗi nơi này liền giao cho ta đi. Mặc dù ta đã không được, nhưng vì ngươi kéo dài một chút thời gian vẫn là có thể. Không. Gẹt, ta không thể lại để cho ngươi vì ta hy sinh. Nhìn thấy Gletzer lấy đứng cũng không vững thân thể cản ở trước mặt mình, lương đối với mình nói ra lời nói này, dính giờ ạc vô luận như thế nào cũng không thể để cho mình vị này chiến hữu lại vì mình làm ra hy sinh. Không, dính giờ ạc, ta thánh nữ, 600 năm trước ta liền nguyện ý vì ngươi mà hy sinh, hiện tại ta chẳng qua là tại thực hiện ta lời hứa ban đầu. Gletzer trên mặt tràn ngập thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, phảng phất hắn đã đời này không tiếc, 600 năm trước không thể cứu vớt sinh mệnh của ngươi là ta cả đời này tiếc nuối lớn nhất, mà hiện tại có thể vì ngươi mà chết, ta đã không có tiếc nuối. Chỉ là đáng tiếc không cách nào lại làm bạn ngươi, ta thánh nữ. Ngay tại Gletzer nói xong lời nói này thời điểm, truy binh cũng dần dần đuổi theo. Nhìn thấy truy binh xuất hiện lần nữa, Gletzer đánh gậy muốn nói thêm gì nữa dình giờ ạc, đối nàng quát, đi mau. Ghi nhớ ta nói, đi ạ vạ lòn tìm kinh ạ xua. Đối dính dê ạc giống song Gletzer chủ động nên tiếp truy kích mà đến liệp ma nhân, trong miệng hô to lấy, ta chính là thánh nữ dình dê ạc thủ hộ giả. Lẹ và ngươi nam tước. Phờ răng sờ nguyên xoáy Gletzer. Đối mặt ta. Các ngươi những này linh cẩu. Cao giọng la lên danh hiệu của mình, giống như 600 năm trước đối người anh khởi xướng công kích giống nhau. Gletzer tại dình dê ạc trong mắt vẫn như cũ là 600 năm trước vị kia yêu quý tổ quốc, cùng nàng kề vai chiến đấu. Cũng vì nàng cung cấp rất nhiều trợ giúp cùng bảo hộ kỵ sĩ. Nhìn xem hắn phóng tới những cái kia liệp ma nhân, vì cái gì chỉ là vì thay mình tranh thủ thoát đi thời gian, cho dù dình giờ ác nội tâm lại thế nào không nghĩ đối địch với giáo đình, nàng cũng không cách nào ngồi nhìn chính mình trọng yếu nhất bạn bè cứ như vậy chết tại giáo đình liệp ma nhân trong tay. Rút ra thánh cắt đờ dình chi kiếm, vẫn như cũ như là trước đó giống nhau, dình giờ ác vọt lên, bảo hộ ở Gletzer trước người, một kiếm liền đem xông lại liệp ma nhân nhóm toàn bộ đánh lui. Nhưng là đối mặt với gần như thần linh dinh dơ ác, cùng nàng trong tay thánh cắt đờ dịn chi kiếm, những này liệp ma nhân nhưng không có nửa phần khẩn trương. Trên thực tế tình huống như vậy tại bọn hắn truy kích Gletzer cùng dinh dơ ác trong khoảng thời gian này đã từng xảy ra vô số lần. Mỗi lần Gletzer muốn chặn đường bọn hắn để dinh dê ác đảo tẩu thời điểm, dinh dê ác liền sẽ trở về nghị cách cứu viện bị công kích Gletzer, nhưng là không muốn giết người dinh dê ác cho dù có gần như thần linh thực lực, tại không giết người tình huống dưới. Vốn cũng không có hoàn toàn nắm giữ chính mình lực lượng gìn dê ạc 10 thành lực lượng có thể phát huy ra 2-3 thành đã là cực hạn. Tăng thêm lần này tới truy kích liệp ma nhân cùng thánh kỵ sĩ đều tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mặc dù khả năng so ra kém năm đó săn giết dở dạ cụ lạ bá tước phạm biển tân, nhưng cũng không đến nỗi tại gìn dơ ạc không hạ sát thủ tình huống dưới, làm chút gì đều không có. Qua mấy lần, rõ ràng gìn dơ ạc là thật không giết người về sau, bọn họ cũng liền căn bản không sợ vị này mạnh mẽ thánh nữ. Mà là các loại không muốn sống thủ đoạn đều làm đi ra. Mỗi lần tại cái này loại tình huống này, dính giờ ác đều sẽ bó tay bó chân, ngược lại muốn Gletzer đến bảo hộ cùng nghĩ cách cứu viện nàng, Gletzer vết thương trên người cũng chính là như thế đến. Nếu như là những người khác, Gletzer chỉ sợ sớm đã giết sạch tất cả mọi người rời đi, nhưng là vì dính giờ ác, đừng nói thụ thương, cho dù là chết hắn cũng cảm thấy là hạnh phúc, mà lại chính mình sau khi bị thương có thể nhận dính giờ ác quan tâm cùng chiếu cố. Điều này càng làm cho Gletzer cảm thấy hạnh phúc. Bất quá lần này, Gletzer lại biết, chính mình chỉ sợ không sống nổi, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, giáo đình phái ra khổ tu sĩ đã cách bọn họ càng ngày càng gần, nếu như không thể lập tức rời đi lời nói, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, là tuyệt đối sẽ bị cái kia có thể triệu hoán thiên sứ hàng lâm ra hỏa đuổi kịp, cho đến lúc đó, coi như hắn muốn hy sinh chính mình đến vì gìn giờ ác kéo dài thời gian, đều rất khó làm được. Nghĩ tới đây, Gletzer không thể không đối dình giờ ác quát, đi mau. Đừng lãng phí thời gian. Không, ta tuyệt sẽ không để ngươi vì ta mà hy sinh. Dính dê ác kiên định cầm kiếm trong tay mình, đối mặt với lại một lần nữa xông lên liệp ma nhân, lần này dình dê ác cuối cùng không có lại lưu thủ. Một kiếm, như là một đạo sao băng xẹt qua, hào quang sáng chói thoáng qua mà qua. Xông lên liệp ma nhân nhóm thân thể dừng lại, huyết dịch từ trong mạch máu phun ra ngoài âm thanh, nếu như phong thanh. Bọn hắn đổ xuống. Cuối cùng thánh cắt đờ dỉn chi kiếm vẫn là không thể tránh né tại 600 năm về sau, lần nữa nhiễm lên máu tươi, chỉ bất quá lần này nó không còn là vì bảo vệ phờ giang sở mà uống máu, mà là vì thủ hộ nhất quý trọng bạn bè. Đuổi theo mà đến khổ tu sĩ nhìn thấy bị giết chết liệp ma nhân, lập tức cảm thấy đầy ngập phẫn nộ, chỉ vào dỉn dê ạc lớn tiếng trách cứ, đây là cỡ nào khinh nhẫn. Ngươi lại dám giả mạo thánh nữ dỉn dê ạc thân phận giết chết tín đồ của chúa. Ngươi cái này tà ác ma nữ. Chương 749, màu đen dình dơ ác. Ma nữ, đây không phải dình dơ ác lần đầu tiên nghe được có người như thế chỉ trích chính mình. Lần trước bị người như thế chỉ vào cái mũi mắng ma nữ thời điểm vẫn là tại 600 năm trước, lúc kia xuất hiện ở trước mặt mình giống như cũng là giáo hội người, cái gọi là tín đồ của Chúa. Dính giờ ạc là cái tín đồ, đây là khẳng định. Nàng thành kính tín ngưỡng vào Thượng Đế, đồng thời bị thần ân mà trở thành phờ giang sở cứu thế thánh nữ, dẫn đầu nước Pháp quân đội đánh bại người Anh, cứu vớt tràn ngập nguy hiểm nước Pháp, chỉ thiếu một chút liền kết thúc Anh Pháp trăm năm chiến tranh. Lúc kia ngay cả nước Pháp vương thất đều chuyên môn ban cho nàng một mặt nền trắng ủy dịt cờ xí làm nàng quân kỳ, mà lúc đó nước Pháp hoàng thất biểu tượng là nền lam ủy dịt. Mà thúc đẩy Dình Giờ Ác từ một cái nông thôn thôn cô trở thành cứu vớt nước Pháp anh hùng, chính là đã từng xuất hiện ở trước mặt nàng thiên sứ, cùng thiên sứ mang đến thượng đế ý chỉ. Cho nên nói tại Dình Giờ Ác trước khi chết, nàng vẫn luôn là một vị thành kính tín đồ, mà lời nói của nàng vô luận là đã từng cùng nàng kề vai chiến đấu đồng bạn, vẫn là cùng thôn trang lân cận người. Thậm chí lúc trước thẩm phán nàng những cái kia thẩm vấn quan, đều đối Dình Giờ Ác phẩm hạnh không cách nào làm ra bất luận cái gì chỉ trích cùng phê phán. Chỉ có vị kia bị người Anh thu mua mà đảm nhiệm quan tòa chủ giáo T.E. Khoa Hùng, có can đảm lật ngược phải trái đen trắng, ước hiếp Dình Giờ Ác không biết chữ mà để nàng ký nhận tội sách, đưa nàng ô vì ma nữ, cuối cùng phán xử hòa hình. Thời gian qua đi 600 năm, rốt cục lần nữa bị người gọi là ma nữ Dình Giờ Ác, trước mắt phảng phất nhớ lại lúc trước mình bị thiêu chết lúc cảnh tượng. Đao phủ đem hỏa diễm tận khả năng rời xa chính mình, vì cái gì chỉ là để nàng tận khả năng thống khổ chết đi, mà cái kia nói xấu chính mình vì ma nữ chủ giáo tắc hất lên biểu tượng thần thánh cùng chủ giáo quyền uy hồng y, lấy một bức xấu xí sắc mặt tại người ỉn lần chen trúc hạ vẫn tại hô to lấy thiêu chết ma nữ. Chính mình kiên định la lên tên của sật, hy vọng không gì làm không được thượng đế có thể cứu vớt chính mình, nhưng cuối cùng thượng đế tuyệt không hiện hiện thần tích, cũng chưa từng cứu vớt Dinh Giờ Ác. Nàng tại vài phút bên trong liền bị thiêu chết. Sau khi chết người ỉn lần còn đem thi thể của nàng dùng xuống lưu thủ đoạn biểu hiện ra một lần, sau đó lại đốt một lần, đốt thành cho cốt bảo đảm nàng chết về sau, đem cho cốt giải tiến sống xỉn, mà hết thể đều là vì ngăn cản nàng khả năng phục sinh cùng có người muốn vì nàng thu liễm cho cốt. Hỏa hình tại Thiên Chúa giáo giáo nghĩa bên trong là tịnh hóa tà ác dùng, mà bị hỏa hình tịnh hóa tà ác ma nữ hiển nhiên là không cách nào thăng lên thiên đường. Lúc này lần nữa bị người gọi là ma nữ, đối phương vẫn như cũ là giáo hội tín đồ. Mà bọn hắn không chỉ nói xấu chính mình là ma nữ, càng muốn giết chết chính mình cùng chính mình tại 600 năm sau duy nhất bạn bè. Đây hết thể để Dình Giờ Ác ở sâu trong nội tâm nguyên bản ẩn tàng phẫn nộ cùng oán hận rốt cục bị nhen lửa. Nếu như ta thật là ma nữ lời nói, liền để Thượng Đế tự mình đến hạ xuống thần phạt đi. Dình Giờ Ác rốt cục dứt bỏ tín ngưỡng cùng nhân tử, triệu hồi ra nàng đã từng nền trắng ý dịch quân kỳ, lớn tiếng giống giận, gào thét đi. Ta phẫn nộ. Ngọn lửa tức giận từ Dình Giờ Ác trong thân thể phóng xuất ra, như là một đầu hỏa lòng trong nháy mắt nhóm lửa hết thảy chung quanh. Nguyên bản thuần trắng quân kỳ cũng bị thiêu đốt thành màu đen, mà đã từng thánh nữ giờ phút này cũng lần nữa bốc cháy lên. Tại trong ngọn lửa, một kiện đen nhánh khôi giáp từ trong ngọn lửa xuất hiện, bao trùm thân thể của nàng, mà thánh cắt đờ dỉn chi kiếm tắc phát ra rên rỉ. Tại trong ngọn lửa, đã từng thuần trắng thánh kiếm bị đốt thành màu sắc đen nhánh, mà một đạo vết máu xuất hiện tại kiếm tích bên trên, như là Dình Giờ Ác chỗ đã từng gặp đau xót đồng dạng. Vây bắt mà đến liệp ma nhân cùng thánh kỵ sĩ bị cái này tích xúc 600 năm lửa giận chỗ càn quét, cứ việc những này liệp ma nhân cùng thánh kỵ sĩ đều là giáo đình chỗ phái ra tinh nhuệ, nhưng tại Dình Giờ Ác lửa giận trước mặt, nhưng như cũ trong nháy mắt bị biến thành cho tàn, vẹn vẹn chỉ có vị kia nhìn thấy tình huống không đúng triệu hoán thiên sứ hàng lâm khổ tu sĩ cùng phụ trách lĩnh đội liệp ma nhân cùng thánh kỵ sĩ tại khổ tu sĩ trợ giúp hạ sống tiếp được. Nhưng trừ có thiên sứ chi lực hộ thân khổ tu sĩ, liệp ma nhân cùng thánh kỵ sĩ đều tổn thương không nhẹ. Cỡ nào khinh nhẫn. Đây là sa đoạn. Bị khổ tu sĩ triệu hoán dáng lâm thiên sứ nhìn thấy Dình Giờ Ác thay đổi tư thái, phóng thích lửa giận, nơi nào vẫn không rõ trước mắt thánh nữ đã thật sa đoạn thành ma nữ. Mà chống đã biến thành màu đen quân kỳ Dình Giờ Ác tướng quân cờ cắm trên mặt đất, đưa tay đỡ lấy gẹt dè dạch về sau, dùng trong tay đã biến thành ma kiếm thánh cắt đờ dịn chi kiếm chỉ hướng thiên sứ, ta đã từng tín ngưỡng thành kính mà kiên định, lại bị giáo hội chủ giáo ô vì ma nữ, càng gặp hòa hình. Ta không có oán hận. Cũng vẫn như cũ thành kính tín ngưỡng vào Thượng Đế. Nhưng là 600 năm. Hôm nay các ngươi vẫn như cũ nói xấu ta vì ma nữ. Được triệu hồi giáng lâm thiên sứ cũng không hiểu biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh hắn liền từ triệu hoán hắn giáng lâm khổ tu sĩ trong đầu biết hết thảy, lập tức cảm thấy một trận phẫn nộ. Một cái đạt được thừa nhận cùng rộng rãi tín ngưỡng thánh nữ cũng bởi vì một câu ma nữ mà sa đọa, đây đối với thiên sứ đến nói không thể nghi ngờ là phi thường châm chọc một việc. Cái này phẫn nộ đã có đối giáo hội, cũng có đối Dình Giờ Ác. Thiên sứ kỳ thật cũng không phải là mọi người bình thường nhận biết bên trong bộ kia mọc ra cánh hình người tồn tại, kia là hậu kỳ đi qua tông giáo gia công về sau tạo hình. Thánh kinh bên trong ghi lại thiên sứ cũng không có hình thể, bọn nó là thuần tinh thần thể, có được xuất chúng trí lực cùng lực lượng khổng lồ, mà lại vô cùng thần thánh. Thiên sứ từ nhẹ như không khí vật chất tạo thành, từ đó khiến cho bọn hắn có thể căn cứ cần huyễn hóa thành các loại thích hợp nhất vật chất hình thể. Mặc dù thiên sứ là thần thánh, nhưng bọn chúng lại phi thường dễ dàng kiêu ngạo cùng tự phụ. Lúc này vị này thiên sứ hiển nhiên nhận tự thân phẫn nộ ảnh hưởng, triệu hồi ra một thanh từ thánh khiết ánh sáng chói lọi chỗ tạo thành kiếm chỉ hướng Ginger Ark, xông nàng dùng mệnh lệnh ngựa khi nói, nếu như ngươi là thành kính tín đồ, ngươi liền không nên sa đoạn. Ngươi rời bỏ chủ dạy bảo. Quy xuống, hướng ta sám hối tội ác của ngươi. Ha ha ha. Quả nhiên, ngay cả thiên sứ đều là như vậy đức hạnh, giáo hội lại làm sao có thể sẽ không mục nát cùng hoa mắt ủ thai. Một bên Lẹt Dê Giật nhìn xem Ginger Ark biến hóa cùng nàng cùng thiên sứ đối thoại, rốt cục cười vui vẻ. Cho dù đối với Lẹt Dê Giật mà nói, hắn trong suy nghĩ Ginger Ark vĩnh viễn là cái kia dẫn theo bọn hắn chống cự ỉn lần kẻ xâm lược, cứu vớt nước Pháp thánh nữ, nhưng giờ phút này hắn hiển nhiên càng thêm thích trước mắt cái này phóng thích chính mình phẫn nộ ma nữ. Ta ác ô hê chi đồ, dám nói xấu tín đồ của Chúa. Lẹt Dê Giật hấp huyết quỷ thân phận cùng lời của hắn không thể nghi ngờ chọc giận thiên sứ, để này phẫn nộ cơ trong tay kiếm ánh sáng. Liền muốn đem Lẹt Dê Giật chém giết tại chỗ. Ginger Ark tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn thiên sứ giết chết Lẹt Dê Giật, đen nhánh ma kiếm ngăn trở thiên sứ đường đi. Mà lúc này Lẹt Dê Giật chợt bắt đầu ngâm tụng lên thánh kinh bên trong một đoạn thiên trường, để cái này thiên sứ suýt nữa tức điên, trung niên nhân làm tổn thương ta, ta tất giết hắn, người thanh niên tổn hại ta, ta tất hại hắn, người như giết kẻn, phải gặp báo gấp 7, người như giết Lamet, át gặp báo 70 cái gấp 7. Ta chính là kẻn cùng Lý Lịch chi tử, ngươi không thể giết ta. Chương 750, hướng lên trời giơ lên phản nghịch chi kiếm. Thượng đế từng hướng kẻn hứa hẹn, người không thể giết kẻn, phàm giết kẻn người tất báo gấp 7. Bởi vì thượng đế đối kẻn trừng phạt là để hắn vĩnh viễn ở trên mặt đất lang thang bồi hồi, mà không phải cướp đoạt tính mạng của hắn. Mà hấp huyết quỷ làm kẻn cùng Lý Lịch đời sau, chạy xuôi kẻn chi huyết bọn hắn, cũng đồng dạng kế thừa thượng đế đối kẻn hứa hẹn. Bất quá hấp huyết quỷ đến cùng chỉ là chạy xuôi kẻn chi huyết hậu duệ, mà không phải kẻn bản thân. Nếu như là kẻn bản thân, thiên sứ đương nhiên không dám giết hắn, nhưng nếu như chỉ là hấp huyết quỷ lời nói, thiên sứ lại cũng không thèm để ý. Trên thực tế giết chết một cái hấp huyết quỷ sắc thực phải thừa nhận rất trả giá nặng nề, mạnh như Phạm Biển Tân tại giết chết dở dạ cụ lạ bá tức thời điểm cũng suýt nữa mất mạng, sau đó quãng đời còn lại càng là vì thống khổ chỗ tra tấn, nhưng cũng không phải là như Gẹt Dê Giật lời nói, không thể giết chết kẻn chi tử. Gẹt Dê Giật lời nói, vẹn vẹn chỉ là tại kích thích trước mắt cái này cao ngạo tự phụ thiên sứ mà thôi. Quả nhiên. Hắn lời nói hiệu quả phi thường tốt, cái này đã bị tức điên thiên sứ không quan tâm chiều hắn vọt mạnh tới, rút kiếm liền muốn đem hắn chém giết. Nhưng Ginger Ark hiển nhiên sẽ không để cho hắn toại nguyện. Đen nhánh ma kiếm bên trên vết máu thiêu đốt, góp nhặt 600 năm oán hận cùng phẫn nộ hóa thành báo thù liệt diễm, thế muốn thiêu tận vạn vật. Ánh lửa sẽ qua, phẫn nộ chi diệm hóa thành thiêu đốt cánh chim, che đậy thiên sứ ánh mắt, cũng tương tự che đậy sinh cơ. Hướng lên bầu trời dơ cao, là hướng thượng đế báo thù phản nghịch chi kiếm. Hướng phía dưới huy động là 600 năm đoán cùng hận. Đây chỉ là bắt đầu báo thủ. Phẫn nộ tiếng giống không cách nào phát tiết Ginger Ark lửa giận trong lòng vạn nhất, lưỡi kiếm phía trên thiêu đốt ngập trời liệt diễm bao phủ trước mắt thiên sứ, đem hắn dáng lâm chỗ phụ thuộc thể xác hòa tan, bốc hơi, lộ ra hắn thần thánh vật chất tạo thành bản thể. Nhưng mà báo thủ chi kiếm vẫn không có dừng lại, ngọn lửa tức giận đem này vây quanh. Thiêu đốt lên sơn hắc ma kiếm đâm vào thiên sứ vô hình vô chất trong thân thể, báo thủ liệt diễm thiêu đốt lấy thiên sứ linh hồn, khiến cho thống khổ không chịu nổi. Cút về nói cho thượng đế, ta sẽ đích thân đi hướng thần báo thủ. Nhìn trước mắt đã mất đi hình thể thiên sứ, Ginger Ark nói với hắn ra đại nghịch bất đạo độc thần ngữ điệu. Người ma nữ này, đây là độc thần. Thiên sứ đồng dạng tràn ngập phẫn nộ, nhưng cái này lại liên hồi từ Ginger Ark phẫn nộ cho nhóm lửa báo thù liệt diễm thiêu đốt. Tại cái này thiên sứ còn muốn nói thêm gì nữa trước đó, liền đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Nhìn xem bị đốt cháy thiên sứ, Ginger Ark ánh mắt lộ ra báo thù khoái ý, thu hồi ma kiếm nàng biết. Cái này thiên sứ cũng không có bị giết chết, tuy nói đây là cái bản thể giáng lâm thiên sứ, nhưng linh hồn của hắn tại một khắc cuối cùng vẫn là trốn về thiên đường. Đương nhiên, đây cũng là Ginger Ark cố tình làm, chạy trở về thiên sứ là một phong chiến thư, đại biểu cho Ginger Ark hướng thiên đường tuyên chiến báo cáo. Gẹt, ngươi còn có thể đi sao? Xoay người Ginger Ark nhìn xem đã lung lay sắp đổ Gẹt Zezais, quan tâm hỏi một câu. Cứ việc bị báo thù lửa giận dẫn đến sa đọa, nhưng trên bản chất nàng vẫn như cũ là thiện lương thánh nữ Ginger Ark, tuyệt không vì vậy mà trở nên tàn bạo bất nhân. Huống chi Gẹt Dê Giật đã là nàng duy nhất bạn bè, càng là nàng sa đọa nguyên nhân dẫn đến, Ginger Ark làm sao cũng sẽ không đối Gẹt Dê Giật có cái gì bất mãn. Yên tâm đi, điểm ấy vết thương nhỏ muốn không được mệnh của ta, bất quá xác thực cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta cần xử lý một chút vết thương. Gezzec cười đến thoải mái, Ginger A hiện tại bộ này tư thái xa so với nàng trước đó bộ kia thánh nữ dáng vẻ càng làm cho Gezzec vui mừng khôn xiết, cho dù thân thể tràn ngập đau xót, hắn vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Nghe được Gezzec nói như vậy, Ginger A nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền tiếp tục đi tới đi, sớm một chút đến ngươi nói ạ và lọn. Nói xong, Ginger A thu hồi chính mình chiến kỳ cùng trên người hấp giáp, chỉ để lại treo ở bên hông ma kiếm, đi đến Gezzec bên cạnh, đỡ lấy hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới. Ngay tại lúc hai người vừa chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, Ginger Ark đống nhiên dừng bước, đem bên hông ma kiếm lại lần nữa rút ra, đem Gletzes bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn về phía trước. Tại Gletzes đồng dạng cao mày cảnh giác bên trong, một tiểu bầy kỵ sĩ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi là ai? Nơi này xảy ra chuyện gì? Cười tại làm gì trên lưng ản chi A nhìn trước mắt hai người, nhữ mày hỏi. Chin hẻn tử linh trong không gian. Do nọ chỉ hỉ rổ mì đang dạy bảo lấy nì nạt một ít nhân loại xã hội cơ bản thưởng thức, đồng thời cũng đang trợ giúp nàng tốt hơn che giấu mình bề ngoài. Tại xã hội loài người, mọi người có thể quần áo kỳ dị, nhưng về mặt dung mạo vẫn là khó tiếp nhận dị tộc tồn tại, bởi vì thế giới của chúng ta chỉ có đơn nhất chủng tộc loài người, cũng không có cái khác bộ tộc có trí tuệ công khai tồn tại cùng hiển lộ tự thân. Do nọ chỉ hỉ rổ mì hướng nì nạt giảng giải, mà nì nạt cũng rất nhanh tiếp nhận do nọ chỉ hỉ rổ mì nói tới nội dung. Để cho mình nguyên bản từ trong suốt chất lỏng màu xanh lam tạo thành thân thể chuyển đổi thành giống như giỏ nọ chia hỉ rổ mì nhân loại hình thái. Bất quá tại đem thân thể chuyển hóa đồng thời, Ninas cũng không có chuyển hóa trên người mình bắt chước giỏ nọ chia hỉ rổ mì lân phiến cùng khôi giáp, những cái kia vẫn như cũ là trong suốt chất lỏng màu xanh lam dáng vẻ, lập tức để Ninas hình tượng trở nên 10 phần sắc khí. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì thấy thế vội vàng nói với nàng, xã hội loài người là không thể tùy tiện trần trụi thân thể, ngươi cần đem nó che đậy đứng dậy. Nếu không là sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Phiền phức. Ninas nghiêng đầu một chút, nàng tư duy còn không thể nào hiểu được ý của giò nọ chia hỉ rô mì, nhưng vẫn là dựa theo giò nọ chia hỉ rô mì nói tới, để trên thân trong suốt khôi giáp cùng lần phiến lần nữa chuyển đổi chất liệu, trở nên mờ đục đứng dậy. Nhìn thấy Ninas rốt cục như cái bộ dáng, giò nọ chia hỉ rô mì lúc này mới thở dài một hơi. Đối đãi cái này cái gì cũng đều không hiểu thủy nguyên tố lãnh chúa. Do nọ chia hỉ rổ mỉ có loại dạy tiểu hài tử nhận biết thế giới cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt không phải một đứa bé, mà là một cái mạnh mẽ thủy nguyên tố lãnh chúa, nếu như không thể dạy tốt nàng cứ như vậy thả nàng ra ngoài, hậu quả kia thật sẽ 10 phần nghiêm trọng. Điều này cũng làm cho do nọ chia hỉ rổ mỉ đối tương lai mình đứa bé cảm thấy lo lắng, đồng thời cũng càng phát ra cảm thấy chín hẹn nói muốn đem đứa bé siêu phàm thiên phú cùng huyết thống đều phong ấn là một cái quyết định chính xác. Trước mắt thủy nguyên tố lãnh chúa còn có thể cùng người bình thường giống nhau giao lưu, nói cái gì cũng biết nghe, nhưng là nếu như là một đứa bé lời nói cái gì đều nghe không hiểu, nhưng lại có lực lượng cường đại, vậy liền thật là bết bắt nhất bất quá kết quả. Nhân loại thật sự là phiền phức, thủy nguyên tố xưa nay không cần che đậy thân thể của mình. Điều chỉnh xong thân thể của mình Ninas nhìn xem chính mình cùng giò nọ chia hỉ rổ mì long hóa về sau không khác chút nào dáng vẻ, mặc dù ngoài miệng nói phiền phức, nhưng lại rất thích mình bây giờ tạo hình. Chương 751, nghèo kế hoạch. Tại giỏ nọ chia hỉ rổ mì dạy Ninas liên quan tới địa cầu đủ loại thưởng thức thời điểm, chín hẹn lại tại ứng phó nhà mình hai cái sủng vật võ lực lấy tuổi.